Thần Cơ Môn. Nô quản sự chấn động trong lòng, trong mắt lộ ra kinh sợ màu sắc, nét mặt thần tỉnh, nhất thời trở nên có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong mắt Nguyễn Trang, vị này nô quản sự thần tỉnh vô cùng phức tạp. Ha ha. Đối với lần này, Nguyễn Trang lắc đầu cười. Hắn đối với cái này Lâm Chấn Thiên Lâm Quốc Công cũng tương tự có hiểu một chút, đương nhiên biết được vị này quốc công quyền thế và cường đại. Nói một câu quý khách, không quá đáng chút nào. Mà Lâm Thanh Lâm công tử lại là vị này quốc công tộc nhân, Nguyễn Trang tuy là mới đầu có chút chấn động, thế nhưng nhớ tới Lâm Thanh xuất thủ, một kiếm chu diệt hải quái chẳng cảnh, trong lòng lại có chút chuyện thường ngày ở huyện đứng lên. Lâm công tử tuổi trẻ nhẹ nhàng, liền có thực lực như thế. Nguyễn Trang nguyên bản còn đang suy nghĩ vị này Lâm công tử xuất thân lai lịch, hiện tại nhìn một cái, cư nhiên cùng Đại Yến Hoàng Triều Lâm quốc công có quan hệ, cái này liền nói được. Đại Yến Hoàng Triều Lâm gia huyết mạch trong người, nên như vậy. Đi, đi vào ngồi một chút, ta làm ngươi lão tổ, không quá phận chứ? Nhanh cùng lão tổ nói một chút, ngươi cái này một chi tình huống. Lúc này, Thần Cơ Môn trước, Lâm Chấn Thiên mắt hổ ở giữa tinh quang trong vắt, nét mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn lôi kéo Lâm Thanh, cất bước liền hướng Thần Cơ Môn bên trong đi, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi một chút, nghe một chút Lâm Thanh cái này một chi Lâm gia tình huống. Nguyễn Trang nét mặt giật mình, ngẩng đầu nhìn nô quản sự liếc mắt. Chỉ thấy Lâm Thanh hiện tại cất bước, đường hoàng đi vào, mà phía trước che ở trước cửa cái kia nô quản sự, lúc này nơm nớp lo sợ, căn bản không dám chút nào ngăn cản. Ở Lâm Quốc Công trước mặt, ngăn cản hắn người, 530 cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Hiện tại, hắn thậm chí còn ở sợ hãi lo lắng, Lâm Thanh có thể hay không chuyện lúc trước trả thù chính mình, càng nghĩ càng thấy được sợ hãi, ngắn ngủi trong chốc lát, vị này nô quản sự, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh. Nhưng mà trên thực tế, Lâm Thanh đã sớm hoàn toàn không để mắt đến hắn, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc này, Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Thanh tìm một nơi ngồi xuống, Lâm Thanh chậm rãi mở miệng, đem Thiên Phong Vương quốc Lâm gia đại khái tình huống, đơn giản nói một cái, đồng thời nhắc tới nhà mình lão tổ Lâm Nhiên. Mà Lâm Chấn Thiên sau khi nghe xong, cũng là thở dài một tiếng. Nhà ngươi lão tổ nói không sai. Lâm Chấn Thiên trong mắt lóe lên một tia nhớ lại màu sắc, lắc đầu nói, năm đó một hồi đại họa, Thiên Sơn Lâm thị chủ mạch, thân bất do kỷ phía dưới, phân tán bọn ta những thứ này ngoại vi con em dòng thứ. Đương nhiên, vì kéo dài Lâm gia huyết mạch, bọn ta bị phân phát, cũng không phải một người hai người. Ta Lâm Chấn Thiên, chính là trong đó một chi. Lâm Chấn Thiên mở miệng, ở Lâm Thanh nói ra tên Lâm Nhiên sau đó, trong lòng hắn liền mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, biết được lúc này triệt để không sai được, Lâm Thanh đúng là Lâm gia người. Lúc đó Thiên Sơn Lâm thị phân phát Lâm thị con em dòng thứ, Lâm Nhiên là một chi, Lâm Chấn Thiên đồng dạng cũng là một chi, chỉ là cùng những người khác bất đồng chính là Lâm Chấn Thiên tư chất càng xuất chúng một ít. Trải qua trăm năm thời gian hối hả, càng là ở Đại Yến Hoàng Triều ở giữa đứng vững vàng theo hầu, trở thành ba đại quốc công, hoàn toàn xứng đáng cự đầu nhân vật. Vì vậy Đại Yến Hoàng Triều ở giữa, Lâm Chấn Thiên thuận thế thành lập một cái mới Lâm gia. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta Thiên Sơn Lâm gia chủ mạch vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Lâm Chấn Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn Lâm Thanh mở miệng. Mà Lâm Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Thiên Phong Vương quốc hiển nhiên là muốn so Đại Yến Hoàng Triều vắng vẻ nhiều, vì vậy ở Thiên Phong Vương quốc ở giữa, căn bản tìm hiểu không đến Thiên Sơn Lâm thị tin tức. Mà Lâm Chấn Thiên trở thành Đại Yến ba đại quốc công một trong, địa vị quyền thế ngập trời. Hiển nhiên đây là có không ít hiểu rõ. Lâm Thanh nghi hoặc mở miệng, cái kia tình huống hôm nay là năm đó Thiên Sơn Lâm thị, dựa theo Lâm Nhiên lão tổ thuyết pháp, chính là huyền vực thập đại một trong những cự đầu. Chỉ là năm đó, thường tao ngộ một hồi đại họa. Hiện nay, trăm năm thời gian trôi qua, tuy là vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng nghĩ đến, tình huống nên phải. Tình huống? Còn được a. Lâm Chấn Thiên nhìn thấu Lâm Thanh ý tưởng, gật đầu sau đó, mở miệng nói, mặc dù không còn nữa năm xưa uy thế, nhưng bây giờ, Thiên Sơn Lâm gia cũng bám vào 10 đại thánh địa một trong chân võ tông nhất mạch phía dưới. Theo ta hiểu, Lâm gia chủ mạch nên phải có 4-5 vị vương cảnh, mà gia chủ càng là vượt qua tam trọng lôi kiếp tồn tại. Không chỉ có là bốn mạch một trong Lâm thị nhất mạch chi chủ, càng là chân võ tông thái thượng trưởng lão một trong 10 đại thánh địa, chân võ tông tứ đại mạch một trong thái thượng trưởng lão, vượt qua tam trọng lôi kiếp vương giả. Lâm Thanh nghe vậy, ý niệm trong lòng chuyển động. Cái này dạng đến xem, e rằng năm đó Thiên Sơn Lâm gia cùng cái này chân võ tông trong lúc đó có một ít gì quan hệ. Bây giờ trăm năm thời gian trôi qua, Lâm gia thực lực mặc dù có sở rơi xuống, thế nhưng tại cái kia chân võ tông có thể trở thành thái thượng trưởng lão, nghĩ đến Thiên Sơn Lâm gia vẫn như cũ có không kém uy thế. Một bên Lâm Chấn Thiên, nét mặt mang theo tiểu ý, nói đơn giản hết đại khái tình huống sau đó, khỏe miệng hắn mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thanh. Lâm Nhiên cái kia một chi hậu đại, tuổi trẻ ngược lại không lớn, thực lực ở hư thần cựu trọng đỉnh phong, cũng coi như có thể. Gánh vác trường kiếm, là một kiếm tu sao? Lâm Chấn Thiên trong lòng hơi động, hắn tự thân ngược lại là ở kiếm đạo lĩnh vực, mới vừa đột phá đến nhân kiếm hợp nhất tầng thứ, phóng nhãn toàn bộ nửa bước vương cảnh tầng thứ, bực này kiếm đạo tạo nghệ, cũng là đứng ở tầng cao nhất tồn tại. Cái này hậu bối tu chính là kiếm, cái kia ngược lại là có thể chỉ điểm một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi tập kiếm. Lâm Chấn Thiên nhìn Lâm Thanh mở miệng. Lâm Thanh ngẩn ra, lập tức gật đầu, không sai, ta chủ tu đúng là kiếm đạo. Tốt, ta Lâm gia đệ tử, kiếm đạo tư chất đều rất chắc việt. Lâm Chấn Thiên khen ngợi một tiếng, lập tức trầm giọng, phát ra đề nghị, có thể hay không luyện tay một chút, làm cho lão tổ nhìn kiếm pháp của ngươi. Vừa nói, Lâm Chấn Thiên một bên đứng dậy, trên tay đã hiển lộ ra một thanh trường kiếm tới. Hiển nhiên, hắn đây là muốn cùng Lâm Thanh tỷ thí một phen. Lão tổ cũng không bắt nạt ngươi, ta xem ngươi là hư thần cựu trọng, ta liền đem cảnh giới áp chế đến hư thần cựu trọng, đôi ta tỷ thí kiếm pháp, đồng cảnh giới đánh một trận. Chan đầy phấn khởi, muốn chỉ điểm hậu bối Lâm Chấn Thiên, thanh âm chấn động, đứng chắp tay, nét mặt mang theo tự tin mãnh liệt. Mà lúc này, cái kia vị chú đóng ở này nơi dừng chân tọa trấn, nửa bước vương cảnh thực lực thần cơ môn cường giả, xem như là phân môn chủ đại năng. Đã sớm nghe nói Lâm Chấn Thiên sau khi rời khỏi, lại trở về thần cơ môn, tò mò, dẫn thần cơ môn đám người, lúc này cũng đã tìm tới. Vừa lúc thấy cảnh ấy, Lâm huynh thật hăng hái a. Vị này phân môn chủ vớt râu cười nói, vì vậy một đám thần cơ môn đám người, thêm lên vị này nửa bước vương cảnh cường giả, cùng với Lâm Chấn Thiên sau lưng một ít hỗ trợ, lúc này Hoa Lạp Lạp kéo ra một cái khoảng cách, cung cấp tới hứng thú Lâm Chấn Thiên, cùng với Lâm Thanh so kiếm sử dụng. Mà Lâm Thanh, ngẩn ra, sau đó khẽ lắc đầu. Không cần. Lâm Thanh hướng về phía Lâm Chấn Thiên, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng ngữ khí lại mang theo kiên định ý tứ hàm xúc. Lão tổ cứ yên tâm xuất thủ chính là áp chế cảnh giới. Vậy còn dùng tỉ thí cái gì? Vẫn là buông ra cảnh giới, buông tay đánh một trận tới vui sướng có ý tứ, nếu không, Lâm Thanh thực sự sợ không dừng tay, làm cho lão tổ thua quá thảm. Tốt, đủ tự tin, có đảm sắc, không hổ là ta Lâm gia đệ tử. Lâm Chấn Thiên meo mắt lại, xác định Lâm Thanh làm thật là nghĩ như vậy sau đó, hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là chậm rãi rút kiếm, thanh như lôi chấn. Vâng, tới chiến. Chương 174, kiếm tâm cảnh. Bị kinh ngạc đến ngây người lão tổ, muốn ra tay. Quốc công từ trước đến nay thích chỉ điểm hậu bối, thế nhưng dưới bình thường tình huống, chịu đến chỉ điểm người, cũng đều là đạt được quốc công coi trọng thiên kiêu đệ tử. Phóng nhãn toàn bộ đại yến hoàng triều, muốn lấy được quốc công chỉ điểm người, cũng không phải là ít. Liên là có một điểm, không phải áp chế cảnh giới, có phải hay không có chút thần cơ môn ở giữa. Một đám người vây xem, nét mặt mang theo chờ mong, nghị luận ầm ĩ. Những thứ kia quốc công hỗ trợ, theo Lâm Chấn Thiên thời gian một lúc lâu, tự nhiên biết ở toàn bộ đại yến hoàng triều ở giữa, muốn có được nhà mình quốc công chỉ điểm người, nhiều không kể xiết. Vì vậy tuy là Lâm Chấn Thiên thích chỉ điểm hậu bối, thế nhưng đến phía sau, Lâm Chấn Thiên ngược lại cũng rất ít tự mình hạ tràng động thủ, càng chưa nói giống như bây giờ như vậy tràn đầy phấn khởi. Nhìn một cái liền biết, cái này Lâm Thanh, sâu nặng quốc công yêu thích. Nghe đồn quốc công không lâu, ở kiếm đạo lĩnh vực lại có đột phá mới, nghĩ đến, cái này Lâm Thanh nên phải là cơ duyên đến rồi, chỉ là không phải áp chế cảnh giới. Làm cho đám người có chút còn nghi vấn, trong lòng nổi lên nói thầm. Thần cơ môn nhân cũng là kinh ngạc quét Lâm Thanh vài nhãn. Thấy thế nào, Lâm Thanh cũng chỉ là một cái hư thần tầng thứ tu sĩ, khoảng cách quốc công cái kia nửa bước vương cảnh, nhưng là có mấy tầng đại cảnh giới phía trên chênh lệch. Không cần áp chế cảnh giới, cũng đừng là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Nhìn tiếp sẽ biết. Một bên thần cơ môn phân môn chủ, nét mặt mang theo tiểu ý, ngược lại là khẽ khoát tay, ý bảo mọi người thấy xuống phía dưới. Hắn ngược lại là cảm thấy, cái kia Lâm Thanh sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng không hiểu cảm giác rất có tự tin, e rằng quả thật có chút bản lĩnh cũng khó nói. Thương. Vừa lúc đó, Lâm Chấn Thiên cũng không cùng Lâm Thanh hàng hồ, kiếm ý trực tiếp nở rộ, hướng phía Lâm Thanh, trước mặt chính là một kiếm ầm ầm đánh tới. Ông. Trong lòng mọi người chấn động, chỉ cảm thấy Lâm Chấn Thiên xuất hiện ở kiếm một sát na. Dường như toàn bộ đều sản sinh biến hóa, quanh người khắp nơi đều là một mảnh phong lôi kích đãng cảm giác, mắt thường sở kiến là một cái người cầm kiếm bộ tới, thế nhưng linh giác sở quan sát, rõ ràng chính là một thanh nợ rộ thần quang kiếm tiên. Nhân kiếm hợp nhất, Lâm huynh cái này kiếm đạo tạo nghệ. Một bên thần cơ môn phân môn chủ, nét mặt mang theo cảm thán màu sắc. Như thế cao thâm kiếm ý tầng thứ, phóng nhãn huyền vực, cũng không có thể có mấy tôn nửa bước vương cảnh cường giả có thể đạt được. Đối diện cái kia Lâm Thanh, nghĩ đến nên phải là thần cơ môn môn chủ, trong mắt mang theo tiểu ý, cảm thấy Lâm Thanh sẽ phải thất kinh. Chỉ là hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh sau đó, nhất thời ngẩn ra. Chỉ thấy, Lâm Thanh đối mặt Lâm Chấn Thiên kiếm chiêu, sắc mặt bình tĩnh, thuận tay một kiếm rút kiếm, hướng phía Lâm Chấn Thiên một chiêu này liền trực tiếp nên đón. Ừm. Chỉ là tùy ý rút kiếm. Không đúng. Thần cơ môn phân môn chủ đồng tử chấn động. Không đúng. Không phải tùy ý một kiếm. Hoặc có lẽ là, đúng là tùy ý một kiếm, thế nhưng cái kia Lâm Thanh, cho dù là tùy ý một kiếm, cũng có cực kỳ uy thế kinh khủng. Thậm chí có thể là thuận tay một chỉ, tùy tiện đưa ra một căn đầu gỗ. Đều muốn là một đạo kinh khủng kiếm quang. Bực này kiếm đạo tầng thứ, kiếm tâm cảnh. Thần cơ môn phân môn chủ, còn phải dựa suy đoán cùng kiến thức, không ngừng phán đoán, mà lúc này, thành tựu cùng Lâm Thanh tự mình giao thủ Lâm Chấn Thiên, trong mắt đã sớm kinh hãi. Hắn nhận ra, đây là kiếm đạo lĩnh vực ở giữa, so với nhân kiếm hợp nhất cao thâm hơn huyền diệu kiếm tâm cảnh. Hơn nữa Lâm Chấn Thiên còn nhìn ra, lấy Lâm Thanh dễ dàng như vậy thoải mái tư thái, nghĩ đến Lâm Thanh không chỉ là kiếm tâm tầng thứ, thậm chí khả năng vẫn còn ở kiếm tâm trong cảnh giới, bước ra không ít khoảng cách. Vì vậy, đừng nói Lâm Thanh chỉ là tùy ý rút kiếm, thậm chí Lâm Thanh cho dù là cầm một cọng cỏ, hoặc là vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, cũng có thể phát sinh cường đại kiếm khí tới. Bằng chứng ấy tuổi, như vậy kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là vương cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể có cao như vậy sâu kiếm ý trình độ chứ. Lâm Chấn Thiên trong lòng ầm ầm chấn động. Lâm Nhiên cái kia một chi huyết mạch, cư nhiên xuất hiện như vậy chân long. Mà lúc này, Lâm Thanh trên tay trường kiếm, cũng đã cùng Lâm Chấn Thiên kiếm quang lẫn nhau đụng đụng vào nhau, toát ra cường đại linh quang, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng sấm. Oeng! Một cỗ khí lãng trùng kích đi ra ngoài. Giữa không trung, lưỡng đạo kiếm quang lẫn nhau tiêu tan chôn vùi. Lâm Chấn Tiên thu kiếm, nhãn thần phức tạp nhìn lấy Lâm Thanh, mà Lâm Thanh lại là ôm quyền, nét mặt mang theo cười nhạt, "Lão tổ, thứ lỗi." Lâm Chấn Tiên nghe vậy, do dự một chút, không có phát một lời. Mà mọi người vây xem, lúc này đã sớm mở to hai mắt nhìn, trong lòng bất khả tư nghị. Đây là cùng Lâm Quốc Công cân sức ngang tài. Lâm Chấn Tiên hỗ trợ chấn động trong lòng, gấp vội vàng túi đầu, mà thần cơ môn trên dưới đều là vô cùng rung động. Giả chứ? Kiếm đạo mặt trên, cùng Lâm Quốc Công bất phân cao thấp, không là Lâm Quốc Công nương tay. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Thần cơ môn đám người, ngôn ngữ ở giữa, mang theo sâu đậm chấn động ý, lẫn nhau phát sinh tham thảo, trong mắt đều là khó nén kinh hãi màu sắc. Lâm Chấn Tiên kiếm đạo tạo nghệ, bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, chính là phóng nhãn nửa bước vương cảnh, thậm chí vương cảnh ở giữa, đều thiếu có người có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất tầng thứ. Bực này huyền ảo cao thâm kiếm ý trong người, cư nhiên cùng một người tuổi còn trẻ tiểu tử, đang so thử kiếm thu thời điểm, cân sức ngang tài. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Một bên thần cơ môn môn chủ, lại là sâu hút một khẩu khí, con ngươi chăm chú nhìn sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó, thẳng đến Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Thanh đám người, sau khi rời khỏi. Vị này thần cơ môn phân môn chủ, lúc này mới ung dung mở miệng, các ngươi cảm thấy giả sao? Chúng thần cơ môn nhân nghe vậy, đều là gật đầu. Nào chỉ là giả, quả thực giả đến thái quá a. Nhà ai thiên tiêu, cái tuổi này, tu vi này, có thể ở kiếm đạo tầng thứ ở giữa, đi tới như vậy kinh người cảnh giới. Nhưng mà, giả cái rắm. Thần cơ môn môn chủ thanh âm trùng điệp tầm vang. Nơi nào là cái gì cân sức ngang tài, cái này tỏ rõ là cái kia Lâm Thanh nương tay, không phải vậy, Lâm Quốc Công chỉ sợ đã bị thua. Giả, là giả một chút, nhưng cùng các ngươi cho là cái kia giả, lại tuyệt nhiên tương phản. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người lúc này mở to hai mắt nhìn. Không phải cân sức ngang tài, mà là Lâm Thanh nương tay. Nói cách khác, cái kia Lâm Thanh không chỉ có quả thật có thể cùng Lâm Quốc Công sánh ngang kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí còn có khả năng ở kiếm đạo tầng thứ mặt trên, so với Lâm Quốc Công đi, còn xa hơn. Một không ít người lúc này thở sâu, trong mắt kinh hãi. Mà một bên thần cơ môn phân môn chủ, lúc này chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lắc đầu, phát sinh thở dài. Người này cũng không biết là Lâm Gia Tuyết giấu bao nhiêu năm thiên tiêu. Giấu thật là thật sâu. Hư thần tầng thứ tu vi, nhân bảng ở giữa, cư nhiên cũng không từng thu nhận sử dụng. Vị này nửa bước vương cảnh cường giả, nghi ngờ trong lòng chấn động, mà một bên đám người, lúc này đã sớm kinh hãi thành một đoàn, không ít người trong lòng, càng là vô cùng khiếp sợ. Đánh bại Lâm Chấn Thiên. Cái kia, giả sử cái này Lâm Thanh muốn vào bảng, chẳng phải là đơn giản liền có thể trở thành nhân bảng đệ nhất. 3. Chương 175, Lâm Chấn Thiên kinh hỉ, Lâm Thanh, Lâm thị trở lại tột cùng hy vọng. Thần cơ môn ở giữa, đám người chấn động. Mà thần cơ môn ở ngoài, Lâm Chấn Thiên dẫn Lâm Thanh, đi theo phía sau một đống hỗ trợ, đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng phía cái tòa này bến tàu thành thị Lữ Xá mà đi. Thân là đại yến hoàng triều, cực kỳ nhân vật quyền thế. Đi tới Lữ Xá sau đó, thậm chí cũng không cần Lâm Chấn Thiên nhiều phân phó, cái này Lữ Xá chủ nhân liền mỉm cười đón, tự cảm thấy cho Lâm Thanh an bài một gian phòng hào hạng. Đợi đến Lâm Thanh rời đi, Lâm Chấn Thiên cũng phân phát hỗ trợ, về tới gian phòng của mình ở giữa. Lúc này, phốc, dọc theo đường đi cơ bản không nói lời nào Lâm Chấn Thiên, nguyên bản đỏ thắm sắc mặt, bỗng nhiên biến đến trắng bệnh, mở miệng ho ra một đạo tiên huyết, ho ra sau đó, hắn nguyên bản hơi thở ngưng trọng, lúc này mới hơi chút thư hoán một ít. Hô, thở sâu, chậm rãi phun ra sau đó. Lâm Chấn Thiên trong mắt lộ vẻ rung động, ở một cái thế hệ con cháu khẩn trương thần tình phía dưới, lắc đầu cười khổ. Cuối cùng là lớn tuổi, thể lực chống đỡ hết nổi a. Khái khái, Lâm Chấn Thiên phát sinh cảm thán. Cái này một ngụm máu tươi, nhưng thật ra là đang cùng Lâm Thanh giao thủ thời điểm, va chạm cường đại trùng kích lực lượng, trùng kích đến rồi phế phủ, mơ hồ có chút khí huyết đảo lưu cảm giác, lúc này mới ho ra máu nữa. Ngược lại cũng không phải Lâm Thanh hạ thủ độ mạnh yếu quá nặng, mà là Lâm Chấn Thiên, nghiên kỷ cuối cùng là lớn một ít. Tuy là bởi vì nửa bước vương cảnh thực lực cường đại, bề ngoài nhìn lấy giống như là trung niên dáng dấp, thế nhưng trên thực tế, liền thể lực mà nói, đã không phải trạng thái tốt cùng. Quốc công, chu vi cái kia thế hệ con cháu muốn lên chức năng, trong mắt mang theo khẩn trương màu sắc. Nhưng mà Lâm Chấn Thiên xua tay, ý bảo không cần. Lúc này, hắn nét mặt khó nén hưng phấn màu sắc, trong mắt quang kinh người long lánh. Ta Lâm gia đệ tử ở giữa, cư nhiên xuất hiện cái này dạng một cái chân long. Tốt, thật sự là tốt. Hắn trùng điệp vỗ tay một cái trưởng, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngươi nhìn thấy không? Hôm nay gặp được Lâm Thanh, quả thật là ta Lâm gia đại hỷ sự a. Cái này thế hệ con cháu có thể tiếp thân đi theo ở Lâm Chấn Thiên bên người, tự nhiên là sâu nặng Lâm Chấn Thiên tín nhiệm. Hắn đồng dạng cũng là khắp nơi vì Lâm gia lợi ích nghĩ. Lúc này chắp tay, nét mặt mang theo cung kính cùng chấn động thán màu sắc, mở miệng nói, vẫn là quốc công Hồng Phúc Tề Thiên. Không. Lâm Chấn Thiên khoát khoát tay, cười lắc đầu. Lúc này, trong mắt hắn mang theo thâm ý, đập ngón tay, trong lòng lặng lặng tự định giá đứng lên. Hôm nay, vốn là chỉ là tới đây thần cơ môn một chuyến, ngược lại là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp mặt một cái Lâm gia đệ tử, hơn nữa, trả lại cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ở Lâm Thanh mở miệng, nói không cần áp chế cảnh giới thời điểm. Lâm Chấn Thiên meo mắt lại một sát na kia, trong lòng kỳ thực cũng đã sinh ra chờ mong cảm giác. Sau đó Lâm Thanh quả nhiên không ra kỳ vọng, kiếm đạo tạo nghệ thậm chí hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, đạt tới cực cao một cái tầng thứ. Việc này chính là Lâm gia phúc khí. Lâm Thanh càng là ở Lâm Chấn Thiên trong lòng, vị trí trong nháy mắt cất cao, coi như trở thành Lâm gia tương lai khí vận chỗ. Trăm năm thời gian, đại họa. Lâm Chấn Thiên trong lòng các loại tâm tư phân tranh phân. Trăm năm trước một hồi đại họa, làm cho Thiên Sơn Lâm thị từ Huyền vực thập đại cự đầu vị trí ở giữa ngã xuống. Bây giờ mặc dù nặng thuộc về Huyền vực 10 đại thánh địa một trong, thế nhưng nói cho cùng, ý nguyên vẫn là ăn nhờ ở đậu. Tưởng tượng năm đó, Thiên Sơn Lâm thị, nhưng là chân chính lưu đại thánh địa. Huyền vực cự vô phách, đối lập đã từng, hôm nay Thiên Sơn Lâm gia, cuối cùng là có chút cô đơn. Mà thân là Lâm gia đệ tử, ai không muốn một ngày kia trấn hưng Lâm gia, trọng trấn Lâm gia vinh quang. Lâm Thanh, Lâm Thanh. Lâm Chấn Thiên ngón tay đập cái ghế tay nắm, giữa ngón tay tốc độ, tần suất càng lúc càng nhanh. Trong mắt thần sắc cũng dần dần biến đến kiên định xuống tới, dường như làm ra quyết định gì đó. Hắn trầm giọng mở miệng, "Đi, đem ta cái kia miếng trong nhẫn chứa đồ lệnh bài mang tới." Lệnh bài? Cái này thế hệ con cháu, hiển nhiên biết Lâm Chấn Thiên nói lệnh bài là chỉ cái gì. Lúc này, hắn mở to hai mắt nhìn, tâm thần chập chờn, đồng tử ở giữa tràn đầy kinh sắc. Lâm Chấn Thiên nói lệnh bài kia chính là một viên tín vật. Đi qua này lệnh bài, có thể đi trước một chỗ mới mở ra tiểu thế giới ở giữa. Mà có người nói, ở cái kia tiểu thế giới ở giữa, ẩn chứa một vị kiếp cảnh vương giả truyền thừa. Cái gọi là kiếp cảnh vương giả, kỳ thực chính là vương cảnh. Ở huyền vực, vương cảnh lại gọi độ kiếp kỳ. Tu hành đến rồi cái cảnh giới này, cậu phải đối mặt cửu trọng đại cảnh giới ở trên đột phá. Mà mỗi đột phá nhất trọng đại cảnh giới, liền muốn vượt qua nhất trọng lôi kiếp. Vì vậy, vương cảnh cũng xưng độ kiếp kỳ. Tỷ như Thiên Sơn Lâm thị bây giờ vị gia chủ kia, chính là một vị đột phá tam trọng đại cảnh giới, vượt qua tam trọng kiếp lôi tam kiếp vương giả. Cái này thế hệ con cháu chấn động trong lòng, bởi vì lệnh bài kia đại biểu cho có thể sẽ đạt được một vị kiếp cảnh vương giả truyền thừa. Hơn nữa, còn là một chỗ phát hiện mới tiểu thế giới, nói cách khác, đại khái tỷ lệ bên trên, để một lần mở ra nói vào trong đó, sẽ đạt được xa xỉ thu hoạch. Đương nhiên, phương này tiểu thế giới cũng có hạn chế. Giới hạn với vương cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong. Mà đại yến hoàng triều Lâm gia chi nhánh, cũng tại lần này cơ duyên ở giữa, tranh thủ được 3 cái danh ngạch. Trừ cái đó ra, cái này tiểu thế giới hấp dẫn rất nhiều thế lực. Thậm chí có người nói, liên huyền vực 10 đại thánh địa một trong chân võ tông, đều phái ra một vị trưởng lão, lại giống như cũng là trong Lâm gia người, dẫn theo trong môn một ít cơ duyên không đủ thiên kiêu đệ tử đến đây. Thay lời khác mà nói, nếu như có thể ở cái này tiểu thế giới ở giữa biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ có cơ hội bị chân võ tông vị trưởng lão kia nhìn trúng, mời chào vào tông, trở về chủ mạch. Đây chính là vô số Lâm thị đệ tử đều mong mỏi trở về chủ mạch cơ hội. Thiên Sơn Lâm thị bây giờ tuy là xuống dốc, nhưng cũng là huyền vực 10 đại thánh địa một trong, chân võ tông tứ đại mạch trong đó một chi. Một ngày đi vào, chính là thánh địa đệ tử, chủ mạch thiên kiêu. Địa vị thân phận, từ đây không giống người thường. Hưởng thụ được tài nguyên, đó cũng là đỉnh tiêm chính giữa đỉnh tiêm. Bọn họ những thứ này bằng chi, kỳ thực có để cử thiên kiêu cho chủ mạch quyền lợi, thế nhưng thu cùng không thu, vẫn phải là xem thiên phú. Bọn họ những thứ này dòng thứ người, thường thường sẽ tiến cử, nhưng có thể thông qua, ít lại càng ít. Lâm Chấn Thiên bên này, kỳ thực cũng đã tiến cử qua vài lần, nhưng đều không bị coi trọng. Lần này, lão tổ, ngài chẳng lẽ là muốn? Cái này thế hệ con cháu trong lòng có suy đoán, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Chấn Thiên, đồng tử chấn động. Lâm Chấn Thiên nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Hôm nay tiếp xúc Lâm Thanh, ta đã có thể cảm giác được bất phàm của hắn. Người này tương lai, tất nhiên không sẽ là vật trong ao. Lấy thiên phú của hắn, lần này, tất vào chủ mạch. Lệnh bài cho hắn. Bất phàm, không sẽ là vật trong ao. Tất vào chủ mạch." Cái này thế hệ con cháu chấn động trong lòng. Lâm Chấn Thiên lời nói này, giả sử truyền ra đến Đại Yến hoàng triều ở giữa, chỉ sợ sẽ tại rộng lớn Đại Yến, cùng với trong gia tộc, vén ba. Bảy bắt đầu một hồi báo như gió bao táp. Ai có thể xứng đáng chấn quốc thần trụ một dạng Lâm quốc công, cao như vậy thừa nhận. Xem ra cái này Lâm Thanh, đúng là không phải tầm thường. Đông đông đông. Vừa lúc đó, Lâm Chấn Thiên mới vừa phân phó xong, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên đánh âm thanh. Tiến đến. Lâm Chấn Thiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó làm cho đẩy cửa mà vào hỗ trợ trong miệng biết được, nguyên lai là Tôn gia đại tiểu thư, đến đây bái phỏng. Ồ, Tôn gia. Lâm Chấn Thiên có chút nhăn mi, nét mặt mang theo một ít nghi hoặc. Cái này Tôn gia, chỉ là một cái tiểu thế lực, trong tộc tối cường giả, cũng chỉ là một cái dương cảnh tọa trấn. Đương nhiên, đối phương cũng là Đại Yến hoàng triều một thành viên. Ở nơi này bến tàu trong thành thị, biết được hắn Lâm Chấn Thiên ở chỗ này, bái phỏng cũng có thể nói đi qua, chỉ là trung quy có chút kỳ quái. Để bọn hắn vào. Lâm Chấn Thiên tự định giá khoảng khắc, nhàn nhạt mở miệng. Cũng không biết bọn họ vì sao tìm tới chính mình, ngược lại trái phải vô sự, vậy liền trước nhìn kỹ hắn nói. Chương 176, tiểu cô nương này, thay lão tổ ta chiếu cố một hai. Loạn Ma Hải. Cái tòa này khổng lồ bến tàu trong thành thị. Lâm Chấn Thiên chỗ ở lữ xá trong phòng, cái kia vị Tôn gia đại tiểu thư đi theo phía sau mấy cái Tôn gia trưởng lão, lúc này nét mặt đều mang cung kính màu sắc, đứng ở Lâm Chấn Thiên trước mặt. Hô. Lâm Chấn Thiên chậm rãi uống một hớp linh trà, bên hai nghe Tôn gia, cái này gọi là Tôn Nguyệt hậu bối không tách ra miệng tự thuật. Lâm Chấn Thiên cũng là một bên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên suy tư. Ngược lại cũng không có cái gì khác đại sự. Cái này Tôn gia người, sở dĩ tới thăm, trên thực tế cũng là cơ duyên xảo hợp. Đại Yến hoàng triều cũng không ở chỗ này, Loạn Ma Hải lại hết sức diện tích, vì vậy muốn tạt qua nói, không ít người sẽ chọn đi qua trận pháp truyền tống tới rời đi vị trí. Chỉ là từng tòa trận pháp truyền tống đắp cùng một chỗ, không ngừng xé rách không gian, đem người Nazi đi qua. Thời gian lâu dài, cái này loạn ma hải bầu trời không gian, luôn sẽ có tất cả lớn nhỏ một chút vấn đề xuất hiện, tỉ như không gian thác loạn, hư không liệt phùng gì gì đó. Mà Tôn gia người, cũng là vận khí không tốt. Bọn họ kỳ thực cũng không phải là nghĩ đến nơi đây. Chẳng qua là bởi vì loạn ma hải bầu trời hư không liệt phùng, đột nhiên đưa bọn họ bao vào. Vì vậy lầm vào cái này bến tàu thành. Sau đó biết được Lâm Chấn Thiên Lâm Quốc Công ở chỗ này, mấy người lúc này mới cầu kiến đi qua. Cũng xin Quốc Công đại nhân, nhiều hơn trông nom. 15 lần tự thuật sau đó, vị này dung mạo tư thái đều là thượng cấp Tôn gia Tôn Nguyệt, lúc này hướng về phía Lâm Chấn Thiên, doanh doanh túi chào một lễ. Bọn họ sở cầu cũng không nhiều, chỉ là muốn Lâm Chấn Thiên trông nom bọn họ một hai, dù cho chỉ là trên đầu môi nhận lời, nhưng bởi vì Lâm Chấn Thiên quyền thế và địa vị, đối với Tôn gia mà nói, cũng không thua kém là một tấm đùa hộ mệnh. Loạn Ma Hải, dù sao quá mức nguy hiểm. Lại chờ một chút. Đối với Tôn Nguyệt, cùng với phía sau nàng mấy cái Tôn gia tu sĩ, trong mắt kỳ vọng, thậm chí mong đợi thần sắc, Lâm Chấn Thiên khoát khoát tay, lại không thấy trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là để cho bọn họ chờ một chút. Chờ một chút. Tôn Nguyệt trên khuôn mặt đẹp đẽ, hơi lộ ra một tia hoang mang màu sắc. Chờ cái gì? Nhưng là bởi vì Lâm Chấn Thiên mở miệng phân phó, vì vậy Tôn gia đám người cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng hầu hạ ở một bên, cả đám yên lặng chờ đợi. Sau một khoảng thời gian, xoát. Lâm Thanh cất bước, đi đến. Hắn nhận được Lâm Chấn Thiên đưa tin, nói có chuyện trọng yếu, vì vậy thu thập một chút, lúc này đi tới Lâm Chấn Thiên trong gian phòng. Tới. Qua đây ngồi. Lâm Chấn Thiên dương mắt, nhìn thấy Lâm Thanh trong nháy mắt, nguyên bản trang nghiêm trên mặt mũi, lúc này lộ ra tiểu ý hắn tự tay, bắt chuyện Lâm Thanh qua đây ngồi. Lâm Thanh gật đầu, lặng lặng đi tới, sau đó phát hiện, bên cạnh trong mắt mang theo kinh ngạc màu sắc Tôn Nguyệt. Lúc này, Tôn Nguyệt đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, đánh giá Lâm Thanh. Nàng đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên hiếu kỳ màu sắc, nghi ngờ trong lòng cái này là nhà nào đệ tử, trước đây căn bản chưa từng thấy qua, chỉ là hiện tại xem ra, dường như hắn ở Lâm Quốc Công trước mặt có chút được sủng ái. Mà Lâm Thanh cũng tương tự quan sát một chút Tôn Nguyệt, sau đó gật đầu, dịch ra ánh mắt. Âm cảnh sơ kỳ sao? Quan sát xong phía sau Lâm Thanh, trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi có chút kinh dị. Bên người tiểu cô nương này, môi hồng răng trắng, nhìn lấy tuổi không lớn lắm, thế nhưng khí thế trên người, rõ ràng chính là âm cảnh sơ kỳ khí tức, đồng thời dường như còn có chút bất ổn. Nên phải là mới vừa đột phá. Cái tuổi này, liền đã là âm cảnh rồi hả? Thiên phú coi như không tệ. Lâm Thanh khẽ gật đầu, nhưng không có quá mức để ý, chỉ là quan sát vài lần sau đó, ánh mắt liền phóng ở tại Lâm Chấn Thiên trên người. Mà Lâm Chấn Thiên, nét mặt mang theo tiểu ý, đưa tay đưa qua một cái ngăm đen lóe ánh sáng lệnh bài. Nhãn thần hơi có chút trịnh trọng, truyền âm cho Lâm Thanh, còn đây là kiếp cảnh vương giả truyền thừa tín vật. Đi qua lệnh bài kia, có thể tiến vào bên trong, thu hoạch vương cảnh truyền thừa. Mặt khác, người có Lâm Thị Ngọc bội trong người, lần này tiến nhập tiểu thế giới, gặp phải chân võ tông Thiên Sơn Lâm Thị nhất mạch trưởng lão, cầm ta cái này tiểu thế giới lệnh bài, coi như là ta một cái tiến cử. Tiến cử? Lâm Thanh hơi thất thần. Không sai, nếu có thể ở cái kia tiểu thế giới ở giữa biểu hiện xuất sắc, liền có cơ hội đi trước chân võ tông, trở thành thánh địa đệ tử, trở về ta Lâm Thị chủ mạch. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đem đại khái tình huống cùng Lâm Thanh nói một lần, sau đó đem trên tay lệnh bài hướng Lâm Thanh bên này đưa chuyển, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Thanh, thanh âm kiên định, lấy thiên phú của ngươi, lần này tất vào chủ mạch. Lâm Thanh hơi trầm ngâm, sau đó đưa tay nhận lấy lệnh bài. Cái gì vương cảnh truyền thừa? Hắn kỳ thực thật không có hứng thú quá lớn, nhưng trong đó tài nguyên tu luyện, Lâm Thanh thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, công pháp truyền thừa trở, các loại ngược lại không thiếu. Hơn nữa, thánh địa cùng Thiên Sơn Lâm Thị, huyền vực 10 đại thánh địa, Lâm Thị chủ mạch. Lâm Thanh trong mắt thần quang chớp động, trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu. Tiếp nhận lệnh bài kia, có cơ hội, ngược lại là có thể đi thánh địa ở giữa nhìn. Lao tổ Lâm Nhiên, chỉ sợ cũng nóng nhìn có một ngày có thể trở về Thiên Sơn Lâm Thị chứ. Mặt khác, còn có một sự tình. Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Thanh thu hồi lệnh bài, khóe miệng cũng là lộ ra tiêu ý, sau đó chỉ vào một bên Tôn Nguyệt, mở miệng nói, còn đây là đại yến hoàng triều, Tôn gia cô nương, Tôn Nguyệt. Ngoài ý muốn tới chỗ này, lão phu ở nơi này loạn ma hải ở giữa, còn có một số việc, còn cần lưu lại một hồi, ngược lại là không cách nào che chở bọn họ. Thanh nhi lời của ngươi, nếu là có thể, liền cùng bọn họ cùng nhau, đi ngày mai khởi hành huyền nguyên thuyền bên trên, cùng nhau đi trước đại yến hoàng triều tốt lắm. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm qua đi, cho Lâm Thanh làm ra đề nghị. Làm cho Lâm Thanh đi đầu đi trước đại yến hoàng triều. Sau đó cũng có thể đi qua lệnh bài, mở ra tiến vào cái kia kiếp cảnh vương giả truyền thừa tiểu thế giới ở giữa, tranh thủ tiến nhập thánh địa, nhảy hướng càng lớn sân khấu. Trên đường cũng tiện thể giúp ta chiếu cố các nàng một hai. Lâm Chấn Thiên trong lòng mang theo mong đợi, nhìn Lâm Thanh, trong mắt ôn hòa, mang theo tiểu ý làm cho Lâm Thanh một đường đồng hành nói. Lâm Thanh thực lực, nghĩ đến nên phải cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Tốt. Lâm Thanh nghe vậy, gật đầu. Lúc trước hướng đại yến hoàng triều, cũng có thể. Mà nghe một già một trẻ này hai người đối thoại. Trong gian phòng, lặng lặng đứng ở một bên Tôn gia tiểu thư Tôn Nguyệt, cùng với mấy vị Tôn gia tu sĩ, lúc này ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thanh, ngay trong ánh mắt đều có chút hồ nghi màu sắc. Người trước mắt này rõ ràng chỉ là một cái hư thần cảnh, chiếu cố bọn ta. Hơn nữa gọi Lâm Thanh, không 70 tên này ở đại yến hoàng triều ở giữa, căn bản cũng không có nghe nói qua, cũng không phải là người nào bảng thiên tiêu, hắn quả thật có thể làm. Cái này, một đám tôn tôn gia tu sĩ trong lòng nổi lên nói thầm. Phải biết rằng, đại tiểu thư của bọn hắn Tôn Nguyệt cũng đã là âm cảnh sơ kỳ thực lực, mấy người bọn họ càng là âm cảnh trung kỳ cường giả. Mà cái này Lâm Thanh chỉ là một cái hư thần tu sĩ. Chiếu cố, rốt cuộc là ai chiếu cố ai vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái tôn gia tu sĩ liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút cười khổ, vốn là bọn họ tìm tới Lâm Chấn Thiên, chính là cảm giác loạn ma hải quá mức nguy hiểm, mấy người bọn họ sợ chiếu cố không tốt tiểu thư nhà mình. Hiện tại khen ngược, ngoại trừ tiểu thư nhà mình ở ngoài, lại thêm ra một cái Lâm gia đệ tử, hơn nữa còn là hư thần tu sĩ. Đám người khẽ lắc đầu, thế nhưng trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu, tuy nhiên cũng không dám biểu lộ ra. Ngược lại cung kính chắp tay cúi đầu, đã cảm ơn Lâm Chấn Thiên. Đồng thời, mấy người này thậm chí đều đối Lâm Thanh định hót vài câu, dù sao bất kể nói thế nào, Lâm Thanh cũng là Lâm Chấn Thiên tộc nhân, về mặt thân phận, liền muốn cao hơn bọn họ không chỉ một bậc. Ngược lại là cái kia Tôn Nguyệt, hơi ngẩng lấy đầu nhỏ, không thế nào nói chuyện với Lâm Thanh, làm như có chút ngạo kiều. Đối với lần này, Lâm Thanh thật cũng không làm sao lưu ý. Mà Lâm Chấn Thiên, mỉm cười nhìn lấy một màn này, đối với tôn gia tu sĩ thi lễ, thản nhiên bị qua. Dù sao, Lâm Thanh kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí đều đã vượt qua Lâm Chấn Thiên, theo Lâm Chấn Thiên, làm cho Lâm Thanh cùng bọn chúng đồng hành, đích đích xác xác là một kiện chiếu cố tôn gia sự tình. Vì vậy sự tình an bài xong sau, đám người lui xuống. Ngày thứ hai, Huyền Nguyên thuyền khởi động, gần khởi hành. Chương 177, một kiếm cảnh cáo còn chưa đủ. Vậy, mời đi chết. Huyền Nguyên thuyền. Đây là một con thuyền, từ thần cơ môn nhân phụ trách vận hành chở người khổng lồ xa hoa phi thuyền. Đang phi thuyền địa điểm, vào chỗ với ở bến tàu thành, thần cơ môn chỗ ở bầu trời khu vực. Lúc này, phi thuyền khởi động, gần khởi hành. Từ loạn ma hải bến tàu thành, đi trước đại yến hoàng triều. Ông. Từng đợt lưu quang ngất tràn đi. Thần cơ môn bầu trời, giữa không trung bên trên, khắp nơi đều là tràn lan, phảng phất lưu tô một dạng hỏa vân, cả chiến thuyền bên trên phi thuyền, đồng dạng cũng là mạ vàng khắc thành, linh quang lóng lánh, hoa lệ bất phàm. Soát. Soát. Loạn ma hải ở giữa, không ngừng có mấy cái thế lực con em gia tộc phía sau tập hợp lấy một nhóm lớn người, từ đằng xa chạy như bay tới, hướng phía cái này Huyền Nguyên thuyền mặt trên đăng nhập tiến vào. Loạn ma hải hung hiểm, luôn sẽ có các loại thiên tai nhân họa phát sinh, giả sử thực lực không đủ mạnh, tuyển trạch tự hành xuất hành, e rằng khả năng ra ngoài sau khi, liền rốt cuộc không truyền ra nửa điểm tin tức, cứ thế biến mất ở biển người mênh mông. Mà tương đối an toàn một chút xuất hành phương thức, tự nhiên là lấy thế lực lớn thu tiền sâu, mở phi thuyền đường hàng không. Tỷ như cái này Huyền Nguyên thuyền, chính là từ thần cơ môn mở mà thành, ở giữa bắt mắt thụ lập thần cơ môn tiêu chí. Mơ hồ càng là trang bị cường hãn linh quang phù văn, cùng với thần cơ môn cường giả tỏa chấn. Như vậy phi thuyền, thử hỏi ai dám kinh động? Thần cơ môn có 102 huyền vực tin tức đệ nhất linh thông ấn tượng, cũng không phải là tới không. Ai dám động đến, người đó liền tất nhiên không may. Vì vậy, thần cơ môn phi thuyền thông thường đều cực kỳ hòa bạo. Chiếc này Huyền Nguyên thuyền lại là siêu đại hình xa hoa phi thuyền, vì vậy đăng thuyền nhân ở giữa, người của các phe thế lực đều không phải số ít. Đi thôi, không muốn lầm phi thuyền khởi hành thời gian. Trong đám người, Tôn gia Tôn Nguyệt cùng với mấy cái tôn gia tu sĩ đi ở đi thông phi thuyền trên đường, một bên Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đi ở một bên. Hắn vốn là tính tình tùy ý, lúc này không người mở miệng, hắn càng là lười mở miệng nhiều. Vì vậy hiện ra rất điệu thấp. Chỉ bất quá, kèm theo đám người bộ phát tới gần Huyền Nguyên thuyền, người xung quanh tầm mắt cũng đều thỉnh thoảng tùy theo đầu nhập vào bọn họ bên này, trong đó không thiếu một ít nam tu, ánh mắt ở Tôn Nguyệt trên khuôn mặt đẹp đẽ đảo quanh. Tôn Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, đối với lần này sớm đã thành thói quen. Nàng dung mạo thượng cấp, một ngày đi ở đầu đường, tất nhiên sẽ như vậy, thì cũng chẳng có gì đáng giá ngạc nhiên. Chỉ bất quá, Tôn Nguyệt đám người không có để ý, thế nhưng cái này một lần, dường như có chút không giống. Chấm đã. Trong đám người, cả người khoác cẩm phục, cầm trong tay quạt xếp thanh niên, đi theo phía sau hỗ trợ, khí chàng bá đạo, đi ra đoàn người. Nam tử này nhãn thần hứng hực, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Nguyệt. Lúc này mở miệng, gọi lại Tôn Nguyệt đám người, xin hỏi cô nương, nhưng là phải chờ, các loại, Huyền Nguyên thuyền. Tôn Nguyệt nghe vậy quay đầu. Nàng cau mày, hơi liếc mắt một cái nam tử này, trong mắt lóe lên một tia không thích, thế nhưng vì không muốn phiền toái, nàng vẫn là khẽ gật đầu. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị cấp tốc rời đi nơi này. Chỉ bất quá, nàng cái này vừa nghiêng đầu, lộ ra toàn cảnh sau đó. Cái kia cẩm y thanh niên trong mắt quan hải, nhất thời càng nóng bỏng một ít. Cô nương chấm đã đi. Tại hạ thôi ra Mỹ Ngọc, cũng tương tự muốn đăng chiếc này phi thuyền, còn không biết cô nương xưng hô như thế nào, muốn đi đâu à? Thôi Ngọc trên tay chiếc phiến mở ra, dưới chân cấp thiết mấy bước, ngăn ở Tôn Nguyệt trước mặt. Hắn ngăn chặn Tôn Nguyệt, lúc này, nhãn thần tham lam mà nóng bỏng, thật chặt ổn định ở Tôn Nguyệt trên người. Công tử, cũng xin tự trọng. Tôn Nguyệt Nga Mi nhất thời nhíu thành một đoàn, có lòng muốn đi, nhưng là lại bị cái này Thôi Ngọc gắt gao ngăn lại. Cô nương đừng nóng vội nha, chúng ta quen biết một cái, tại hạ là Thôi gia đệ tử, ở nơi này bên trên phi thuyền đi, cũng là buồn chán, người ta đang có thể thân cận một chút, ừ, đúng hay không? Thôi Ngọc mắt thấy Tôn Nguyệt dường như không muốn tìm sự tình, nhất thời càng hứng thú. Hắn vừa mở miệng, lời nói buộc phát quá phận, một bên thậm chí đem trên tay chiếc phiến đưa tới không kịp để phòng Tôn Nguyệt cầm phía dưới, lập tức theo ra trắng miệng, hơi khơi mào. Soát. Tôn Nguyệt lúc này thả người nhảy ra. Chớp mắt nhìn Thôi Ngọc, sắc mặt vừa thẹn vừa đỏ, thần tình tràn đầy xấu hổ ý. Mà đối diện Thôi Ngọc, căn bản lơ đễnh, thậm chí còn đem cái kia chiếc phiến nâng lên, tiến tới dưới mũi mặt, hít một hơi thật sâu, lộ ra một bộ vẻ mặt say mê tới. Đăng đồ tử, Tôn gia đại tiểu thư Tôn Nguyệt, siết chặt nắm tay, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng căn bản không dám ra tay. Mà đối diện Thôi Ngọc, dường như cũng quyết định điểm này. Không có lý do gì khác. Thôi Ngọc đã sớm chuẩn bị hành động thời điểm, cũng đã quan sát tỉ mỉ quá Tôn Nguyệt bên này nhân thủ. Tôn Nguyệt bên này, ngoại trừ mấy cái âm cảnh trung kỳ hỗ trợ ở ngoài, căn bản không thấy được cái gì có thực lực cường giả, thậm chí cái kia Lâm Thanh vẫn là một cái hư thần tầng thứ tu sĩ. Mà trái lại Thôi Ngọc bên này, đi theo phía sau hỗ trợ ở giữa, nhưng là có Dương Cảnh tầng thứ cường giả ở. Dương Cảnh, mặc kệ để ở nơi đâu, cũng đều là cầm nhân vật xuất thủ. Theo Thôi Ngọc, nếu Tôn Nguyệt đám người phía sau không có Dương Cảnh tầng thứ lực lượng, nghĩ như vậy tới, sau lưng gia tộc cũng liền như vậy, thậm chí khả năng nghe được hôm nay tin tức sau đó, còn ước gì hắn Thôi Ngọc động thủ. Vì vậy, Thôi Ngọc hành sự hoàn toàn chút nào không kiên sợ. Cô nương, tối nay có thể cùng. Thôi Ngọc lộ ra chán ghét thân sắc, ánh mắt tham lam từ Tôn Nguyệt dáng vẻ là lướt mặt trên đảo qua, đồng thời đang ở mở miệng, mà ngay tại lúc này, cút, xoát, một đạo kiếm quang bén nhọn, tuyết trăng sáng bóng, ngay lập tức xẹt qua giữa không trung, mang theo mãnh liệt khí thế, trực tiếp đánh vào cái này Thôi Ngọc trên người. Phanh, Thôi Ngọc cả người chấn động, lúc này bay rất ra ngoài, lời còn chưa nói hết, trong miệng cũng đã trùng điệp ho ra máu, sắc mặt biến được tái nhợt, trên tay chiếc phiến tuột tay nện xuống đất, cả người tóc thai bù xù, trực tiếp bị trọng thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thoải mái, nhìn Thôi Ngọc cái này hình dạng tử, Tôn gia tiểu thư Tôn Nguyệt trong mắt nhỏ bé hai, mà chu vi không ít người trong lòng, thậm chí lúc này gọi lên tốt, đồng thời không ít người bắt đầu tìm kiếm, nhìn là đường nào dám làm việc nghĩa hảo hán xuất thủ. Tôn Nguyệt gạch cũng ở tìm kiếm, kết quả lại trực tiếp nhìn thấy bên cạnh cầm kiếm nơi tay Lâm Thanh. Cái gì? Là Lâm Thanh ra tay? Tôn Nguyệt trong lòng lúc này mẩn ra, mấy cái Tôn gia tu sĩ cũng là sửng sốt, mà lúc này đối diện phụ trách bảo hộ Thôi Ngọc Thôi gia hỗ trợ, cái kia vị Dương Cảnh tầng thứ cường giả nét mặt lộ ra tức giận, hắn nhìn Lâm Thanh phát sinh gầm lên, thật can đảm, dám đả thương Thôi công tử, nhận lấy cái chết. Xoát, hắn trực tiếp xuất thủ, linh lực ở nơi này bầu trời hội tụ, hình thành một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, mang theo đáng sợ khí tức, hướng phía Lâm Thanh trực tiếp vồ xuống. Ừm. Lâm Thanh cao mày, một kiếm cảnh cáo còn chưa đủ, tiếp tục còn có gan tử tiếp tục xuất thủ. Đã như vậy, vậy mời đi chết. Thương truyền. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, một kiếm trùng trùng điệp điệp, kiếm quang xẹt qua chân trời. Trong sát na, trực tiếp tan vỡ cái kia vị Dương Cảnh tu sĩ linh nguyên đại thủ, đồng thời kiếm thế không giảm, trực tiếp hạ xuống, bổ ngang ở nơi này Dương Cảnh trên người. Sau đó, tại mọi người trợn to hai trong mắt ở giữa, trực tiếp đem cái này Dương Cảnh một lần hành động chạm sát. Chính như Lâm Thanh nói như vậy, một kiếm cảnh cáo còn chưa đủ. Vậy, mời đi chết. Chương 178, Lâm Quốc công quý khách, ngươi cũng dám đắc tội. Cút ra khỏi phi thuyền. Ngươi, ngươi làm sao dám? Thôi Ngọc sắc tiếng, trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thanh, thân thể run rẩy, chậm rãi rút lui. Lúc này, hắn sắc mặt trắng bệch, đầy mắt không dám tin tưởng. Một vị Dương Cảnh hỗ trợ, cứ như vậy một kiếm bị người giết. Thanh niên mặc áo trắng kia, nhưng là liền âm cảnh đều không phải là a. Mà bên trên phi thuyền, rất nhiều đang phi thuyền hành khách, lúc này cũng đều quay đầu, cảm thụ được một cỗ Dương Cảnh cường giả khí tức, chợt ảm đạm xuống, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, đều chấn động hám khó nhịn. Đây là người nào? Mạnh như vậy, trực tiếp chém giết một vị Thôi gia Dương Cảnh, hơn nữa còn là ở thần cơ môn bên trên phi thuyền động thủ. Trong lòng mọi người chấn động, thậm chí bao gồm một ít đã lên phi thuyền nhân, lúc này cũng nô đầu ra, vô cùng kinh ngạc, vô cùng nhìn chăm chú vào một màn này, không ít người chấn động sau đó, khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiêu ý. Bọn họ đang suy nghĩ, đây chính là thần cơ môn phi thuyền, cái này hai làn sóng người, càng như thế đuôi mù, dám ở chỗ này gây sự. Thần cơ môn phương diện, nghĩ đến rất nhanh thì có phản ứng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, xoát, bên trên phi thuyền, một đạo linh quang hiện lên, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy chiếc này Huyền Nguyên thuyền quản sự, nét mặt mang theo tức giận, chau mày, bước tiến vội vã, từ bên trên phi thuyền chạy tới. Thần cơ môn nhân tới. Tấm tắc, có trò hay để nhìn. Trong mắt mọi người hơi sáng, ánh mắt không được ở cả người run rẩy Thôi Ngọc, cùng với sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh trên người đảo quanh. Thần cơ môn, dù sao cũng là một phương thế lực lớn. Ở thần cơ môn 700 bên trên phi thuyền náo sự, muốn giải quyết, tại mọi người trong ấn tượng, nhưng là rất khó. Bất kể là Thôi gia vẫn là người trẻ tuổi kia, nghĩ đến chỉ sợ đều muốn. Ừm. Lâm Thanh dương mắt, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hơi đổi đổi, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này Huyền Nguyên thuyền tới được quản sự, nhìn có chút quen mắt, a tựa hồ là hôm qua thần cơ môn trước cửa cái kia vị Ngô quản sự. Lâm công tử, nguyên lai là ngài đại giá quang lâm. Quả nhiên, hôm qua đối mặt Lâm Thanh, còn hiện ra rất khinh miệt Ngô quản sự, hiện tại liếc mắt nhận ra Lâm Thanh, lúc này lên tiếng mở miệng, xa xa liền chắp tay rũ xuống thân, vô cùng cung kính. Lâm Thanh đạm nhiên gật đầu, mà một bên Thôi Ngọc lại là mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh cùng Ngô quản sự. Mọi người vây xem cũng đều là sửng sốt, trong lòng bất khả tư nghị. Tình huống gì? Thần cơ môn quản sự lúc nào đối với người như vậy cung kính quá? Ngươi, Thôi Ngọc sắc mặt xấu xí, ở một bên muốn mở miệng, mà nhìn lướt qua Ngô quản sự, đơn giản liền suy đoán ra chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Thôi Ngọc khuôn mặt, nhất thời lạnh xuống, trên người cũng mang theo thần cơ môn quản sự ngạo nghệ tư thái. Ngươi cái gì ngươi? Chán sống? Dám ở ta thần cơ môn náo sự? Hơn nữa, ngươi lại còn dám can đảm đắc tội Lâm công tử? Nô quản sự mắt lạnh hành đối với Thôi Ngọc, ngữ khí băng lãnh, không chút khách khí. Mà Thôi Ngọc lại là gương mặt mở mịt màu sắc. Náo sự? Không phải a? Ta chỉ là đùa giỡn mà thôi a. Hơn nữa bọn họ đám người kia, nhìn qua cũng không giống cái gì thế lực lớn đệ tử, thân là thần cơ môn quản sự, còn như vậy sao? Lâm công tử? Cái gì Lâm công tử? Thôi Ngọc trong lòng, tâm tình ngày càng trầm xuống, hắn nhãn thần sợ hãi nhìn lấy lạnh lùng đinh cùng với chính mình Ngô quản sự, trong lòng rất không ổn. Hắn Thôi Ngọc, mặc dù nói là con nhà giàu, nhưng là biết nặng nhẹ. Thôi ra cũng không coi vào đâu quá lớn gia tộc, căn bản đắc tội không nổi thần cơ môn, vì vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là dự định đùa giỡn một chút mà thôi. Căn bản không dám náo sự. Kết quả hiện tại. Ừm. Ngô quản sự hít mắt, lạnh lùng nhìn lấy Thôi Ngọc. Rất có một bộ Thôi Ngọc còn dám tranh luận, hắn sẽ trực tiếp ý xuất thủ ở bên trong. Thôi Ngọc ở một đám người đủ các loại dưới con mắt, sắc mặt xấu hổ và giận dữ, trải qua lúng túng sau đó, đúng là vẫn còn bị chấn nhiếp bởi Ngô quản sự uy thế nhãn thần, không dám mở miệng. Vậy mới đúng. Chính mình đem nơi đây quét sạch sẽ, sau đó lăn xuống phi thuyền. Ngô quản sự nhàn nhạt mở miệng. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi Thôi Ngọc sai lầm, chẳng lẽ còn là Lâm Quốc công quý phủ Lâm công tử sai lầm hay sao? Đừng nói ngươi một cái Thôi Ngọc, coi như ngươi ông tổ nhà họ Thôi ở chỗ này, đó cũng là lỗi của ngươi. Huống chi, vốn chính là ngươi Thôi Ngọc không có mắt, đùa giỡn trước đây, hiện tại một bộ ủy khuất tư thái, làm cho ai xem. Đa tạ quản sự. Thôi Ngọc biệt khuất gật đầu. Trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Nhớ hắn đường đường công tử nhà họ Thôi, bình thường thời điểm, đùa giỡn một cái tiểu thế lực chi chủ nữ nhi, đối phương cũng không dám đường hoàng cái gì, kết quả hôm nay, hóa ra là chút nào mặt mũi cũng không có. Mặt khác, nô quản sự khoanh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú Thôi Ngọc, thình lình thả ra một câu. Ngươi là Thôi gia đệ tử đúng không? Ta khuyên ngươi, sau khi trở về, lập tức để cho ngươi Thôi gia chi chủ, chính mình đi về phía Lâm Quốc công, chịu đòn nhận tội. Lời này vừa nói ra, Thôi Ngọc thân thể nhất thời cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn về phía Ngô quản sự, đã thấy đến Ngô quản sự một bộ hờ hững thần tình, phảng phất đương nhiên giống nhau, Thôi Ngọc nhất thời thân thể run rẩy, lộ ra sợ hãi. Làm cho Thôi gia chi chủ chịu đòn nhận tội. Lâm Quốc công. Chu vi mọi người vây xem, cũng đều vô cùng kinh ngạc đứng lên, trong lòng rùng mình. Cái kia vị Lâm Quốc công, nghe ý tứ này, còn có thể là vị nào? Đại Yến hoàng triều cái kia Định Hải thần châu. Tê trách không được. Toàn trường đám người, lúc này thở sâu, không ít người nguyên bản coi như thần sắc lạnh nhạt, lúc này toàn bộ biến hóa, chấn động vừa sợ nhìn về phía Lâm Thanh đoàn người, trong lòng đã đưa bọn họ coi là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đồng thời, một số người cũng đều bình tĩnh. Trách không được. Trách không được Ngô quản sự cái này tư thái. Nguyên lai là Lâm gia đệ tử xuất hành, đường đường Lâm gia con cháu, trên mặt nổi liền mấy cái âm cảnh, đây cũng quá đê điều. Hư thần chạm sát dương cảnh, Lâm gia con em nói, liền nói thông. Chỉ là, trước đây chưa từng nghe qua người này, không nghĩ tới, Lâm gia lại còn có bực này thiên kiêu người giống vậy vật tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Đám người xì xào bàn tán, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt, liền biến đến không gì sánh được tôn sùng cùng lửa nóng. Lâm gia đệ tử, tuyệt không thể đắc tội. Nhưng, giả sử có cơ duyên lời nói, nhất định phải cùng với kết giao một hai. Liên mang, đứng ở Lâm Thanh bên cạnh tôn gia mấy người, cũng đều bị lửa nóng ánh mắt chiếu cố đến, cái này cổ toàn bộ phi thuyền, toàn bộ đại tiểu thế lực, vạn chúng chú mục ánh mắt, làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Tôn tất cả đều chấn động theo. Cái này chính là đại thế lực đệ tử. Tôn Nguyệt cùng Tôn gia mấy cái tu sĩ, hai mắt nhìn nhau một cái, lòng tràn đầy chấn động. Nguyên lai, đây chính là thế lực lớn con em vì thế. Khí phách không nói, cái này Lâm Thanh thực lực bản thân cũng là vô cùng kinh khủng. Hư thần có thể chạm dương cảnh. Nực cười ta phía trước còn tưởng rằng. Tôn Nguyệt trong lòng phức tạp, ánh mắt khó tả nhìn về phía Lâm Thanh. Nàng phía trước còn tưởng rằng Lâm Thanh là một trói buộc, e rằng còn cần nhóm người mình đi chiếu cố hắn, hiện tại xem ra. Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa xuất thủ, lúc trước có nhiều đã tội. Tôn Nguyệt mở miệng, phía trước ngạo kiểu cùng cao ngạo tất cả đều không ở, doanh doanh đối với Lâm Thanh cúi chào một lễ. Giả sử không phải Lâm Thanh lời nói, ngày hôm nay e rằng các nàng thì phiền toái. Mà Lâm Thanh đối với lần này, chỉ là khoát khoát tay, tư thái rất là đạm nhiên. Cái gì dương cảnh, cái gì tôi ra? Việc nhỏ mà thôi. Thấy vậy, Tôn Nguyệt nhãn thần phức tạp hơn, nỗi lòng cuộn cuộn, mà bên trên phi thuyền, lại có người vẫn nhìn chăm chú vào một màn này. Lúc này, trong mắt sáng lên. Cái kia vị Lâm công tử lại là Lâm Quốc công nhân. Huyền Nguyên thuyền mặt trên, một gian trang sức hoa lệ, đột hiện tôn quý phòng hào hạng ở giữa, lúc này cửa sổ bị đẩy ra một góc. Một đạo ánh mắt xa xa đầu xuống tới, mắt thấy Lâm Thanh đám người, cùng với Thôi Ngọc giữa song phương, chuyện phát sinh sở hữu trước mặt. Ở Thôi Ngọc, mở miệng đùa giỡn Tôn Nguyệt thời điểm. Căn này cửa sổ sau lưng chủ nhân, trong mắt thần tình mắt trần có thể thấy lạnh xuống, nhìn về phía Thôi Ngọc ánh mắt, phá lệ bất thiện. Thậm chí nàng quanh người một ít hỗ trợ, nhận thấy được tâm tư của nàng, đang chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp một cái Tôn Nguyệt thời điểm. Lâm Thanh xuất thủ, một kiếm trọng thương Thôi Ngọc, một kiếm kích sát dương cảnh. Sau đó là thần cơ môn quản sự đến, vạch trần thân phận của Lâm Thanh, đám người bừng tỉnh. Mà cái này cửa sổ phía sau, một cái mạo mỹ nữ tử, nét mặt che khăn che mặt, da thịt tuyết trắng nhắn nhủi, một đôi đôi mắt đẹp ở giữa cũng là lộ ra bừng tỉnh màu sắc, mở miệng thì thào, thảo nào hành sự cứng rắn như thế, ở thần cơ môn trên thuyền bay cũng như vậy. Chương 179, Dương Cảnh hậu kỳ, cũng bất quá một kiếm chuyện. Lời này vừa nói ra, bên người nàng một cái Dương Cảnh đỉnh phong tầng thứ hỗ trợ, cười đáp lại: "Thiếu chủ, ta Đại Yến Hoàng triều quốc công đệ tử, tự nhiên là bất phàm. Bất quá tiểu tử này, y theo tại hạ đến xem, hành sự làm như lỗ mãng một ít." Nhưng mà lời nói này, vị thiếu chủ này lại cũng không tán thành. "Lỗ mãng sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai, rất là quả quyết. Cái kia Thôi Ngọc, ác tâm tột cùng, người như thế hà tất khách khí với hắn?" Trong mắt nàng toát ra tia sáng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Thanh, do dự một chút, dường như nổi lên một ít ý niệm trong đầu. Ở sau lưng nàng hai cái hỗ trợ, nghe vậy sau đó, liếc nhau một cái, cười lắc đầu. Bọn họ ngược lại là bỏ quên. Nhà mình vị thiếu chủ này, đồng dạng cũng là cái mạo mỹ nữ tử. Vì vậy đối với cái kia Tôn Nguyệt gặp sự tình, nghĩ đến có thể cảm động lây, chỉ là bất đồng chính là, chiếu theo thiếu chủ thân phận, nghĩ đến ở nơi này bên trên phi thuyền, cũng không người dám đối đãi như vậy. Dù sao, phía dưới cái kia Lâm Quốc công đệ tử, đều như vậy bị người sợ hãi. Mà bọn họ thiếu chủ, cũng là Đại Yến Hoàng Triều, ba đại quốc công một trong Lôi Quốc công quý phủ, độc nhất vô nhị thiếu chủ thân phận đáng tôn sùng, tiên có người có thể bằng được. Đi, đi gặp một chút cái này Lâm công tử, Lâm Quốc công quý phủ, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Lúc này, vị này Lôi Quốc công quý phủ thiếu chủ, trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Lâm Thanh mà đi, ở sau lưng nàng, hai vị Dương Cảnh hậu kỳ hỗ trợ cũng là theo sát, không dám buông lòng chút nào. Vì vậy một đoạn thời gian qua đi, tại hạ Lôi Thủ, hôm nay cảm giác cùng công tử nhất kiến như cố, không biết Lâm công tử có thể hay không nể mặt. Lôi Thủ chân thành mở miệng. Mà Lâm Thanh đoàn người, dừng bước nhìn đi ở trước mặt bọn họ Lôi Thủ, cùng với phía sau hai cái khí thế cường đại hỗ trợ, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, đều có chút kinh hãi. Huyền Nguyên thuyền mặt trên, quả nhiên đại tiểu thế lực phức tạp, vị này lại là nhà nào tiểu thư? Một đám Tôn gia tu sĩ, chỉ cảm thấy Lôi Thủ khí độ bất phàm, sau lưng hỗ trợ, càng là cực kỳ khủng bố, khiến người ta linh giác cuồng loạn, nghĩ đến tất nhiên là hai vị đại năng cường giả. Tôn Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thanh. Thế lực lớn đệ tử, nguyên lai thường ngày kết giao, đều là nhân vật như vậy sao? Lôi Thủ, chẳng lẽ là Đại Yến Hoàng triều, Lôi Quốc công quý phủ cái vị kia thiên chi tiểu nữ? Nhưng mà, Lâm Thanh nhìn ánh mắt lấp lánh đinh cùng với chính mình Lôi Thủ, khẽ nhíu mày, có chút không muốn để ý tới. Không có ý tứ. Vì vậy suy nghĩ một chút, Lâm Thanh vẫn là mở miệng, lắc đầu cự tuyệt Lôi Thủ phát ra mời. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này chuyện vô dụng tình mặt trên. Kết giao. Lâm Thanh cảm thấy không cần như thế. Vì vậy cự tuyệt sau đó, không để ý Lôi Thủ ngạc nhiên sững sốt thần tình, Lâm Thanh nhấc chân, liền chuẩn bị tránh khai cô gái này, từ bên cạnh đi tới. Nhưng mà, đi theo ở Lôi Thủ sau lưng hai vị hỗ trợ, cũng là toát ra bất mãn màu sắc tới. Đứng lại. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta hảo tâm kết giao. Ngươi một cái Lâm gia đệ tử mà thôi, dám như vậy. Không khỏi cũng quá mức vô lễ cùng tàn rỡ. Hai vị hỗ trợ mở miệng, một người trong đó trách cứ Lâm Thanh, có chút cản rỡ. Coi như là Lâm gia đệ tử, cũng bất quá như vậy vô lễ. Dù sao, Lôi Thủ nhưng là Lôi Quốc công quý phủ thiếu chủ, thân phận tôn kính, đại biểu cho Lôi Quốc công mặt mũi, cùng bình thường đệ tử có bất đồng rất lớn. Ừm. Nhưng mà, nhìn mở miệng trách cứ hai cái hỗ trợ, Lâm Thanh ngẩng đầu, trong mắt lánh mang hiện lên. Cái gì Lôi Quốc công thiếu chủ, cái gì kết giao, mình đã rõ ràng cự tuyệt, người này, nghe không hiểu sao? Mông thúc, không được vô lễ. Lâm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này lên tiếng hỗ trợ. Mà lúc này, tình hồn lại Lôi Thủ, lại là vội vã dừng lại hỗ trợ, đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt lộ ra ấy nấy, chân thành nói ấy nấy. Tại hạ ngự hạ không nghiêm, cũng xin Lâm công tử thứ lỗi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng nàng Lôi Thủ cũng không thể cưỡng chế yêu cầu người khác, nhất định phải cùng mình kết giao chứ. Chỉ là trực tiếp bị cự, thân là Lôi gia thiếu chủ, cái này ngược lại thật là hồi thứ nhất. Vì vậy, Lôi Thủ ngoài ý muốn sau đó, nhìn về phía Lâm Thanh mâu quang ở giữa, ngược lại hưng khởi càng lớn hứng thú. Lâm Thanh, người này có chút ý tứ. Không sao cả. Lâm Thanh trong mắt màu sắc trang nhã tán đi, nhìn lướt qua có chút không phải dễ hỗ trợ, nhàn nhạt mở miệng, về sau quản tốt thủ hạ mình người. Bằng không, chết như thế nào đều không biết. Vừa rồi giả sử cái này hỗ trợ lại nói năng lô mãng nửa câu, Lâm Thanh tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà một khi xuất thủ, Dương Cảnh hậu kỳ, cũng bất quá là một kiếm chuyện. Xoát. Chỉ là xen vào Lâm Thanh hư thần cảnh giới tu vi, hắn lần này nói vừa ra, mặc dù là ăn ngay nói thật, nhưng nghe ở khác trong hai người, càng giống như là bởi vì nửa bước vương cảnh Lâm Chấn Thiên, vì vậy lấy thế uy hiếp, kinh sợ giống nhau. Vì vậy, cái kia hỗ trợ lúc này sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí, mà cùng sau lưng Lâm Thanh Tôn gia đám người, cũng là đồng tử địa chấn, trong lòng hô to thảo. Lâm Thanh, tốt lỗ mãng. Đối phương dù sao cũng là đại tộc thiếu chủ, Lôi Quốc công nhân, quý phủ cũng có nửa bước vương cảnh cường giả tọa chấn, trước mặt cái này hỗ trợ, cũng là Dương Cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này, tốt xấu tôn kính một điểm a. Tôn gia đám người chấn động. Tôn Nguyệt càng là ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn lấy Lâm Thanh, đôi mắt đẹp ở giữa, bà quang không câu chuyện. Lâm Thanh, ngươi đến tột cùng là tuyệt đại thiên tiêu, vẫn là chỉ là một cái đơn thuần đối với lô mãng kiếm tu. Mới gặp gỡ thời điểm, cho rằng chỉ là hư thần, kết quả lại có thể nghịch chặt Dương Cảnh, bây giờ càng đối với Đường Đường quốc công phủ ở trên thiếu chủ, như vậy không chút khách khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình buộc phát nhìn không thấu Lâm Thanh, quá khứ đã gặp coi như có thể thiên kiêu tài tử, đều không có thể so sánh với. Liên tại Tôn Nguyệt chấn động, trong lòng mọi người phức tạp khó tả thời điểm. Thời khắc này phi thuyền, kỳ thực đã sớm đi ở giữa không trung, một đường xuyên vân phá lãng, thỉnh thoảng xuyên qua tiếp thiên liền địa hải trụ cùng thủy vân, mang theo linh quang, hoành hành toàn bộ loạn ma hải. Cái này huyền nguyên thuyền kỳ thực rất lớn, chỉ là đối lập toàn bộ loạn ma hải mà nói, lại có vẻ phá lệ nhỏ bé, giống như muối bỏ biển. Xuyên qua những thứ kia tiếp thiên liền địa, phảng phất mây cùng hải đều nối liền cùng một chỗ sâu thẳm thủy trụ thời điểm, càng là phảng phất xuyên qua một mảnh vương dương giống nhau, nước biển bị ngăn cản cách ở linh quang ở ngoài, sao động ra trận trận sóng lớn. Lúc này, oeng, một cổ kinh khủng lực lượng truyền đến, mang theo hơi thở cực kỳ đáng sợ, ngay lập tức bao phủ mảnh thiên địa này. Toàn bộ phi thuyền ầm ầm chấn động. Nguy cơ đã tới môi. Chương 180, nửa bước vương cảnh cấp bậc hải yêu. Đốn ngộ, Bắc Minh kiếm kinh đại thành. Xem thương hải, côn biến hóa bằng. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, có hải yêu tập kích. Phanh, kịch liệt tiếng đánh truyền ra tới, huyền nguyên thuyền bên trên, bao phủ linh quang từng tầng một sao động, ảm đạm lại rất nhanh được bổ sung, nhưng là lại ở một cỗ khổng lồ mà đáng sợ lực lượng phía dưới, không ngừng tiêu hao. Có nữa một đoạn thời gian, e rằng cái này linh quang bình chướng liền sẽ bị kích phá. Mà xuyên thấu qua tầng này linh quang bình chướng, trên thuyền bay mọi người cũng đều có thể thấy bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, huyền nguyên thuyền đi ở giữa không trung, không ngừng xuyên qua bảng đại u xanh vân hải, cùng với hoành cách ở phía trước từng cây một tiếp thiên liền địa thủy trụ. Linh quang lóng lánh gian, đầy trời hơi nước và sóng biển đều bị cách trở ở phi thuyền ở ngoài. Chỉ là xuyên việt những thứ này bao hàm hơi nước vân hải, cùng với cái kia từng cây một phảng phất thanh thiên trụ một dạng thủy trụ lúc, phi thuyền động tĩnh, không thể tránh khỏi kinh động thủy trụ chính giữa sinh vật. Một ít nhỏ yếu hải yêu hải quái đã sớm tránh ra thật xa. Một ít thực lực cường đại một chút hải yêu cũng đều có thần trí, cảm thụ được phi thuyền cường đại khí tức sau đó, sẽ không tùy tiện xông tới cái này phi thuyền, coi như là miễn cho tự tìm phiền phức. Thế nhưng lúc này, đã có một đầu quái vật lớn, trừng mắt hai quả u lam con người, ánh mắt ở giữa rảo hoạt mà tàn nhẫn, nhìn ngó nghiêng hai phía lấy toàn bộ phi thuyền. Một đầu lớn, thân thể dữ tợn, vô cùng lớn hình thể, phảng phất ngang trời tiểu đảo đảo mở dạng, trừng dài trăm trượng bảng đại hải yêu. Đáng sợ hơn chính là, một cỗ ngập trời uy thế, mang theo để cho người khiếp đảm uy áp, ầm ầm vang vọng ở bên trong trời đất, đem trọn tọa phi thuyền đều cho bao phủ ở. Uy áp thậm chí xuyên thấu qua linh quang bình chướng, trực tiếp đặt ở trên người mọi người. Dương cảnh đỉnh phong, không phải nửa bước vương cảnh. Phi thuyền ở giữa cũng không thiếu dương cảnh hậu kỳ, thậm chí là dương cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng lúc này mọi người sắc mặt xấu xí, tất cả đều chớ có lên tiếng. Sở hữu người trong lòng tuyệt vọng, toàn bộ phi thuyền lâm vào một mảnh khó tả tĩnh mịch ở giữa. Một đầu rơi bước vương cảnh tầng thứ hải yêu, thảo nào sẽ đến tập kích huyền nguyên thuyền? Bởi vì lấy thực lực của nó, hoàn toàn có thể không cố kỵ gì. Huống chi trên thuyền bay tu sĩ, huyết nục tinh thuần trong sáng, bao hàm linh khí, đối với cái này chút hải yêu mà nói là thượng cấp tư bộ phẩm. Đầu này lớn, tất sẽ không bỏ qua. Không muốn, ta còn không muốn chết. Đáng chết, nhanh khởi động phi thuyền a. Tự nhiên đờ ra làm gì? Trầm mặc nửa ngày qua đi, toàn bộ trên thuyền bay ầm ầm bộc phát ra nhiệt nghị, mọi người sợ hãi thành một đoàn. Một số người ở trên thuyền bay khắp nơi qua lại, nhưng căn bản không biết nên làm cái gì. Một số người lại là tức giận mắng quát lớn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Phi thuyền có thể đi, sớm đã đi. Trên thực tế, đầu kia lớn hai con cự đại cái kìm, lúc này đang vững vàng đem phi thuyền kẹp lấy, chỉ chờ dưới một cái phát lực, e rằng toàn bộ phi thuyền đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nửa bước vương cảnh cấp bậc khủng bố lực lượng, huyền nguyên thuyền căn bản không đỡ được. Thiếu chủ đi mau. Bên trên phi thuyền, Lôi Quốc công quý phủ thiếu chủ, cái kia vị tư thái linh lung, che cái khăn che mặt lôi thủ, sắc mặt trắng bệch. Mà ở sau lưng nàng, hai vị dương cảnh hậu kỳ hỗ trợ, sắc mặt đại biến, đắc tội một tiếng phía sau, đưa tay lôi kéo lôi thủ, ba người trực tiếp thả người, ở hai vị dương cảnh tột cùng nỗ lực phía dưới, trực tiếp từ huyền nguyên thuyền ở giữa thoát ly. Có huyền nguyên thuyền bên trên đông đảo huyết nục khí độ thành tiểu hấp dẫn. Đầu này nửa bước vương cảnh lớn, đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, quay đầu tới đối phó bọn hắn. Vì vậy, ba người lời nói, chỉ cần không phải bị cố ý nhằm vào, vẫn có cực đại đạo sinh có khả năng. Không phải, chờ, các loại, đem Lâm công tử cứu ra, thoát khỏi huyền nguyên thuyền. Đang ở giữa không trung nhanh chóng quay đầu chạy như điên ba người ở giữa, lôi thủ phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng mở miệng, ngựa khí cũng rất kiên định, muốn đem Lâm Thanh cũng cùng nhau mang ra ngoài. Thiếu chủ, tình huống khẩn cấp, cái kia Lâm Thanh bất quá là một mông thúc. Hai cái dương cảnh hỗ trợ có chút không nguyện. Trong đó cái kia được xưng làm mông thúc hán tử trung niên, gương mặt không vui. Thế nhưng Lôi Quốc công phủ thiếu chủ Lôi Thủ, lúc này cũng rất kiên định, thậm chí có thể nói là cưỡng bức hai người, trước cứu Lâm công tử, ta và hắn cùng đi. Lời này vừa nói ra, mông họ hán tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền lĩnh mệnh. Chiếu cố tốt thiếu chủ, ta mông nghĩa đi một lát sẽ trở lại. Xoát. Dứt lời, mông nghĩa thân hình lóe lên, mạo hiểm quay đầu, từ khổng lồ cự kìm từ phía dưới, lại chui vào huyền nguyên thuyền ở giữa. Theo ta đi. Hắn mặt lạnh, xuất hiện ở Lâm Thanh bên người, đồng thời đưa tay chuẩn bị mang đi Lâm Thanh. Gì? Lâm Thanh hơi kinh ngạc, nhìn lấy rõ ràng đã ly khai, lúc này lại quay đầu, đồng thời thật là muốn cứu trợ chính mình mông nghĩa, có chút khó hiểu. Sau đó nhìn về phía phi thuyền ở ngoài, vẻ mặt thần sắc nóng nảy lôi thủ. Lâm Thanh bừng tỉnh, nụ cười biến đến cổ quái. Không nhìn ra, người Hán tử kia, ngược lại thật đúng là trung tâm. Đối mặt nửa bước vương cảnh tồn tại, Hán tử kia cư nhiên quả thật lại bởi vì cái kia lôi thủ một câu nói, liền mạo hiểm người đang ở hiểm cảnh. Phải biết rằng, hắn mặc dù là dương cảnh hậu kỳ, thế nhưng lớn một cái kìm xuống tới, đừng nói dương cảnh hậu kỳ, coi như là dương cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Hai anh, thiếu chủ sai phái, ta Ngông Nghĩa tự nhiên vâng theo. Mau cùng ta đi. Không phải vậy ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Ngông Nghĩa ngữ khí cấp tốc, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút sợ, trên thực tế, hắn lúc này linh giác cuồng loạn, luôn cảm giác phảng phất trên cổ treo một thanh lưới dao sắc bén giống nhau, hết sức đảm chiến. Hắn thúc giục Lâm Thanh đi mau. Chỉ là, đi. Không cần. Lâm Thanh tại hắn vẻ mặt xem ngốc tử ngay trong ánh mắt, mỉm cười. Đều lúc này, chẳng lẽ cái này Lâm gia đệ tử lại còn ở chí khí hay sao? Ngươi, Ngông Nghĩa đang muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thanh thân hình khẽ động, ngay lập tức xuất hiện ở trên thuyền bay không, đồng thời ở lớn khổng lồ dưới sự uy áp, tâm thần ban khống. Hắn chắp tay, nhìn ra xa mênh mông vô dương, xem Thương Hải, chẳng lẽ là muốn tìm chết? Ngông Nghĩa quả thực bất khả tư nghị, ở Tôn Nguyệt đám người tiếng kinh hô ở giữa, cắn răng một cái, kiên trì liền định tiến lên, muốn đem túm lấy bỏ chạy. Chỉ là, còn không đợi hắn động tác, ông, Lâm Thanh trên người, một cỗ nồng nặc kiếm ý, ầm ầm phóng lên cao. Động tĩnh gì? Ngông Nghĩa run lên trong lòng, chỉ cảm thấy phảng phất toàn thân bị kiếm ý quét mắt một lần giống nhau, một cỗ mênh mông vô bờ cảm giác, kèm theo Thương Hải tang điền tang thương biến hóa, ầm ầm hiện lên trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngây ngẩn cả người. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh quanh người, vô tận thủy khí lượn lờ qua đây. Cái kia nguyên bản tiếp thiên liền địa nước biển trụ, lúc này phảng phất lấy Lâm Thanh làm trung tâm, xoay chậm chậm, từ loạn ma hải ở giữa tịch quyển thủy khí, lại từ vân hải ở giữa cướp đoạt toàn bộ. Toàn bộ thiên địa, lúc này, ầm ầm biến sắc. Mấy hơi thở phía sau, chanh. Bên trên phi thuyền, vô số người kinh ngạc. Lúc này, trên tay bọn họ trường kiếm, toàn bộ phát sinh thanh thúy chấn minh, phảng phất gặp kiếm đạo vương giả giống nhau, phát sinh thần phục với hân hoan màu sắc. Mà giờ khắc này Lâm Thanh đã nhắm hai mắt lại. Tại hắn trong lòng ở giữa, một mảnh mênh mông vương dương, phảng phất từng bước diễn biến mà thành, ở giữa mang theo hồng hoang thương mang khí tức, ầm ầm nhấc lên vạn trượng sóng lớn, một đầu côn nhảy ra bắc minh, không ngừng phá lãng, xông lên tận chín tầng trời. Ngang. Mơ hồ, một tiếng khoáng đạt tiếng vang chấn động. Ở Lâm Thanh trong lòng, đầu kia côn trùng thiên, nộ kích lôi đỉnh, phẫn mà hóa thành cựu thiên bằng chim, toát ra vô tận quang hoa. Xem Thương Hải, côn biến hóa bằng. Vốn là mơ hồ có chút cảm ngộ Lâm Thanh, lúc này, Bắc Minh kiếm kinh, triệt để đại thành. Phía trước có thể bại nửa bước vương cảnh, hiện 2.1 bây giờ. Xoát. Lâm Thanh mở mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia đã nhìn tới lớn, một đầu rưỡi bước vương cảnh hải yêu, đang muốn có thể làm chính mình kiếm kinh đại thành phía sau tế kiếm phẩm. Nhận lấy cái chết. Xôn xao Lâm Thanh rút kiếm, tại mọi người bất khả tư nghị thần tình phía dưới. Một kiếm ra, trùng trùng điệp điệp, dính líu toàn bộ loạn ma hải chính giữa nước biển, toàn bộ ở Lâm Thanh một kiếm này phía dưới, hóa thành kiếm khí xung giải, ở vô ngân trời cao ở giữa, tùy ý rơi. Kiếm pháp Bắc Minh có côn. Oeng. Đầy trời nước biển, bay vút lên ở giữa không trung, một lần nữa hội tụ thành vô dương. Thế nhưng lúc này, những thứ này nước biển toàn bộ nở rộ quan mang. Phản phất bởi vì Lâm Thanh một kiếm này, toàn bộ Bắc Minh đều lâm hàng không lâm ở chỗ này giống nhau, mang theo vô tận thương mang khí tức cổ xưa, từ ở giữa nhảy ra tới một đầu hư huyễn côn bằng. Sau đó, Lâm Thanh huy kiếm, kiếm khí sao động 3000 trượng. Đầu này côn từ hư hóa thực, hướng phía nhận thấy được không ổn, quay đầu muốn đi lớn ngao, trùng điệp xuống tới. Chương 181, kinh thế một kiếm, giống như trích tiên. Phanh. Một tiếng đinh thái nhức óc cầm vàng, mang theo ngập trời khí lãng cùng thủy quang, dường như đem trọn cái loạn ma hải đều khuấy động đứng lên. Tiềm tàng ở loạn ma hải bên trong, nằm ở khu vực này vô tận hải quái, ở nơi này vừa đụng chạm phía dưới, cả người run rẩy dữ dội, huyết nục vỡ nát, khí tức biến mất. Ông. Mà nước biển ở giữa, vô tận kiếm ý đang vào. Đầu kia hư huyễn biến hóa thật côn, phản phất bởi vì Lâm Thanh một kiếm, ở Lâm Thanh kiếm quang dưới, côn đánh cửu thiên, tan biến toàn bộ. Hống. Cái kia nửa bước vương cảnh lớn, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sợ hãi gào thét âm thanh, thậm chí ý niệm ở giữa, truyền ra một đạo cầu xin tha thứ ý chí. Nhân loại, tha mạng. Ta có thể lui lại và dặm, lại không xâm phạm. Chỉ là, tất cả đều vô dụng. Lâm Thanh không nói được một lời, trong mắt tất cả đều lạnh ý. Quanh người, kiếm ý đang vào, diễn hóa xuất một đầu nghìn trượng cự côn, đem cái này trăm trượng lớn, ầm ầm nghiền nát. Phanh. Cự côn cùng lớn chạm vào nhau. Một cái nghìn trượng, một cái trăm trượng. Ở nơi này vô tận loạn ma hải ở giữa, làm cho sở hữu người nhìn thấy, trong lòng đều sinh ra một loại kiểu khác bao la hùng vĩ cùng sao động tình. Hống. Lớn bước lên linh quang, thậm chí ngửa mặt lên trời phát sinh gào thét, hai con lớn hình thành quan thuẫn. Chỉ là, ở cự côn trùng kích phía dưới, đơn giản bị phá diệt. Kiếm ý càng là dễ như trở bàn tay, tan biến toàn bộ, cho dù là nửa bước vương cảnh, cũng cả người run rẩy dữ dội. Oeng. Kèm theo ầm vang, lớn cả người rạn nứt, cuối cùng cả nổ bể ra. Nguyên bản cứng rắn 15 giáp, càng là vỡ vụn thành vô số mảnh, mang theo huyết vụ, lăng lạc phiêu tán. Sau một thời gian ngắn, trong mắt mọi người, cái kia toàn bộ loạn ma hải bên trên, không gặp lại khổng lồ kia lớn thân hình. duy chỉ có Lâm Thanh một người, một mình bạch y y, cầm kiếm mà đứng. Ở Lâm Thanh quanh người, lại là một chỉ hư huyễn quân ảnh, uy nghiêm nghiêm nghị, bắt trói lấy vô tận màu u lam nước biển, quay chung quanh Lâm Thanh, chậm rãi dạo qua một vòng, dần dần tiêu tán. Mà Lâm Thanh, bạch y tung bay, giống như đích tiên lâm phàm. Đích tiên một kiếm, nửa bước vương cảnh lớn, đơn giản yên diệt. Toàn trường chấn động. Cái này cũng quá bất hợp lý. Huyền Nguyên thuyền bên trên, nhìn trước mặt sao động ra vạn trượng sóng lớn loạn ma hải, mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy thanh niên mặc áo trắng kia, chỉ cảm thấy đặc biệt bất khả tư nghị. Một vị nửa bước vương cảnh hải yêu, nguyên tưởng rằng tình huống tuyệt vọng, kết quả cái kia hải yêu cứ như vậy bị một người một kiếm cho trực tiếp chém giết. Một kiếm phía dưới, nửa bước vương cảnh hải yêu vẫn lạc. Phương viên mấy nghìn mấy vạn trượng, sở hữu hải quái toàn bộ yên diệt. Khu vực này còn sót lại kiếm khí sao động, bá đạo mà uy nghiêm, toàn bộ loạn ma hải ở giữa, lúc này hóa ra là không có một chỉ hải quái dám can đảm tới gần. Đây chính là Lâm Thanh thực lực. Thảo nào nói chiếu cố bọn ta, Lâm Quốc công quý phủ vị này thiên kiêu, nguyên lai mạnh như vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày phản ứng kịp sau đó, trong mắt tóe ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu. Nguyên bản bái phỏng Lâm Quốc công, chỉ là dự định đòi một trên đầu môi phù hộ, như vậy bằng vào Lâm Quốc công uy danh, cũng có thể bảo đảm một đoạn thời gian an toàn. Kết quả Lâm Quốc công lại làm cho Lâm Thanh đồng hành. Đám người nguyên bản sinh lòng nghi vấn, nhưng mà Lâm Thanh sau đó liền chém dương cảnh, cưỡng bức thôi ra, thần cơ môn quản sự một đường lấy lòng. Cho tới bây giờ, kiếm khí tung hành, trực tiếp chạm sát nửa bước vương cảnh. Thảo nào không chấp nhận Lôi Quốc công quý phủ thiếu chủ mời. Nguyên lai ngươi không phải lỗ mãng, mà là một cái chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Phi thuyền ở giữa, đám người chấn động. Chỉ có Tôn gia Tôn Nguyệt, gương mặt sắc mặt phức tạp, thần tình khó hiểu nhìn lấy chậm rãi đi tới Lâm Thanh, trong lòng các loại tâm tình thoải mái. Nàng phía trước còn rất ngạo kiều, căn bản không nguyện ý làm sao để ý tới Lâm Thanh. Tuy là Lâm Thanh cũng không làm sao để ý đến nàng là được, nhưng là bây giờ, Tôn Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình phía trước nghĩ không khỏi quá nông cạn. Trạm sát dương cảnh, căn bản không phải Lâm Thanh hạn mức cao nhất. Lâm Thanh thực lực chân chính là nửa bước vương cảnh. Mạnh mẽ. Vân Hải bầu trời, Lôi Thủ khăn che mặt bị gió thổi lên, lộ ra một bộ dáng đẹp mỹ dung. Lúc này, trong mắt nàng kinh hỉ ý nở rộ, đảo qua nguyên bản lo lắng màu sắc, tràn đầy tươi cười rạng rỡ. Thấy không, đây chính là bản thiểu chủ nhãn quang. Trong đám người, ta liếc mắt nhìn chúng cái này Lâm Thanh không giống người thường. Lôi Thủ hơi có chút tự đắc cùng vui dạo dực, nhìn Lâm Thanh, đôi mắt đẹp chớp động, khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Mà ở nàng bên cạnh một cái dương cảnh hậu kỳ hỗ trợ, lúc này lắc đầu cười khổ, cũng là chấn động liên tục. Còn Mông Nghĩa, lúc này nhìn Lâm Thanh, trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng, đã sớm sợ ngây người. Nguyên lai tiểu tử này, không phải điên rồi đi chịu chết, mà là có vô song thực lực. Vừa rồi một kiếm kia, Mông Nghĩa tự cảm thấy giả sử đối mặt đạo kiếm quang kia, chỉ sợ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mà lúc này, một giọng nói hầu như pha âm, mang theo sùng kính kính nể, cùng với sống sót sau tai nạn vui vẻ, ẩn chứa chân nguyên, hướng Lâm Thanh truyền đến. Đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa xuất thủ. Chính là thần cơ môn cái vị kia nô quản sự. Mà ở thanh âm hắn sau đó, toàn bộ Huyền Nguyên thuyền bên trên, đám người cũng mới tỉnh cơn mơ, lúc này tiếng lòng bùng lòng, nhất thời sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh, cảm thấy sống, thật tốt. Chúng ta, đà tạ Lâm công tử. Vì vậy không hẹn mà cùng. Toàn bộ bên trên phi thuyền, vang lên một trận chỉnh chỉnh tề tề nói lời cảm tạ âm thanh. Thanh âm chân thành tha thiết, ẩn chứa chân nguyên, vang vọng vân hải. Ta sai rồi, Lâm công tử không phải cuồng vọng, mà là có vốn liếng này cùng sức mạnh. Mông Nghĩa lắc đầu. Lúc này, nhìn thấy một màn này sau đó, hắn u thở dài, trong lòng đối với Lâm Thanh tâm tình tiêu cực đã toàn tiêu, thậm chí còn sinh ra vài phần nhận đồng cảm giác. Thực lực như thế, nên như vậy, còn phải làm cho nhà mình thiếu chủ nhiều cùng Lâm công tử thân cận mới là. Khách khí, lên đường đi. Trên thuyền bay, Lâm Thanh đã về tới chính mình khoang, mà thần cơ môn nô quản sự lại là gương mặt kính nể cùng cảm kích màu sắc, mang theo mấy cái mạo mỹ thị nữ tiến lên đưa tới các loại linh quả, linh trà, linh tiểu. Lâm Thanh lắc đầu, hơi cười nhạt, ý bảo làm cho chính bọn hắn vội vàng chính mình. Vì vậy, một đoạn thời gian qua đi, Huyền Nguyên thuyền lại không ngoài ý muốn, trực tiếp phá không, ngăn cản Đại Yến hoàng triều. Ông, Vân Hải bầu trời, Huyền Nguyên thuyền quanh thân hơi có hư hại vết tích, linh quang lóng lánh, xuyên qua từng mảnh tầng mây, kéo vàng lóng lánh vệt đuôi cùng khí màu trắng lãng, trực tiếp hàng lâm ở Đại Yến hoàng đô. Yến Vương thành, sống sót sau tai nạn, thậm chí tận mắt chứng kiến đến rồi nửa bước vương cảnh cấp bậc xuất thủ. Đám người sắc mặt khác nhau, kích động trong lòng, nhưng cũng mang theo nghĩ mà sợ, lúc này vội vã hạ phi thuyền, riêng phần mình đi trước bốn phương tám hướng. Mà bên trên phi thuyền, Lôi Quốc công quý phủ vị thiếu chủ kia, Lôi Thủ, đi theo phía sau hai cái hỗ trợ, gần kề ở Lâm Thanh bên cạnh thân. Lâm công tử, có thể nguyện tới ta Lôi ra làm khách. Lôi Thủ đôi mắt đẹp lấp lánh chiếu sáng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thanh, mở miệng mời Lâm Thanh đi trước Lôi Quốc công quý phủ làm khách. Từ ở trên thuyền bay, Lôi Thủ làm cho Mông Nghĩa đi vào cứu trợ Lâm Thanh sau đó, Lâm Thanh cũng liền hơi chút thả ra một ít lãnh ý, những ngày qua, Lôi Thủ dường như cũng nhìn thấu điểm này. Phàm là có một điểm cơ hội, liền sẽ tiến đến Lâm Thanh bên người. Lúc này, nàng càng là muốn mời Lâm Thanh trực tiếp tới cửa, trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, phụ thân Lôi Quốc công sẽ phải cực kỳ thích Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh lại là trầm ngâm qua đi, khẽ lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt đối phương. Không được, hắn còn cần đi vào Lâm gia. xác định được cái này bí cảnh chuyện lệnh bài. Mà Lôi Thủ thấy Lâm Thanh thái độ kiên quyết, ánh mắt chớp động, lấy lui làm tiến, cái kia Lôi Thủ về sau, trước mặt 383 hướng Lâm Quốc công quý phủ đăng môn bái phỏng, cũng xin công tử đến lúc đó, không nên từ chối. Lâm Thanh lặng lẽ, sau đó gật đầu. Ở từ trên xuống dưới nhà họ Tôn đám người cảm kích qua đi, quay đầu dựa theo Lâm Chấn Thiên nói rõ, đi trước cái này Hiến Vương thành, Lâm Quốc công phủ, Lâm gia chỗ. Tiến lên một đoạn thời gian qua đi, tiếp cận Lâm gia chỗ. Dạ đại uy nghiêm, bao la hùng vĩ kích rộng Lâm Quốc công phủ, trước mặt có thể thấy rõ ràng. Một mặt bảng hiệu treo ở trong cửa phủ, mặt trên mấy cái hắc kim sắc, móc sắc ngân vẽ Lâm Quốc công phủ đại tự, lòng lánh sinh huy. Mà ở cái này cửa phủ treo dưới tấm bảng, cửa giữa đóng chặt, hai bên hai miếng mặt bên mở rộng. Lui tới đám người, đều mặt mang cung kính màu sắc, riêng phần mình từ lưỡng đạo cửa hồng ở giữa ra vào. Đợi đến Lâm Thanh đứng thẳng, ngước mắt nhìn cái này Quốc công phủ, khẽ nhíu mày, cất bước chuẩn bị đi hướng trong đó một cánh cửa thời điểm. Oeng! Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, ầm ầm truyền ra tới. Ừm. Cái gì? Nay cổ động tĩnh, là Lâm Quốc công đã trở về. Đám người sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, vì vậy ở từng đạo kính nể kích động ngay trong ánh mắt. Cái kia Lâm Quốc công phủ dưới tấm bảng, luôn luôn quan bế cửa giữa, đột nhiên từng tầng một lóng lánh sáng bóng, lưu quang chuyển động, dị tượng liên tục xuất hiện. Phía sau cửa người đi theo hầu sửng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy trước mặt mấy vị dương cảnh tột cùng tộc lão xài bước mà đến, lúc này phục hồi tinh thần lại, nét mặt mang theo cung kính, đưa tay kéo ra cánh cửa này. Oeng! Cửa giữa mở rộng ra. Mà ba vị diện sắc trang nghiêm, cả người khí thế ngập trời, có dương cảnh đỉnh phong tu vi Lâm gia tộc lão. Ở ánh mắt của mọi người phía dưới, nét mặt mang theo cung kính, xuất môn chuẩn bị nên tiếp Lâm Chấn Thiên trở về. Chỉ là, sau khi ra cửa, ba vị tộc lão nhìn trước mặt đứng lặng lặng, sắc mặt hơi có kinh ngạc Lâm Thanh. Liếc nhau một cái, nhất thể sửng sốt. Cái này, Quốc công đâu? Chương 182, lão tổ lệnh bài, như lão tổ đích thần tới. Trong tộc chấn động. Ngươi là? Lâm Quốc công trước cửa phủ. Ba vị tộc lão sắc mặt khác nhau, chăm chú nhìn trước mặt thanh niên mặc áo trắng này. Ở Lâm Thanh trên người, bọn họ mơ hồ cảm giác được một tia huyết mạch khí tức tương liên, thế nhưng thân là Lâm gia tộc lão, bọn họ lại rất vững tin, trước đây chưa từng thấy qua Lâm Thanh. Dòng thứ người. Một vị trong đó tộc lão tu trắng lông mi dài khẽ nhúc nhích, sau đó theo cảm ứng, ánh mắt liếc về Lâm Thanh trên người nơi nào đó, mở miệng nói, "Tiểu hữu trên người, nhưng là có ta Lâm gia lão tổ vật kệ gì?" Lâm Thanh trong lòng hơi động, thuận thế móc ra Lâm Chấn Thiên đưa cho hắn cái viên này lệnh bài. Đi qua này cái lệnh bài, có thể đi thông tiểu thế giới, thu hoạch vương cảnh tài nguyên, cùng với có thể đăng môn thánh địa. Cái này Lâm gia tộc lão, nói là cái này. Lão tổ lệnh bài. Khối kia hắc hữu lệnh bài đào sau khi đi ra, nguyên bản cửa giữa, linh quang nhất thời càng lóng lánh. Nổi bật toàn bộ Lâm Quốc công phủ, đều hiện ra dạng người rực rỡ. Thấy thế sau đó, ba vị tộc lão liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút vi ngưng, nét mặt mơ hồ biến sắc. Tự định giá sau một lát, một vị tộc lão mở miệng, "Nếu nắm giữ ta Lâm gia lão tổ lệnh bài, tiểu hữu trước tiến đến nghỉ tạm, còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, cùng ta Lâm gia lão tổ." Ba vị cường giả nhường ra thân hình, đem Lâm Thanh dẫn vào Lâm Quốc công quý phủ. Sau đó ở các loại không rõ ánh mắt giao hội phía dưới, đây chỉ có Lâm Chấn Thiên trở về thời điểm mới có thể mở ra cửa giữa, lúc này, lần thứ hai đóng cửa đứng lên. Mà Lâm gia ở giữa, ba vị tộc lão lấy người an bài gian phòng, làm cho Lâm Thanh đi trước nghỉ tạm. Sau đó ba vị này tộc lão liền tụ tập với nhau, sắc mặt khác nhau, hoặc là cau mày, hoặc là vướt râu trầm ngâm, trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới có người mở miệng. Lão tổ lệnh bài đưa đến cái này Lâm Thanh trên người, có ý tứ, nghĩ đến hai vị cũng đều rõ ràng. Hướng ta Lâm gia chủ mạch, đề cử cái này Lâm Thanh. Ba người nói đến đây, đều dừng lại cau mày. Thân là Lâm gia bằng chi, cùng Lâm gia chủ mạch Thiên Sơn Lâm thị bắt được liên lạc sau đó. Bọn họ những thứ này bằng hệ thì có hướng Thiên Sơn Lâm thị đề cử đệ tử quyền lợi, mặc dù không nhất định đều có thể có được thu nhận sử dụng, toàn bộ đúng là vẫn còn muốn xem tư chất thiên phú. Thế nhưng cũng là một loại trở về chủ mạch, trở thành thánh địa đệ tử thượng cấp con đường. Đại Yến hoàng triều, Lâm Quốc công phủ. Lâm Chấn Thiên thân là tương đối sống động lão tổ, mấy năm nay cũng đề cử không ít người, thành tựu Lâm gia tộc lão, ba người đương nhiên biết được điểm này. Lúc này, cái này Lâm Thanh, hiển nhiên cũng là Lâm Chấn Thiên muốn đề cử nhân. Chỉ là cái này một lần bất đồng. Cái này một lần đề cử, còn liên quan đến một phương ẩn chứa vương cảnh truyền thừa bí cảnh, Thiên Tuyển di tích. Vương cảnh truyền thừa a? Hấp dẫn bao nhiêu thế lực? Cho dù là Lâm Quốc công quý phủ, cũng chỉ có 3 cái danh ngạch mà thôi. Điểm ấy danh ngạch, phân cho quốc công phủ bên trên người một nhà cũng không đủ, hiện tại lại ở trên xuống một cái Lâm Thanh, trực tiếp chiếm cứ một chỗ. Nói như thế nào? Một vị trong đó tộc lão cao mày mở miệng, sau đó liền có một vị khác tộc lão lạnh giọng nói tiếp. Còn có thể nói như thế nào, lão tổ lệnh bài, như lão tổ đích thân tới. Cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi dám mở ám đi. Ai, nghị sự. Một lần nữa thương định danh ngạch a. Lâm Quốc công quý phủ, trong phòng nghị sự. Ba vị tộc lão lắc đầu, sắp xếp một lần nữa thương nghị danh ngạch. Mà lúc này, Lâm gia hậu viện, Lâm gia các đệ tử địa phương sở tại. Nghe nói không? Vừa rồi động tĩnh kia, không phải lão tổ trở về, là có người thanh niên cầm lão tổ lệnh bài mà đến. Có Lâm gia đệ tử chạy tới, cao giọng hô hoán. Rất nhanh, hậu viện này ở giữa, rất nhiều Lâm gia đệ tử, tất cả đều tụ với nhau, nghị luận ầm ĩ. Lão tổ lệnh bài làm sao sẽ cho một người trẻ tuổi? Mấu chốt là, hắn có lão tổ lệnh bài, đây chẳng phải là cũng muốn làm cho hắn tiến nhập Thiên Tuyển di tích ở giữa. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nghi hoặc, tò mò rất nhiều Lâm gia đệ tử, nhất thời yên tĩnh trở lại. Không ít người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt biến được cổ quái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đoàn người quay chung quanh chính trung tâm chỗ. Nơi đó, có ba cái Lâm Quốc công quý phủ công nhận thiên kiêu. Cái kia Thiên Tuyển di tích danh ngạch, nguyên bản cũng trong mơ hồ định ở ba người bọn họ trên đầu. Thiên Tuyển di tích danh ngạch sao mà chân quý? Chính là lão tổ, cũng chỉ là cho chúng ta tranh thủ được ba cái danh ngạch mà thôi, nhiều cái kia Lâm Thanh một cái, an bài như vậy, không sẽ là muốn từ cái này trong ba người, đá ra một cái. Đá ra một cái? Không thể nào. Đám người có chút không dám tin tưởng, thế nhưng giả sử quả thật cấp cho cái kia Lâm Thanh một chỗ lời nói, e rằng còn tưởng là thật có thể sẽ từ nơi này ba người ở giữa, sàng lọc chọn lựa một cái người, đã ra lần này cơ duyên. Hành. Trong lúc này định ba người, lúc này bị đám người vần quanh, sắc mặt cũng rất khó coi. Danh ngạch liền ba cái, nếu như cái kia Lâm Thanh chiếm cứ một cái, ba người bọn họ ở giữa, tất nhiên có một cái muốn xuất cục. Ai dám cam đoan, người đó liền không phải là mình. Một người trong đó, tên gọi là Lâm Tiên, lúc này sắc mặt có chút khó coi, mở miệng nói, người kia tên Lâm Thanh. Họ Lâm, có lẽ là đến từ còn lại chi mạch, nhưng dù cho như thế, đối với ta Lâm Quốc công quý phủ mà nói, cũng cuối cùng là một ngoại nhân a. Vì một ngoại nhân, hy sinh một cái quốc công phủ ở trên thiên tiêu, tiêu hao một cái quý báo danh ngạch. Cái này khó tránh khỏi có chút không ổn thỏa. Không sai. Đi Thiên Tuyển bí cảnh, dựa vào là thực lực, cái kia Lâm Thanh dựa vào cái gì? Nghĩ tới nào đó bị người thay thế được có khả năng. Đám người đều có chút không cam lòng. Mặc dù nói danh ngạch khả năng đã quyết định nội bộ, thế nhưng giả như cũng không có quyết định nội bộ tốt, nói không chừng cũng có bọn họ những người này một cái cơ hội đâu. Chỉ là hiện tại Lâm Thanh thứ nhất, cái này cơ hội triệt để không có. Mà Lâm Chấn Thiên nhất mạch, Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Nghiêm ba người, chính là Lâm Chấn Thiên thế hệ con cháu, cũng là đám người công nhận, khả năng bị bên trong quyết định ba người. Lúc này, ba người đối với Lâm Thanh ở giờ phút quan trọng này đến, đều rất bất mãn. Đối với Lâm Thanh cầm trong tay lão tổ lệnh bài, càng là có chút không phục. Cái kia Lâm Thanh, trước đây chưa từng nghe qua. Hắn có bản lĩnh gì? Các tộc lão khẳng định có an bài, cũng không cần quá mức sốt ruột, lặng lặng chờ đợi chính là. Trong đám người Lâm Chính, hơi nhíu lấy mi, sắc mặt vẫn như cũ miễn cưỡng vẫn duy trì một cái bình tĩnh. Lúc này hơi chút trấn an mọi người một cái, sau đó khiến người ta đi thám thính một cái, có thể có truyền đến tin tức gì không. Dù sao, tộc lao cùng ba người bọn họ trong lúc đó, quan hệ cũng là xa xỉ. Nghĩ đến đệ một cái đầu đau, chắc cũng là ba vị tộc lao mới đúng. Vì vậy có người đi vào thám thính, qua một đoạn thời gian qua đi, cái kia thám thính nhân gương mặt do dự, chậm gì gì đã đi tới. Nói như thế nào? Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Nghiêm ba người, trong lòng hơi trầm xuống, hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn chằm chằm người này. Xem vẻ mặt này, có chút không đúng a. Chẳng lẽ nói danh ngạch đi ra. Người này do dự ngẩng đầu, liếc ba người liếc mắt, sau đó mở miệng nói, ba vị tộc lão nghị sự, thương định có tiếng ngạch, lần này đi trước Thiên Tuyển di tích người, có Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Thanh ba người. Đám người nghe vậy, ngẩn ra phạm. Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Thanh. Không có Lâm Nghiêm. Đám người sửng sốt qua đi, lập tức náo động, đều có chút biến sắc. Dự liệu thành sự thật. Ba cái quyết định nội bộ danh ngạch, quả thật thay đổi. Cái kia Lâm Thanh, đứng hàng ba người một trong, có thể đi trước Thiên Tuyển di tích, mà Lâm Nghiêm, lạc tuyển. Cái này không công bằng. Lâm Nghiêm trong lòng phẫn uất, sắc mặt đỏ lên, lúc này trùng điệp bắc quyền. Chương 183, để cho ta cùng cái này Lâm Thanh tỉ thí một trận. Ta không phục. Lâm Quốc công phủ, hậu viện. Biết được tin tức rất nhiều Lâm gia đệ tử, nét mặt đều có không ăn vào ý, mà trong đó, hơn nữa lấy Lâm Nghiêm nhất không cam lòng hắn siết chặt nắm tay, nét mặt tràn đầy không cam lòng. Phải biết rằng, phía trước quyết định nội bộ danh ngạch ở giữa, ngoại trừ Lâm Tiên, Lâm Chính ở ngoài, chính là hắn Lâm Nghiêm. Hiện tại bởi vì Lâm Thanh tới, danh ngạch quyết định xuống tới. Lâm Tiên cùng Lâm Chính vẫn còn đang trong đó, thế nhưng hắn Lâm Nghiêm lại trực tiếp lạc tuyển. Đều là Lâm gia đệ tử, tu vi cảnh giới cũng đều tương đồng, chiến lực cũng đều phản phất. Lâm Nghiêm lúc này, trong lòng phẫn uất, rất muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Cái này cũng đúng là có chút vấn đề. Lâm Nghiêm cùng Lâm Tiên, Lâm Chính bọn họ giống nhau, đều là hư thần cựu trọng cảnh giới đỉnh cao, lẫn nhau thực lực cũng đều không sai biệt nhiều. Hiện tại cái này Lâm Thanh chen rất Lâm Nghiêm vị trí, mà hết lần này tới lần khác Lâm Tiên cùng Lâm Chính vẫn còn ở trên danh sách, cái này. Đám người khẽ lắc đầu, đều là cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Nghiêm thực lực, bọn hắn cũng đều biết được. Cùng Lâm Tiên, Lâm Chính hai người, cơ bản cũng đều không sai biệt nhiều. Theo lý mà nói, lần này đi trước Thiên Tuyển di tích, chắc là dựa theo thực lực tới chọn danh ngạch. Đã như vậy, danh sách đi ra, Lâm Tiên cùng Lâm Chính vẫn còn đang trong danh sách, như vậy Lâm Nghiêm, dựa vào cái gì không ở? Có chút bất công. 053. Cái kia Lâm Thanh giống như cũng là hư thần cựu trọng đỉnh phong, thế nhưng đồng cảnh giới trong lúc đó, về mặt chiến lực lại sai lệch quá nhiều, cái này. Đám người nhận nghị, nét mặt đều cũng có chút nghi vấn, bọn họ nhìn Lâm Nghiêm, càng là khẽ lắc đầu. Lâm Nghiêm thực lực, tất nhiên là không kém. Theo lý mà nói, đi trước Thiên Tuyển di tích cũng là nên phải. Hơn nữa phía trước cũng đều quyết định nội bộ xuống, nhưng nếu không có quyết định nội bộ ngược lại cũng tốt, thế nhưng nếu đều đã quyết định nội bộ, hiện tại đột nhiên thay đổi, đổi lại ai, chỉ sợ đều chịu không nổi. Cũng không biết cái kia Lâm Thanh lai lịch ra sao, có thực lực gì. Bằng không đi vào hỏi thăm một chút tộc lão. Châm đối với chuyện này, đám người tâm tình đều rất không đúng, lẫn nhau đứng chung một chỗ, thiên nhiên có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Mà loại tâm tình này, hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến Lâm Nghiêm. Hắn siết quả đấm, vốn là phẫn nộ, lúc này lồng ngực phập phồng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đối với đi vào hỏi tộc lão, hắn muốn biết rõ một nguyên nhân, hắn muốn hỏi một chút, rốt cuộc là vì sao? Đại đạo tất tranh. Hắn Lâm Nghiêm, tốt xấu cũng coi là một tiên tiêu, không thể cứ như vậy không minh bạch, đem cơ duyên chắp tay nhường cho người. Soát. Vì vậy tại mọi người tiếng kinh hô ở giữa, Lâm Nghiêm thân hình khẽ động, mang theo tiềm thức linh quang, hiểu rõ vấn đề, trực tiếp liền hướng phía tộc lão chỗ ở phòng nghị sự mà đi. Hắn muốn đi hỏi rõ. Mà lúc này, Lâm Quốc công phủ, phòng nghị sự ở giữa, ba vị tộc lão ở ngoài, Lâm Thanh cũng ở nơi đây. Danh sách đi ra trước tiên, ba vị tộc lão liền thông chi Lâm Thanh, đem cái kia Thiên Tuyển Di Tích đại thể tình huống cùng Lâm Thanh nói một lần, đồng thời nói rõ lần này gần đi trước Thiên Tuyển Di Tích Lâm thị đệ tử. Sau đó, bốn người cùng với rất nhiều trưởng lão liền nhìn thấy Lâm Nghiêm, giống như một cơn gió, mang theo tức giận, xông vào tiến đến. Tộc lão, Lâm Nghiêm siết quả đấm, ánh mắt quét một vòng, chú ý tới sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh sau đó. Hắn càng là trong lòng giận dữ, vì vậy trực tiếp thốt ra, xin hỏi tộc lão, lần này đi trước Thiên Tuyển Di Tích danh sách ở giữa, vì sao không có ta Lâm Nghiêm? Lời này vừa nói ra, ba vị tộc lão nhất thời cũng rất bất đắc dĩ, liếc nhau, cảm giác có chút đau đầu. Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Nghiêm, luôn luôn là Lâm Quốc công quý phủ ba cái thiên tiêu, lẫn nhau tư chất thiên phú đều không kém nhiều. Vì vậy, ở sao định danh sách thời điểm, ba vị tộc lão lựa chọn cũng rất gian nan. Đồng thời dự liệu đến rồi, bất kể là đem ba người chính giữa ai cũng là tuyển, lần này, tất nhiên đều sẽ đưa tới bất mãn. Hiện tại, quả nhiên tìm tới. Lâm Nghiêm, vô lễ. Phòng nghị sự ở giữa, một vị trưởng lão mở miệng, nét mặt dường như không thích, hô Lâm Nghiêm một cái, mở miệng nói, các tộc lão làm quyết định, tự nhiên có đạo lý của bọn họ, ngươi không hiểu, nghe theo chính là. Vị này mở miệng trưởng lão, nhưng thật ra là Lâm Nghiêm trưởng bối. Nói thế ở giữa, kỳ thực cũng có một ít vẻ bất mãn, đối với ba vị tộc lão quyết định, bọn họ cũng rất mạc danh kỳ diệu. Rõ ràng đều đã quyết định nội bộ tốt lắm. Lần này lại đột nhiên một lần nữa thương định, đem Lâm Nghiêm đá ra ngoài, thay đổi một cái căn bản không biết ngọn ngành Lâm Thanh tiến đến. Cái này, đổi lại ai cũng có chút không phục. Chỉ bất quá, đang nhìn quá Lâm Chấn Thiên lệnh bài sau đó, các vị trưởng lão cũng đều minh bạch, cái này kỳ thực đại biểu là lao tổ ý chí, mà Lâm Nghiêm chỉ là đúng lúc không may mà thôi. Nguyên bản Lâm Nghiêm trưởng bối còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Lâm Nghiêm tới rồi, vị trưởng lão này ngược lại là hai mắt sáng lên, nỗ lực vì Lâm Nghiêm tái tranh thủ một cái, cho dù là đổi những người khác cũng tốt đâu. Nhưng mà ông lúc này một đạo linh quang từ Lâm Thanh bên hông lệnh bài ở giữa ầm ầm chấn động giữa không trung, màu xanh linh quang lóng lánh rất nhanh, đang lúc mọi người kinh nghi thần tình phía dưới, ngưng tụ thành Lâm Chấn Thiên hư ảnh. Đây là tại phía xa loạn ma hải Lâm Chấn Thiên mượn lệnh bài cách không hình chiếu đi qua. Lão tổ, gặp qua lão tổ. Đám người nhìn thấy Lâm Chấn Thiên trước tiên vội vàng lộ ra cung kính màu sắc, cùng kêu lên vân an. Mà nguyên bản nổi giận đùng đùng Lâm Nghiêm lúc này tâm tình cũng đều trệ một cái, túi đầu vân an, chỉ là trong lòng hắn y nguyên vẫn là có chút không phục. Luân cùng thực lực phóng nhãn toàn bộ Lâm Quốc công phủ, hắn tự nhận đứng hàng ba vị trí đầu, cứ như vậy bị một cái đột nhiên trên xuống Lâm Thanh chen rơi vị trí, hắn rất khó cam tâm. Có gì có thể xảo? Lâm Chấn Thiên mâu quang nhàn nhạt đảo qua bốn phía, trong lúc mơ hồ dường như mang theo uy áp, làm cho đám người tất cả đều chớ có lên tiếng. Nói a, không phục đúng không? Ha ha, ta sớm đoán được sẽ có người không phục. Cái này không quan hệ, đổi lại là ta, ta cũng không phục. Lâm Chấn Thiên cười, ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn rất bình tĩnh Lâm Thanh, hơi mang theo một ít thỏa mãn màu sắc, mở miệng nói, không phục có thể, ta Lâm gia đệ tử, coi như có loại này nghi vấn hết thảy tinh thần. Thế nhưng việc này chính là quyết định của ta. Còn như nguyên nhân, Lâm Chấn Thiên ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng mở miệng. Đó cũng là bởi vì, Lâm Thanh, so với các ngươi mọi người đều mạnh. Hắn hoàn toàn có tư cách đi đến Thiên Tuyển di tích. Nghe xong Lâm Chấn Thiên lời nói, phòng nghị sự ở giữa, mọi người đều cúi đầu, chắp tay xưng phải. Mà Lâm Nghiêm lại là trầm mặt xuống. Hắn dương mắt nhìn một cái đám người, vừa nhìn về phía lúc này đang đinh cùng với chính mình Lâm Chấn Thiên, cắn răng một cái, hắn trực tiếp ôm quyền con người. Lao tổ có lệnh, đệ tử không dám không nghe theo. Chỉ là có một chút, đệ tử Lâm Nghiêm, hy vọng lão tổ có thể cho một cơ hội, để cho ta cùng cái này Lâm Thanh tỉ thí một trận. Lâm Nghiêm thanh âm kiên định, chữ chữ kiên nghị, ở nơi này phòng nghị sự ở giữa quanh quẩn. Ta muốn nhìn một chút, cái này cướp đi ta danh ngạch Lâm Thanh, đến cùng có thứ gì bản lĩnh, có thể làm cho lão tổ như vậy tán thưởng. Xem hắn đến cùng có hay không cái này thay thế được tư cách của ta. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Nghiêm quanh thân sợi tóc lay động, trên người đã mang theo chiến ý mãnh liệt. Chương 184, ngươi không phục. Vậy liền để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cái này, bến tàu thành bên kia. Lâm Chấn Thiên vuốt ve râu tóc, trầm ngâm không nói. Hắn quét Lâm Nghiêm liếc mắt, thấy được Lâm Nghiêm trong mắt quyết ý, trong lòng Lâm Nghiêm nói được như thế tình trạng, tất nhiên là muốn chiến quá một hồi, tài năng mới có thể cam tâm. Chỉ là ngươi tiểu tử ngốc này, làm sao có thể là Lâm Thanh đối thủ? Thôi được. Trong lòng biết Lâm Nghiêm tất nhiên không địch lại, hoặc có lẽ là tuyệt không phần thắng, thế nhưng Lâm Nghiêm đã như vậy kiên định. Lâm Chấn Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, tốt lắm, Lâm Thanh, vậy ngươi liền chỉ để ý xuất thủ, ta Lâm gia đệ tử, không cần lưu tình. Lâm Thanh nghe vậy, nháy mắt một cái, nhìn lướt qua hư thần cựu trọng đỉnh phong cảnh giới Lâm Nghiêm, vừa nhìn về phía đưa tới các loại kinh dị thần tình trưởng lão và tộc lão, lắc đầu, chung quy cũng là đứng dậy. Chỉ để ý xuất thủ, không cần lưu tình. Lão tổ liền sẽ nói lời như vậy, cũng không có gì lớn thủ, há có thể một kiếm đặng xuất, quả thật một điểm tình không lưu. Thế nhưng vương cảnh tài nguyên tu luyện, cùng thánh địa, Lâm Thanh lại đúng là muốn nhìn một chút. Cũng được, vậy thì tới đi. Lão tổ nói rất trôi chảy. Dường như đối với cái này Lâm Thanh, rất có lòng tin giống nhau, kỳ quái. Phòng nghị sự ở giữa, tất cả trưởng lão cùng tộc lão đều cảm thấy lão tổ đối với cái này Lâm Thanh thái độ cùng lòng tin, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Phải biết rằng, cái này Lâm Nghiêm, nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại yến hoàng triều, đó cũng là lấy ra được nhân vật tiên tiêu. Một thân chiến lực, càng là xa xỉ. Mà cái này Lâm Thanh, quá khứ chưa từng nghe nói qua tên. Bất quá đối với chiến một hồi cũng tốt. Đám người suy nghĩ một chút, cảm thấy đánh qua một hồi, cũng xem là tốt, mặc kệ ai thắng ai bại, có ít nhất một phương đều sẽ tâm phục khẩu phục. Vì vậy ở nơi này trong phòng nghị sự, ở rất nhiều trưởng lão cùng tộc lão nhìn kỹ phía dưới. Lâm Nghiêm làm dáng, ánh mắt nghiêm trọng, tay cầm trường kiếm, cảnh giác cùng Lâm Thanh giằng co. Hắn tuy là đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin, thế nhưng mặc kệ lúc nào, hắn đều sẽ không nhỏ dò xét bất luận cái gì một cái người. Cái này Lâm Thanh, có thể được lão tổ coi trọng, nghĩ đến cũng đúng có chút tài năng, thế nhưng lần này, hắn Lâm Nghiêm, định cũng muốn triển lộ ra thực lực của chính mình. Lâm Thanh, nói không chừng chỉ là gối thêu hoa đâu. Tới chiến. Lâm Nghiêm trong lòng nhiệt huyết sao động, nhìn Lâm Thanh, cả người chiến ý bạo phát, phát sinh giống giận. Oeng. Ở trên người hắn, hư thần cựu trọng tột cùng thực lực, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, toát ra uy thế cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí toàn bộ trong phòng nghị sự, phong khởi vân dũng, mơ hồ thậm chí hình thành cơn lốc dấu hiệu. Lâm Nghiêm quả nhiên không hổ là ta quốc công phủ ở trên thiên tiêu. Thực lực bực này, đã rất gần gũi âm cảnh đi. Lại cố gắng một chút, âm cảnh sắp tới. Không sai, là ta tộc thiên tiêu hẳn có tư thái. Nhìn quanh thân khí thế toàn bộ khai hỏa Lâm Nghiêm. Phong nghị sự ở giữa, ba cái dương cảnh tột cùng tộc lão hơi cấp thủ gật đầu, đồng thời phất tay, đánh ra một đạo tiếp cận âm cảnh tầng thứ linh quang bình chướng, bao phủ ra một cái phạm vi tới, cũng miễn cho hai người giao thủ hư hại phòng nghị sự. Mà rất nhiều trưởng lão cũng đều vút râu, lộ ra thỏa mãn màu sắc. Sau đó, mọi người nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Nghiêm đã cường đại như thế, Lâm Tinh đâu? Lúc này, Lâm Thanh làm như có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu một cái, nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm Nghiêm, Lâm Thanh cầm kiếm, một kiếm rút ra. Oeng! Kiếm ra trong nháy mắt đó, vô tận huy hoàng kiếm quang bay lên, trong sát na lóng lánh. Toàn bộ phòng nghị sự ở giữa, tựa hồ cũng bị cái này giống như thao thao tinh hà một dạng kiếm quang cho bao phủ, mọi người nhất thời ngẩn ra, lập tức trong lòng liền sinh ra hàn ý, tóc dựng lên. Lâm Nghiêm càng là trong lòng hết hồn, vừa sợ vừa nghi. Ở đạo kiếm quang này phía dưới, hắn chỉ cảm thấy linh giác ở giữa, phảng phất xuất hiện nhất tôn không thể vượt qua kiếm sơn, nguy nga đứng vững ở trước mặt mọi người, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Phanh! Cái kia dương cảnh đỉnh phong tầng thứ tộc lão, phất tay bố trí tới đạo kia tiếp cận âm cảnh tầng thứ linh quang bình chướng, liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng, kèm theo tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp tan biến. Cái gì? Tộc lão cả kinh. Mà sau đó, đạo kiếm quang này không ngừng, ngay lập tức phóng lên cao, trong chớp mắt xuyên thấu Lâm Quốc công phủ cái này phòng nghị sự, mang theo ùng ùng âm thanh, đem nóc nhà vén ra một cái lỗ thủng lớn. Kiếm quang long lánh, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Ba vị tộc lão trong lòng kinh hãi. Mọi người, mục trường cầu nốc. Len ken mà đối diện, cái kia nguyên bản tràn đầy chiến ý Lâm Nghiêm, ngơ ngác nhìn phảng phất chỉ là tùy ý rút kiếm Lâm Thanh, tâm thần chính giữa mỗi một góc đã đều bị cái này kinh thế một kiếm sợ chằng ngập. Hắn bỗng nhiên run lên, trên tay trường kiếm lại cũng cầm không được, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Nói muốn cùng Lâm Thanh tỉ thí, thế nhưng lúc này, hắn liên kiếm đều không có rút ra, liền chính mình rất trên tay trường kiếm. Còn muốn so với sao? Lâm Thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Nghiêm, tựa hồ đang hỏi. Mà Lâm Nghiêm run lên, bỗng nhiên lắc đầu. Không phải, không thể so sánh. Vừa rồi một kiếm kia, hắn chú ý tới, liền ba vị tộc lão nét mặt đều sinh ra khiếp sợ màu sắc, mấy vị tu kiếm trưởng lão càng là trực tiếp bỗng nhiên đứng dậy, nói do ánh kiếm này đã vượt qua hư thần cựu trọng tột cùng tầng thứ, mà chính mình đối mặt một kiếm này, càng là liền rút kiếm dũng khí đều không có. So với trên lệch lớn như vậy, vẫn còn so sánh cái gì? Danh sách là Lâm Thanh, hắn Lâm Nghiêm, tâm phục khẩu phục. Đã như vậy, ba vị tộc lão cùng với rất nhiều trưởng lão cũng đều thở sâu, ánh mắt sâu đậm nhìn lấy Lâm Thanh. Vừa rồi một kiếm kia, bọn họ vừa rồi cho dù là tự thân, tại cái kia một kiếm phía dưới, linh giác cũng đều ở điền cuồng loạn động, mơ hồ nhận thấy được vô tận phong mang cảm giác. Một kiếm như vậy, e rằng lão tổ thật là có cùng với chính mình tâm ý. Lần này di tích có lẽ sẽ xuất hiện một kinh hỉ. Một vị trong đó tộc lão lắc đầu, miễn cưỡng chỉ hoan tâm thần, xác định lần này đi trước thiên tuyển di tích danh sách, mà cái này một lần lại không người có bất kỳ phản đối. Không lúc này, Lâm Nghiêm cũng đã về tới Lâm Quốc công phủ hậu viện. Lúc này, hắn nét mặt thất hồn lạc phách, hơi có chút thất ý cảm giác. Quay chung quanh ở chỗ này, chờ đợi tình huống Lâm thị đệ tử, nhìn thấy Lâm Nghiêm trước tiên, liền trực tiếp đi lên nghênh đón. Lúc này, có người vô cùng kinh ngạc mở miệng, hỏi Lâm Nghiêm chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Trưởng lão nói như thế nào? Xem ra, danh ngạch tựa hồ vẫn là tiểu tử kia. Quả thực buồn cười. muốn không chúng ta đi giúp ngươi thỉnh cầu cái công đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng đoàn người tình sục sôi, lòng đầy căm phẫn, đều có chút vì Lâm Nghiêm bất bình dùm. Mà đối mặt lời của mọi người cùng hỏi ý, Lâm Nghiêm hốt hoảng, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thoạt nhìn lên phản ứng có chút trì độn. Thấy thế, đám người lúc này gấp rồi. Lâm Nghiêm, tình huống gì, ngươi ngược lại là nói nha. Lâm Nghiêm lắc đầu, trong lòng vẫn như cũ vì Lâm Thanh một kiếm kia mà chấn động, thân là thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ đại yến hoàng triều, hắn cảm thấy, đồng cảnh giới ở giữa, đều không người có thể sử xuất Lâm Thanh một kiếm kia tới. Danh ngạch quyết định, lão tổ đem danh ngạch cho Lâm Thanh, đối với lần này, ta Lâm Nghiêm. Lâm Nghiêm nói đến đây, ánh mắt hoảng hốt một cái, dường như liền nghĩ tới Lâm Thanh một kiếm kia, tâm thần có chút mê say, mở miệng thở dài nói, tâm phục khẩu phục. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người nghe vậy, nhất thời có chút hoạt kê thất thanh. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút không hiểu ra sao. Lâm Nghiêm tính tỉnh, bọn họ là biết được, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cư nhiên làm cho cái này Lâm Nghiêm nói ra tâm phục khẩu phục lời. Cái kia Lâm Thanh, đồng cảnh giới mà thôi. Thực sự là kỳ quái. Môi. Chương 185, giao ra túi chữ vật để cho ta chờ, các loại kiểm tra. Đại Yến hoàng triều, Yến Vương thành. Lâm Quốc công phủ bầu trời, một con thuyền trên thuyền bay, một mặt hắc kim sắc đại kỳ dựng đứng, đón gió phần phật lay động, mặt trên chữ Lâm móc sắc ngân họa, hiện ra hết khí phách. Một chuyến Lâm Quốc công phủ người tiến nhập phi thuyền ở giữa, rất nhanh. Oeng. Kèm theo một trận kịch liệt sóng linh lực, phi thuyền tầng tầng lóng lánh sáng bóng, xuyên vân phá lãng, hướng về phương xa mà đi. Tiến nhập Thiên Tuyển di tích danh sách đã sao định hạ lai. Lần này, Thiên Tuyển di tích gần mở ra, Lâm Quốc công phủ Lâm Tiên, Lâm Chính cùng với Lâm Thanh, lại tăng thêm dẫn đội ba vị tộc lão, một đường nhắm Thiên Tuyển di tích sở tại mà đi. Đại Yến Vương triều Bắc, Vô Tận quần sơn liên miên chỗ. Ở quần sơn trong, chính là Thiên Tuyển di tích chỗ. Mà lúc này, đệ tử các phe nhân mã tề tụ nơi này, khẩn trương cùng đợi di tích mở ra thời khắc. Ông nhất trọng trọng linh quang hóa vì quang trụ, từ thương mang sơn sơn ở giữa trùng thiên, thẳng vào vân tiêu. Từng vòng tầng mây bị bao trùm tới, hầu như hình thành một cái vòng xoáy, đám mây che trời dò xét xuống tới, ở ngọn núi ở giữa hình thành một cái xoay tròn môn hộ. Mà xuyên thấu qua cái này môn hộ, linh khí nồng nặc phát ra, mơ hồ thậm chí có thể thấy được bên trong một ít cảnh tượng. Sở Hữu nhìn thấy một màn này nhân, trong lòng đều biết được, di tích gần mở ra. Người tới là thật không ít ta. Trung quanh không ít có nửa bước vương cảnh cường giả trấn giữ thế lực, hầu như đều phái người tới rồi. Chu vi người đông nghìn nghịt, khắp nơi có thể thấy được một ít thực lực không kém tu sĩ, trung quanh phóng nhãn đều là thiên kiêu hạng người. Không khách khí nói, ở chỗ này tùy tiện đập một tảng đá xuống phía dưới, đại khái tỷ lệ đập ra tới cũng là có dương cảnh chấn giữ thế lực, thậm chí còn có không gần một nửa bước vương cảnh tọa chấn thế lực tồn tại. Dương cảnh thế lực đối với toàn bộ huyền vực mà nói chỉ có thể coi là tam lưu, thế nhưng có nửa bước vương cảnh cấp bậc cường giả chấn giữ thế lực, dù cho phóng nhãn huyền vực, đó cũng coi là nhị lưu tầng thứ. Ở riêng mình địa giới ở giữa càng là đệ nhất đẳng tồn tại. Mà giờ khắc này, bởi vì này Thiên Tuyển di tích mở ra, những người thường này trong mắt cao không thể chạm thế lực to lớn, lúc này đều tụ tập ở nơi đây. Lúc này nhìn không ngừng người tới rất nhiều thế lực, trận trận kinh hô ồn ào náo động âm thanh từ xung quanh vang lên. Sư phụ, ngươi xem bên kia có phải hay không Liền Thương tông người? Cái kia gánh vác hắc đao không phải là Liền Thương cửa này giới thiếu môn chủ Thương Đao Liền Nguyên Kinh chứ? Lão phu nhìn tê, không sai. Mọi người vây xem cũng đều nhìn sang, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh gai mắt sáng bóng, tựa hồ bị một cỗ sắc bén đao ý đâm vào trong mắt giống nhau. Không ít người lúc này nhắm mắt tránh ra bên cạnh ánh mắt, trong lòng chấn động thán, quả nhiên là Liền Thương cửa thiếu môn chủ không giả. Nghe đồn vị này một thân đao ý tu luyện đến cực mạnh cảnh giới, nhưng không có vào nhân bảng, nhưng so với một số người bảng thiên kiêu mà nói, thậm chí đều không kém ai. Hiện tại đến xem, đao ý bắn ra bốn phía, không cách nào nhìn thẳng. Nghe đồn quả nhiên không giả. Tiến ra Yến Phi Vũ, vị này cũng tới. Một cỗ khí thế đáng sợ từ đằng xa ầm ầm hàng lâm ở chỗ này, nhất thời vờn quanh ở chỗ này rất nhiều tu sĩ, trong lòng sinh ra lạnh lạnh cảm giác, vô ý thức liền tránh ra một cái khoảng cách. Sau đó có người nhìn về phía người đến, da đầu nhất thời tê dại. Vị này nhưng là thứ thiệt nhân bảng thiên kiêu. Nghe đồn ở giữa, hắn lúc mới sinh ra có thần điểu hàng lâm, rơi xuống một căn mang theo linh quang bạch vũ, vì vậy được gọi là Yến Phi Vũ. Mà lúc này, người này cũng là một đường quét ngang vô địch, lấy hư thần cựu trọng tu vi, trực tiếp tấn cấp nhân bảng thiên kiêu hàng ngũ. Thực lực hôm nay đều là yêu người ta. Ta ở tại bọn hắn tuổi như vậy, vẫn còn ở chân nguyên cảnh lăn lộn đâu. T. Vị kia là Tà Nguyệt Sơn đệ tử chứ? Có thấy không, vậy chờ kinh người khí thế, thình lình đã âm cảnh. Đám người trận trận kinh hô, tâm thần không ngừng chấn động. Mà ở lúc này, chân trời nhất trọng trọng linh quang nghiền nát tầng mây, chữ Lâm cờ xí long lánh sáng bóng, mang theo khó tả khí phách, phi thuyền ầm ầm hàng lâm ở khu vực này bầu trời. Sau đó, ở ba vị tộc lao dưới sự dẫn dắt, Lâm Thanh, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, một chuyến sáu người, chậm rãi rơi xuống. Đại Yến hoàng triều, Lâm Quốc công quý phủ nhân. Cổ hơi thở này, là Lâm Quốc công quý phủ ba vị tộc lão. Xôn xao. Ba vị tộc lao trên người, không hề che giấu dương cảnh đỉnh phong khí tức, mang theo đáng sợ uy thế, làm cho chung quanh không ít người tâm thần chấn động. Dương cảnh cường giả tối đỉnh, Lâm Quốc công quý phủ nhân, quả nhiên là khí phách phi thường. Trong lòng mọi người chấn động, không ít người càng là vì Lâm Quốc công phủ ba vị tộc lão, lộ ra sợ hãi cùng tôn kính Y Dương cảnh đỉnh phong. Thực lực bực này, đối với tại chỗ một ít thế lực mà nói, cho dù là gia tộc chính giữa tối cường giả, cũng không gì hơn cái này. Thậm chí không ít người trong tộc khả năng cũng không có Dương cảnh cường giả tối đỉnh, lần này cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được lần này cơ hội tham dự tiến đến. Phía sau cái kia ba vị, nên phải chính là Lâm Quốc Công quý phủ ba vị thiên tiêu. Không sai, Lâm Tiên, Lâm Chính, còn có Lâm Nghiêm. Gì? Lâm Nghiêm dĩ nhiên không ở. Từng đạo ánh mắt giao hội ở ba vị tộc lao trên người, rất nhanh, liền có người chú ý tới đi theo Lâm gia tộc lao thân sau ba vị thiên tiêu, ánh mắt mọi người chớp động, nhận ra Lâm Tiên cùng Lâm Chính. Đợi đến ánh mắt quét vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thanh trên người thời điểm, đám người ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Đại Yến Hoàng Triều, Lâm Quốc Công phủ, đại danh đỉnh đỉnh. Vì vậy, Lâm gia trẻ tuổi chính giữa thiên kiêu cường giả, tự nhiên cũng sớm đã bị đám người sở biết rõ, vốn tưởng rằng lần này tiến nhập Thiên Tuyền di tích, cũng liền ba người kia. Hiện tại xem ra, tựa hồ có hơi đúng không? Cái kia Lâm Nghiêm đâu? Kỳ quái, Lâm Nghiêm tìm không thấy tung tích, thay vào đó là một cái hoàn toàn xa lạ mặt mũi. Có ý tứ, người này có thể có người từng thấy. Đám người phát sinh nhiệt nghị, rất nhanh không ít người đều rối rít lắc đầu, biểu thị căn bản cũng không có gặp qua Lâm Thanh, vì vậy trong đám người, lúc này càng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là, đây là Lâm Quốc Công quý phủ, cố ý tuyết tàng thiên tiêu? Có người làm ra suy đoán, nhất thời, từng đạo ánh mắt hội tụ ở Lâm Thanh trên người, đột nhiên biến đến sáng loáng. Cái suy đoán này, có thể, cái này hoàn toàn người tuổi trẻ xa lạ, không thể nào là từ trong kẽ đá mặt bể ra. E rằng thật là Lâm gia phía trước tuyết tàng thiên tiêu, vẫn không có làm cho hắn lộ diện, thẳng đến lần này Thiên Tuyển di tích mở ra, lúc này mới đem ra. Xem ra Lâm gia lần này, toàn tính không nhỏ. Đám người mâu quang chớp động, trong lòng nổi lên suy đoán. Mà lúc này, một tiếng vang thật lớn, từ cái này xoay tròn môn hộ chỗ truyền đến, Thiên Tuyển bí cảnh, tại mọi người ánh mắt mong chờ ở giữa, mở ra. Bí cảnh mở ra. Xông. Trong sát na, vô số người hướng phía bí cảnh nhập khẩu, điên cuồng dũng mãnh vào đi qua, toàn bộ ngọn núi bốn phía, đoàn người số lượng nhất thời không ngừng giảm bớt. Mà Lâm gia bên này, các ngươi cũng vào đi thôi. Ba vị tộc lao trong mắt hàm chứa chờ mong, đối với ba người mở miệng. Thiên Tuyển di tích bên ngoài, Đại Yến Lâm gia ba vị tộc lão, thần tình nghiêm túc nói: "Thiên Tuyển di tích, có người nói, chính là ta huyền vực một chỗ viễn cổ tông môn, tan biến sau đó, hóa thành một chỗ di tích thế giới. Ở di tích trên thế giới, dương cảnh trở lên tu giả, khó có thể tiến nhập, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài các ngươi trở về." Nhìn lấy Lâm Thanh ba người, ba vị tộc lão nhăn thần, đều có vô cùng chờ mong, còn có vẻ lo âu. "Nhớ kỹ, di tích Ngư Long hỗn tạp, cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi tiến vào bên trong sau đó, nên phải mau sớm hội hợp đến cùng nhau, đồng thời tìm được chân võ tông đội ngũ, hành động chung, lúc này mới xem như là ổn thỏa." Một vị trong đó râu tóc bạc phơ tộc lão, càng là vẻ mặt trang nghiêm màu sắc, hướng ba người mở miệng, không ngừng căn dặn, để cho bọn họ tiến vào bên trong sau đó, mau sớm hội hợp đến cùng nhau. Có khả năng, cùng nhau nữa tìm được chân võ tông Lâm gia đội ngũ. Đều là Lâm thị người, ở nơi này bí cảnh ở giữa, Thiên Sơn Lâm thị vô luận nói theo phương diện nào, khẳng định cũng là muốn so với những người khác theo sách, ba người hệ số an toàn, cũng có thể lên thăng một ít. Giải khai, yên tâm đi tộc lão. Lâm Thiên cùng Lâm Chính trịnh trọng mở miệng, Lâm Thanh cũng là khẽ gật đầu. Nay phương bí cảnh, cho dù là đồng thời tiến vào bên trong, vẫn như cũ cũng là sai lầm mở vị trí hàng lâm. Nhưng cũng may, cái này Thiên Tuyển di tích nên phải sẽ không quá lớn, vì vậy ba người có lòng, cũng có thể nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Đều là Lâm thị đệ tử, Lâm Thanh nghĩ lấy, gặp phải sau đó, có thể chiếu cố bọn họ đoạn đường lời nói, liền sẽ tận lực chiếu cố một ít. Sau đó, ba người bước ra một bước, thân hình nhất thời biến mất, Lâm Thanh cả người hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Thiên Tuyển di tích ở giữa. Kèm theo một trận quay cuồng trời đất cảm giác, lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Lúc này, xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt, đã không phải cái kia trùng điệp đỉnh núi cảnh tượng, mà là một chỗ khe chỗ, bốn phía xem như là một vùng tung lũng. Ở giữa sơn thủy cây cối vần quanh, trong không khí linh khí hạt cơ bản cực kỳ nồng nặc. Nghĩ đến di tích này ở viễn cổ thời kỳ, chắc cũng là bị người tràn ngập thu nạp đại lượng linh khí ở trong đó, lại tăng thêm vẫn luôn hiện tại mới mở ra, vì vậy chính giữa linh khí hàm lượng viễn siêu như thế. Cho dù là ở chỗ này tu luyện, đều là không sai. Lâm Thanh khẽ gật đầu. Nơi này linh khí hàm lượng đã tuyệt không phi, tu luyện một ngày đã đủ bù đắp được 3-4 ngày. Đương nhiên, người tới nơi này, mục tiêu đều là hướng về phía vương cảnh truyền thừa tới, gần như không có khả năng có người biết lãng phí thời gian ở phương diện tu luyện mặt. Dù sao, nghe đồn nơi đây chính là một phương viễn cổ tông môn di tích. Nghĩ đến ở giữa bảo bối rất nhiều, khắp nơi đều có cơ duyên. Lâm Thanh đem thần thức thả ra, nhìn quét toàn cục, rất nhanh phát hiện không ít linh thảo và linh dược, ngắt lấy sau đó, Lâm Thanh thần sắc trên mặt khẽ động. Ừm. Xem ra vận khí không tệ, phía trước dường như có kiến trúc. Thần thức hướng phía bên trái đằng trước phương hướng dò xét đi qua, Lâm Thanh mơ hồ có thể cảm giác được, bên kia dường như có một chỗ kiến trúc tồn tại. Lâm Thanh suy đoán, nên phải là cái kia viễn cổ tông môn xây dựng ở tòa sơn cốc này vật kiến trúc, cụ thể có tác dụng gì, bên trong có vật gì, Lâm Thanh bởi vì còn không có nhìn thấy, sở dĩ tạm thời còn không biết được. Thế nhưng bất kể là cái gì, chỉ cần là đối với tu vi có tăng lên tài nguyên, Lâm Thanh, tất cả đều muốn. Xoát. Thân hình khẽ động, Lâm Thanh trực tiếp lướt về phía ngoài mấy trăm thước, hướng phía giữa thần thức cái kia vị với sâu trong thung lũng kiến trúc chỗ mà đi. Hô hấp gian, Lâm Thanh thân hình hiện lộ, dương mắt nhìn lại. Lúc này, cái này sâu trong thung lũng, một tòa cao vút phong cách cổ xưa, nhưng có chút tàn phá tháp trạng kiến trúc, đổ sộ đứng vững ở Lâm Thanh trước mặt. Tòa kiến trúc này cửa chính chỗ, trên đó viết luyện đan tháp ba chữ to. Bây giờ, tòa tháp này đã ảm đạm phai mờ, mặt trên tìm không thấy có chút linh quang ba động, thậm chí toàn bộ luyện đan tháp đều bị dây leo quấn quanh, tầng cao nhất đỉnh tháp càng là trực tiếp tổn hại tìm không thấy. Một tòa thời kỳ viễn cổ luyện đan tháp. Lâm Thanh sắc mặt khẽ động, thảo nào chỗ này sơn cốc chung quanh đều có thể phát hiện một ít linh thảo, nguyên lai nơi này là đã từng phía kia tông môn dùng để luyện đan khu vực. Vào xem. Soát. Lâm Thanh thân hình mở ra, trực tiếp đẩy ra đóng chặt luyện đan tháp đại môn, hướng phía bên trong cất bước mà đi. Luyện đan tháp tầng thứ nhất, vừa mắt không có thứ tốt gì, một ít luyện đan phòng, cùng với đan phòng ở giữa, những thứ kia xây dựng ở địa mạch ở trên đan đỉnh mà thôi. Tầng thứ hai, thu hoạch một ít tàn phá sách vở. Tầng thứ ba, đệ ngũ tầng, một ít cấm chế dường như vẫn như cũ tồn tại, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, những cấm chế này đã suy yếu đến rồi cực hạn. Lâm Thanh đi vào, giơ tay lên gian lóng lánh linh quang, đơn giản đem mài đi, sau đó bắt lại một ít chứa đan dược cái chai đi ra. Tĩnh tâm đan, thủ nguyên đan. Lâm Thanh thần thức đảo qua, khẽ lắc đầu, nét mặt lộ ra vẻ thất vọng màu sắc tới. Những đan dược này, kỳ thực phẩm cấp cũng không tính thấp. Đặt ở ngoại giới, khả năng đối với không ít người mà nói, đều là không gì sánh được chân quý bảo bối, thậm chí đã đủ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt tồn tại, tỉ như cái kia Tĩnh tâm đan cùng thủ nguyên đan. Đã đủ bảo đảm lúc tu luyện tâm thần thủ nhất, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, nhưng có chút gân gà, hoàn toàn không dùng được. Vừa lúc đó, xoát, xoát. Bên ngoài sơn cốc, mấy đạo thân hình mang theo linh quang, ầm ầm bay tới, nhìn thấy cái này luyện đan tháp sau đó, trong mắt bọn họ càng là sáng lên, thẳng tắp hướng phía luyện đan tháp nội bộ bay tiến đến. Một cái âm cảnh tu sĩ. Luyện đan tháp ở giữa, Lâm Thanh thần thức đã sớm nhận thấy được mấy người này thân hình. Lúc này nhìn thấy trên người bọn họ tiêu chí sau đó, cũng nhận ra, mấy người này nên phải là tới từ ở Tà Nguyệt Sơn Nhân. Đây là một cái ở huyền vực ở giữa, xem như là đỉnh cấp nhị lưu thế lực, tông môn ở giữa, có nửa bước vương cảnh cường giả tọa trấn. Mà giờ khắc này, tiến nhập luyện đan tháp mấy người kia, cầm đầu một người học trò, cảnh giới ở Lâm Thanh thần thức dò xét phía dưới, đã đạt tới âm cảnh sơ kỳ cường độ. Mà hai người khác cũng đều có tiếp cận âm cảnh trình độ. Ngoại trừ ba người ở ngoài, còn có mấy cái đi theo đệ tử, cũng đều khí tức không kém. Cái này đám người, thực lực có thể nói là không tầm thường. Nhưng mà Lâm Thanh đối với lần này, cũng rất đạm nhiên. Bởi vì tu hành một đạo, căn cơ kỳ thực không gì sánh được trọng yếu, mà hư thần đột phá âm cảnh, càng là nhất trọng điện cơ cánh cửa, vô luận là đối với quỷ cốc thế giới, hay là đối với hiện thế mà nói, đều là cái này dạng. Vì vậy, chân chính bị tông môn, gia tộc coi trọng nhìn thiên tiêu, đều sẽ không như thế sắp đột phá âm cảnh. Chính như Lâm gia Lâm Tiên, Lâm Chính, Lâm Nghiêm bọn họ, chỉ cần bọn họ nghĩ, đột phá âm cảnh thì có khó khăn gì? Chẳng qua là muốn ở hư thần tầng thứ, tích lũy càng nhiều, đem căn cơ kháng càng kiên cố một ít mà thôi. Không có thứ tốt gì, đi. Tùy ý liếc bọn họ liếc mắt, Lâm Thanh xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Chỗ này sơn cốc, kiến trúc duy nhất chính là cái tòa này luyện đan tháp, nhưng là bây giờ, nơi đây đã không có vật gì có giá trị. Ngay tại lúc Lâm Thanh xoay người, chuẩn bị lúc rời đi. Nơi đây dựa theo tộc lão theo như lời, chính là luyện đan tháp, dù cho tuế nguyệt trôi qua, cũng nên có không ít bảo đan bảo tồn mới là. Làm sao hiện tại, vật gì có giá trị cũng không có. Người này tới nhanh hơn chúng ta, nghĩ đến, nhất định là bị người này cầm đi. Tà Nguyên Sơn hai cái tiếp cận âm cảnh tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đặt ở Lâm Thanh trên người. Tuế nguyệt trôi qua, cố nhiên là hư hao không ít đan dược, thế nhưng chỉ nếu có thể lưu giữ lại, cái kia thì nhất định là bảo đan, có cực cao giá trị. Theo lý mà nói, cái này luyện đan tháp, bất kể như thế nào, cũng đều sẽ có một ít đan dược bảo tồn mới là, không có khả năng một điểm vật có giá trị đều không có, trừ phi là bị người cho cầm rồi. Soát. Suy đoán vừa ra, ánh mắt của mọi người lúc này ổn định ở Lâm Thanh trên người. Ừm. Tà Nguyên Sơn ánh mắt của mọi người định ở Lâm Thanh trên người thời điểm, Lâm Thanh linh giác lóe lên, đã nhận ra tầm mắt của bọn họ cùng ý đồ, nhất thời cao mày. Theo Lâm Thanh, cái này luyện đan tháp bên trong cũng không có thứ tốt. Những đan dược kia, Lâm Thanh thậm chí đều có chút chứng mắt. Mấy người này ăn nhiều chết no, không đi tìm kiếm cơ duyên, định đem thời gian tốn hao trên người mình phân cao thấp. 2.1 mà lúc này, Tà Nguyên Sơn đệ tử vẫn còn ở giao lưu ở giữa. Một người trong đó, liếc mắt một cái Lâm Thanh, đệ nặng thanh âm, mơ hồ có chút sầu lo, mở miệng nói, vào cái này tiền tuyển di tích phía trước, ta chú ý tới người này, hình như là cùng Đại Yến Hoàng Triều Lâm Quốc Công phủ cùng đi. Nghĩ đến, hắn nên phải là Lâm Quốc Công quý phủ nhân. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là hơi ngẩn ra. Đại Yến Lâm gia, nửa bước vương cảnh cường giả chấn giữ Lâm Quốc Công phủ, thế lực cùng thực lực phương diện mà nói, cũng đều chưa tính là yếu đi. Hơn nữa, nghe đồn Đại Yến Lâm gia, cùng 10 đại thánh địa một trong chân võ tông trong đó nhất mạch, dường như có không nhỏ liên hệ, bình thường dưới tình huống, tự nhiên là có thể không đắc tội, thì không cần tội. Chỉ là, không sao cả. Đầu linh kia Tà Nguyệt Sơn đệ tử, âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, lúc này phất, mục quang lánh lệ nhìn về phía Lâm Thanh. Chúng ta còn sợ hãi Lâm gia hay sao? Hắn Lâm gia có chân võ tông, ta Tà Nguyệt Sơn phía sau, giống nhau có Cửu Tiêu môn phù hộ. Cửu Tiêu môn, đồng dạng cũng là huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Lời này vừa nói ra, mấy cái Tà Nguyệt Sơn đệ tử, nguyên bản kiêng kỵ vẻ lo lắng, nhất thời buông lòng xuống, thân là Tà Nguyệt Sơn đệ tử, bọn họ đương nhiên biết được. Nhà mình tông môn Tà Nguyệt Sơn, bây giờ cùng Cửu Tiêu môn liên hệ, gần tiến thêm một bước làm sâu sắc. Đại Yến Lâm gia, thật đúng là không đủ để cho bọn họ sợ hãi. Vì vậy lúc này, cái này dẫn đầu Tà Nguyệt Sơn đệ tử, trên người bộc phát ra một cỗ uy thế cường đại, hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm tịch quyển mà ra. Chấm đã, tại hạ Tà Nguyệt Sơn đồng ý viễn, vị này huynh đài, ngươi vẫn không thể đi. Soát. Vị này âm cảnh sơ kỳ đồng ý viễn, dẫn hai gã Tà Nguyệt Sơn đệ tử, cùng với mấy vị phụ thuộc vào Tà Nguyệt Sơn tu sĩ. Lúc này ngăn ở Lâm Thanh trước mặt, đồng thời đoàn đoàn đem Lâm Thanh vây quanh. Đều là nửa vương thế lực xuất thân, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, giao ra túi trữ vật, để cho chúng ta kiểm tra một lần, liền thả ngươi ly khai. Bằng không? Đồng ý viễn lúc này, nhãn thần bất thiện, trên người ngưng trọng uy áp làm cho hắn sợi tóc căn căn lay động, giống như một tòa núi lớn, theo ý niệm của hắn, đặt ở Lâm Thanh bầu trời. Chương 186, nhân bảng 73 ta đều từng chém qua, 97, đây tính toán là cái gì? Soát. Soát soát. Ngay vào lúc này, đi tới nơi này chỗ sơn có người, cũng bộc phát nhiều hơn. Mọi người thấy sâu trong thung lũng cái tòa này luyện đan tháp sau đó, càng là trực tiếp thân hình chớp động, hướng phía luyện đan tháp mà đến, chỉ là một sau khi đi vào, mọi người đều sắc mặt cổ quái, dừng bước. Bọn họ thấy được hai phe đến từ đỉnh cấp nhị lưu thế lực đệ tử đang giằng co. Tình huống gì? Tựa hồ là một đám Tà Nguyệt Sơn tu sĩ, muốn bức bách cái kia Đại Yến Lâm gia đệ tử, muốn hắn giao ra nhẫn chữ vật kiểm tra một chút. Giao ra nhẫn chữ vật, tê. Giao ra đây còn có thể trở về. Xuyệt. Chớ có lên tiếng. Ngươi muốn tìm chết. Đám người lúc này chớ có lên tiếng. Không dám tùy ý mở miệng, thế nhưng trao đổi ánh mắt lẫn nhau sau đó, ánh mắt đầu nhập ở Lâm Thanh trên người, nhất thời không ít người trong lòng đều sinh ra một tia đồng tình cảm giác. Chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, không khó suy đoán. Nghĩ đến tất nhiên là cái này Đại Yến Lâm gia đệ tử, dẫn đầu đi tới cái tòa này luyện đan tháp ở giữa, e rằng khả năng có một ít thu hoạch, chỉ là muốn lúc rời đi, bị đám này Tà Nguyệt Sơn đệ tử gặp được. Đồng thời để mắt tới rồi. Một đám người đối với một cái người, nhóm người kia ở giữa, càng là có một cái âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn có hai cái hư thần cựu trọng đỉnh phong. Lại tăng thêm một đám hư thần tu sĩ. Trái lại Đại Yến Lâm gia bên này, chỉ có Lâm Thanh một cái người. Một cái hư thần cựu trọng đỉnh phong, vậy làm sao đánh? Đánh không lại. Người sáng suốt nhìn một cái, đều biết đánh không lại, kết quả tốt nhất là giao ra túi trữ vật, cũng đừng nghĩ muốn trở về, có thể bảo trụ một cái mạng, cũng đã là rất tốt. Tấm tắc. Chỉ sợ rất khó có kết cục tốt ta. Đám người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt ở giữa, đã mang theo một ít thương xót. Đang thảm. Còn chưa kịp hội hợp, đã bị Tà Nguyệt Sơn nhân ngăn chặn. Giả sử muốn đánh cái kia Lâm gia đệ tử liền một cái người, tất nhiên không sẽ là đối thủ, phòng trường cuối cùng cho dù là vứt bỏ trên người bà bối, cũng muốn rơi xuống người tàn phế hạ trạng. Coi như là bảo trụ một cái mạng, kết cục sau cùng nghĩ đến cũng rất thê thảm. Huynh đài, ngươi còn có thời gian ba cái hô hấp. Lúc này, Tà Nguyên Sơn tên kia âm cảnh tu sĩ, đồng ý viễn nhãn thần lạnh lùng, khoe miệng lộ ra vẻ uy nghiêm ý từng cổ mũi áp, càng là không giữ lại chút nào, toàn bộ đấu đá ở Lâm Thanh bầu trời. Nhưng mà Lâm Thanh đối với lần này bất vi sở động, giao ra túi trữ vật để cho bọn họ kiểm tra. Đơn giản là chê cười. Tránh ra. Lâm Thanh cất bước, mâu quang bình tĩnh, thần thái đạm nhiên, lặng lặng mở miệng, để cho bọn họ tránh ra. Thấy thế, đồng ý viễn một tiếng hừ lạnh, "Ừm. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Ba hơi đã đến, đã như vậy." Cút. Lâm Thanh hoàn toàn lười nghe hắn lời nói nhảm, trước mặt trực tiếp rút kiếm. "Oanh." Nhất trọng kiếm quang hóa thành thất luyện, mang theo khí tức cường đại, tịch quyển xung quanh linh khí, biến thành một thanh cự đại linh lực cự kiếm, phá không mà ra, chớp mắt đã áp sát. Hướng phía khí tức bắt đầu khởi động. Chuẩn bị động thủ đồng ý viễn, cùng với bốn phía ngăn lại Tà Nguyệt Sơn tu sĩ, ầm ầm nghiền ép lên đi. Ba hơi đã đến. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết ta. Vành 15 rầm rầm. Kiếm quang minh ngông, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức, ở Tà Nguyệt Sơn đệ tử dồn dập biến sắc, khẩn cấp sử dụng hộ thân khiên quang thời điểm, vẫn như cũ sắc bén vô biên. Giống như là cắt đậu hũ giống nhau, trực tiếp dễ như trở bàn tay, ngay lập tức tan biến toàn bộ. Một cái này không ai bằng kiếm quang, tại mọi người rung động nhìn kỹ phía dưới, chỗ đi qua, không ai sống sót. Một kiếm ra, sở hữu Tà Nguyệt Sơn đệ tử, bao quát cái ánh mắt kia lạnh lùng âm cảnh tu sĩ, toàn bộ yên diệt. Toàn bộ luyện đan tháp ở giữa, nhất thời chỉ còn lại có Lâm Thanh, cùng với những thứ kia phía sau chạy tới người. Hoa lập lạp. Lâm Thanh dương mắt, nhìn về phía luyện đan tháp ngoài cửa. Mà lúc này, đã sớm sợ ngây người đám người, nhìn thấy Lâm Thanh ánh mắt sau đó, nhất thời rung động trong lòng, tê cả da đầu, vội vàng xoay mở thân thể, vì Lâm Thanh nhường ra một lối đi tới. Đây là cái gì ngon nhân? Một kiếm ra, mặc kệ ngươi là âm cảnh vẫn là hư thần, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều khó dưới một kiếm này còn sống sót. Đây là sao mà đường hoàng vô cùng một kiếm. Lấy người này thực lực, ai dám ngăn cản con đường của hắn? Chí ít cũng ở âm cảnh sơ kỳ bên trên chiến lực. Trong lòng mọi người chấn động, ngơ ngác nhìn chậm rãi đi xa Lâm Thanh, vừa nhìn về phía tan biến đầy đất Tà Nguyệt Sơn đệ tử hải cốt, không ít người lau một cái mồ hôi lạnh, nét mặt lòng còn sợ hãi, tâm can đều ở đây run. Còn tốt người này không phải thị sát. Nếu không, mọi người tại đây, có một cái tính một cái, ai có thể ngăn trở ở Thiên Tuyển di tích ở giữa? Luyện đan tháp chỗ ở chỗ này khu vực, đám người vẫn như cũ sinh lòng chấn động, cũng có một ít người phân tán bốn phía, tiến nhập cái tòa này luyện đan tháp, nỗ lực tìm kiếm một ít cơ duyên. Mà lúc này, Lâm Thanh đã sớm cách xa nơi đây, hướng phía càng xa xăm mà đi. Cái này một lần, mặc dù nói là phát hiện một cái di tích, thế nhưng cái kia luyện đan tháp bên trong thu hoạch, thật sự là rất khó làm cho Lâm Thanh thỏa mãn. Đối với còn lại tu sĩ mà nói, những thứ kia linh đan có lẽ chân quý, nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, những đan dược này chữa thương hiệu quả không sánh bằng hắn từ trong quỷ cốc thu hoạch hóa hư đan, khôi phục khả năng càng là không cách nào cùng trong quỷ cốc linh đan sánh ngang. Hắn nhớ muốn đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi, còn cần ở phương này tiểu thế giới ở giữa tìm được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Mà đang ở Lâm Thanh phóng xuất thần thức, chuẩn bị tuyển trạch một cái phương hướng thăm dò đi qua thời điểm, bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Giữa thần thức, Lâm Thanh nhận thấy được có người đang ở cạnh mình xít tới gần, hơn nữa khí tức rất là quen thuộc. Lâm Tiên. Lâm Thanh hơi hơi kinh ngạc, nhận ra được thật là Đại Yến Lâm Quốc công phủ Lâm Tiên khí tức, vì vậy Lâm Thanh đơn giản ngừng lại, chờ đợi phía sau Lâm Tiên tới cửa. Một đoạn thời gian qua đi, xoát, nét mặt hơi có chút lo lắng Lâm Tiên, thân hình chớp động, mang theo linh quang, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh, có thể tính đuổi theo ngươi. Lâm Tiên nhìn thấy Lâm Thanh, hai mắt sáng lên, khẽ lắc đầu phát sinh cảm thán, cái kia luyện đan tháp bên trong, chạm sát Tà Nguyệt Sơn đệ tử người kia, là ngươi chứ? Lâm Thanh có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. Không sai, việc này là mình làm. Mới phát sinh còn không bao lâu đây. Xem ra, cái này Lâm Tiên là căn cứ chuyện này, mới, chỉ có, xác định chính mình vị trí, hướng cùng với chính mình bên này chạy tới, cái này dạng nhìn một cái, mấy cái này Tà Nguyệt Sơn nhân, ngược lại là còn phát huy một chút tác dụng. Cũng biết là ngươi. Lâm Tiên thấy thế cười khổ, lắc đầu. Hắn ở Lâm Thanh rời đi sau đó, mới, chỉ có, chạy tới luyện đan tháp, sau đó đại thể biết một chút tình huống, lúc này biến sắc, vội vã liền hướng phía Lâm Thanh đi xa phương hướng đổi tới. May mắn Lâm Thanh cũng không có toàn lực thi triển thân pháp. Khẩn cản mạng cản, cuối cùng cũng làm cho hắn đuổi theo. Một lời không hợp, trực tiếp chạm sát, Lâm Tiên biết rõ đây không phải là Lâm Chính phong cách, lại nghe nói là Lâm gia người, càng nghĩ, cũng chỉ có Lâm Thanh. Hiện tại truy đi tới nhìn một chút, quả nhiên là Lâm Thanh. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lâm Tiên nhìn Lâm Thanh, nét mặt lộ ra một tia khuynh bội phục màu sắc, nhưng rất nhanh thì chuyển thành lo lắng. Dám can đảm chặn Lâm gia con em đường, thậm chí còn muốn lục soát túi trữ vật. Đám người kia, đương sát. Chỉ là cái kia Tà Nguyệt Sơn, căn cứ tin tức, gần đây tựa như cùng Cửu Tiêu môn quan hệ bộc phát tới gần, nguyên nhân tựa hồ là bởi vì Tà Nguyệt Sơn một gã thủ tịch thiên tiêu. Tà Nguyệt Sơn có một người gọi là Sơ Nguyên, chính là Tà Nguyệt Sơn đang tiến hành thủ tịch thiên tiêu. Thực lực rất mạnh. Lâm Tiên trầm ngâm qua đi, có chút ít lo lắng mở miệng, nói rõ tình huống, nhắc nhở Lâm Thanh, có người nói, hắn đã xác định muốn đi trước Cửu Tiêu môn tu hành. Lâm Thanh ngươi chém giết Tà Nguyệt Sơn đệ tử, cẩn thận bị hắn cho để mắt tới. Nói đến đây, Lâm Tiên thật sâu cau mày. Giả sử là bị cái này Sơ Nguyên cho để mắt tới, chỉ sợ thì phiền toái. Sơ Nguyên. Lâm Thanh có chút lơ đễnh, đồng thời cũng đã minh bạch, thảo nào cái này Lâm Tiên một đường hướng cùng với chính mình bên này, thật nhanh chạy băng băng, Mercedes, qua đây. Nguyên lai là biết được luyện đan tháp sự tình sau đó, lo lắng cái kia Tà Nguyệt Sơn sự tình. Chỉ là đối với Lâm Thanh mà nói, đừng động cái gì gần tiến nhập Cửu Tiêu môn Sơ Nguyên, coi như hắn đã tiến nhập cái kia Cửu Tiêu môn, giả sử dám can đảm chọc tới trên đầu tới, đó cũng là phải giết cục diện, không thể khinh thường. Mắt thấy Lâm Thanh dường như không chút lưu ý, Lâm Tiên có chút lo lắng, thần thái trang nghiêm, mở miệng trịnh trọng nhắc nhở. Lâm Thanh ngươi khả năng không là rất biết, cái kia Sơ Nguyên, đại danh đỉnh đỉnh, chính là nhân bảng chính giữa nhân vật thiên tiêu. Nhân bảng chính giữa nhân vật thiên tiêu. Lâm Thanh nghe vậy có chút buồn cười, dẫn Lâm Tiên hướng phía một chỗ phương hướng chậm rãi đi tới, đồng thời mở miệng hỏi, không biết vị này ăn Sơ Nguyên ở nhân bảng ở giữa xếp hạng bao nhiêu? Nhớ không lầm, tại cái kia Đại Hoang Thành ở giữa, chính mình dường như cũng chém giết một cái người trên bảng cái gì thiên tiêu, là cái kia Đại Hoang Thành ba đại thế lực một trong, Lôi Sơn môn thiếu môn chủ gọi là gì Hồng Xuân, cái kia Hồng Xuân thứ hạng là bao nhiêu kia mà? Lâm Thanh khẽ nhíu mày, rơi vào tự định giá cùng hồi ức ở giữa, mà lúc này, Lâm Tiên gương mặt trang nghiêm, Sầm Nguyên ở nhân bảng ở giữa, xếp hạng thứ 97 vị. Tuy là hạng chót, nhưng là đã đủ đường đường chính chính cùng âm cảnh tu sĩ giao thủ. Có thể nói là phi thường cường đại. Xếp hạng thứ 97, phi thường cường đại. Lâm Thanh hơi ngẩn ra, cái này hạng chót tỉnh lại trí nhớ của hắn, nhớ không lầm, cái kia Lôi Sơn môn Hồng Xuân, ở nhân bảng ở giữa, xếp hạng thứ 73. Không ngại. Vì vậy Lâm Thanh, ở Lâm Tiên vẻ mặt lo lắng trong thần sắc, nét mặt mỉm cười. Tựa hồ là xem Lâm Tiên sát thực quá mức lo lắng, Lâm Thanh lắc đầu, đúng là vẫn còn cho Lâm Tiên giải thích một câu, nhân bảng thiên tiêu, ta đã từng chạm sát quá, sở dĩ cái kia Sầm Nguyên không đủ gây sợ. Cái gì? Lâm Tiên nghe vậy sửng sốt một chút, vô ý thức mở miệng hỏi, ngươi chém giết bao nhiêu tên? 73. Lâm Thanh mỉm cười mở miệng. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Lâm Tiên tựa hồ là đã tỉnh lại, nhất thời nhìn về phía Lâm Thanh ngay trong ánh mắt, mang theo tràn đầy nghi vấn màu sắc, nét mặt càng là mơ hồ có chút muốn nói lại thôi. Chạm sát hơn người bảng thiên tiêu. Vẫn là xếp hạng thứ 73. Cái này Lâm Thanh rốt cuộc là xuất thân cái nào dòng thứ Lâm thị đệ tử, làm sao mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Vốn là Lâm Tiên đối với Lâm Thanh đột nhiên hàng không ở Đại Yến Lâm quốc công phủ, đoạt đi rồi Lâm Nghiêm vị trí, trong lòng đối với Lâm Thanh ấn tượng liền mơ hồ có chút không tốt lắm. Bây giờ nghe nói Lâm Thanh sự tình sau đó, vội vã đã chạy tới muốn nhắc nhở Lâm Thanh. Kết quả Lâm Thanh lại nói khoác mà không biết ngượng, nói hết có chút lớn nói. Nhất thời, Lâm Tiên trong lòng đối với Lâm Thanh ấn tượng nhất thời kém hơn. Do dự một chút, Lâm Tiên đúng là vẫn còn cau mày, bỏ qua khuyên bảo, hai người vì vậy vùi đầu đi bộ, nhất thời lâm vào yên lặng ở giữa, mà một đoạn thời gian qua đi. Ông, một trận linh quang ông hưởng hiện lên. Lâm Tiên cùng Lâm Thanh giơ tay lên, đều nhận được riêng mình gia tộc lệnh bài ở giữa, đến từ Lâm Chính truyền âm. Nhanh, ta phát hiện một đầu viễn cổ long sư, có âm cảnh hậu kỳ thực lực. Cái gia hỏa này bị ta dùng gia tộc bí bảo, do xoay sở không kịp, trực tiếp cho trọng thương rồi. Hiện tại cũng như là phát điên, khắp nơi tán loạn, thế nhưng thực lực khí tức cũng đang không ngừng suy sụp. Có lẽ, có thể nếm thử chạm sát. Mau tới trợ giúp ta. Lâm Chính vô cùng lo lắng báo ra một tọa độ. Một đầu âm cảnh hậu kỳ viễn cổ long sư, giá trị nhưng là xa xỉ. Chỉ là dưới bình thường tình huống, có rất ít người dám trêu chọc bực này hung thú, Lâm Chính cũng chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới quả thật trọng thương rồi nó, hiện tại, hiển nhiên là cơ duyên tới. Lâm Tiên nghe xong đến từ Lâm Chính truyền âm sau đó, trong mắt thần quang lúc này sáng lên. Hắn ngẩng đầu, trong lòng dục dịch, nhìn về phía Lâm Thanh, liếm môi một cái, thử dò xét nói, "Lâm Thanh, chúng ta đi." Lâm Thanh không nói hai lời, dẫn Lâm Tiên bay thẳng đến Lâm Chính báo ra tới vị trí mà đi. Trợ giúp Lâm Chính, cùng với chạm sát đầu kia long sư. Xoát, xoát. Thiên Tuyển bí cảnh, rừng rậm ở giữa. Lâm Thanh cùng Lâm Tiên, thân hình chớp động, hướng phía Lâm Chính báo ra tới chỗ nào tọa độ, cấp tốc chạy tới đi qua. Càng tới gần nơi này, càng có thể cảm giác được chỗ này địa giới ở giữa, cái kia cực kỳ linh khí nồng nặc hàm lượng. Lâm Tiên ánh mắt lộ ra bừng tỉnh màu sắc, thảo nào đầu kia viễn cổ long sư sẽ chọn đợi ở chỗ này, hiển nhiên là nơi này linh khí hàm lượng khiến nó cảm thấy thư thái. Mà Lâm Thanh lúc này đã sớm thả ra thần thức, hướng phía trước không ngừng tìm kiếm đi qua. Một đoạn thời gian qua đi, phơi bày ở Lâm Thanh giữa thần thức là một đoàn cực kỳ dữ dằn khí tức, mang theo một tia cao quý cùng viễn cổ tư thế, không ngừng nở rộ uy thế, chỉ là theo thời gian trôi qua, cổ hơi thở này ở Lâm Thanh giữa thần thức bộc phát hiện ra suy sụp. Tìm được rồi. Lâm Thanh khỏe miệng vung lên mỉm cười, dẫn Lâm Tiên thẳng tắp hướng phía thần thức thăm dò ra mảnh khu vực kia mà đi. Mấy hơi thở qua đi, xoát, Lâm Thanh hai người ầm ầm hiện lộ thân hình, xuất hiện ở đầu này long sư trước mặt. Hống. Đầu này long sư khí tức đường hoàng mà bá đạo, lúc này khắp người vết máu, một đôi vàng lóng lánh con ngươi băng lánh vô tình chăm chú nhìn Lâm Thanh, đệ thấp thân thể phát ra uy hiếp gầm rú âm thanh. Xoát xoát xoát. Trong sát na, khu vực này một ít yêu thú nhất thời sợ hãi thương hoàng đảo tẩu, mà Lâm Thanh cũng là cười. Viễn cổ long sư, cái này có thể là đồ tốt ta. Thực lực ở âm cảnh hậu kỳ long sư, trong cơ thể sẽ có một viên thú đan, đó là đầu này long sư nội đan, ẩn chứa tinh thuần huyết khí cùng linh lực mà sống, làm trung nhật kết thúc nguyệt mệnh tinh luyện phía dưới, đại khái tỷ lệ sẽ sinh ra một tia long khí. Dùng này cái nội đan sau đó, tại cái kia sợi long khí cùng nội đan linh khí làm dịu phía dưới, không chỉ có thể tăng cường mạnh tu sĩ linh lực tích lũy, cũng có thể để thăng tu sĩ khí lực. Có thể nói, rất tốt. Vận khí thực là không tồi. Lâm Thanh giương tay, một đạo kiếm quang hội tụ, giữa không trung, rất nhanh ngưng tụ ra một đạo linh nguyên tụ hợp mà thành cự kiếm, mang theo bén nhọn uy thế, hướng phía đầu này long sư ầm ầm đánh xuống. Hững. Cái này long sư kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Đang bị Lâm Chính dùng bí bảo trọng thương sau đó, nó muốn chạy trốn, thế nhưng Lâm Chính lại không ngừng quấy rầy, muốn truy kích, hết lần này tới lần khác thương thế trong người, căn bản đuổi không kịp. Bây giờ thật vất vả bỏ qua rồi Lâm Chính một khoảng cách, lại đụng phải Lâm Thanh trên tay. Lúc này, nó nhận thấy được Lâm Thanh một kích này cường đại, miễn cương cổ đãng huyết khí, ngưng tụ thành một vệt sáng, hướng phía cự kiếm vênh kích. Thế nhưng không khô huyết, khí tức suy nhược đến mức tận cùng long sư. Một kích này, cũng chỉ có cái hư thần cựu trọng đỉnh phong bên trên, miễn cương đạt được âm cảnh sơ kỳ mà thôi. Thậm chí một kích này vành ra ngoài sau khi, đầu này long sư mình cũng sắp ngã nhào trên đất, mắt thấy muốn không được. Chém. Lâm Thanh trực tiếp một kiếm, nghiền ép xuống tới, ngay lập tức tan biến long sư đạo ánh sáng này bó buộc, sau đó ầm ầm phách chém ở nơi này đầu long sư trên người, trực tiếp trở thành áp đảo long sư cuối cùng một căn dâm dạng. Oeng. Mang theo phóng lên cao bụi. Đầu này viễn cổ long sư ầm ầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức biến mất. Làm thật xinh đẹp. Xa xa, Lâm Chính lại đuổi tới, nhìn thấy một màn này, nhất thời nhãn thần chiếu sáng, vì Lâm Thanh ủng hộ. Cùng lúc đó, Lâm Tiên cùng Lâm Chính cũng đều trong lòng hơi có tự định giá. Lâm Thanh một kích này, nghĩ đến nên phải vượt qua hư thần cựu trọng đỉnh phong, hầu như đạt tới âm cảnh sơ kỳ tầng thứ. Xem ra cái này một lần tiến nhập Thiên Tuyền di tích, cái này Lâm Thanh quả thật có chút tài năng. Long sư cả người toàn là báu vật. Người ta ba người tìm một địa phương an toàn, đem qua phân. Lâm Chính bu lại, trong mắt mang theo nóng bỏng, sắc mặt kích động, đề nghị ba người vừa động thủ một cái, đem đầu này long sư cho qua phân. Cho dù là không muốn cái viên này nội đan, đầu này long sư cũng đầy đủ bọn họ ăn đầy buồn đầy bát. Cái này một lớp, kiếm lợi lớn. Lâm Tiên cũng là nét mặt mang theo tiêu ý, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà, lúc này, xoát, 617, xoát, xoát. Mấy cái trong trước mắt, mấy đạo thân hình, mang theo khoe khoang linh quang cùng ý thế, căn bản không hề che giấu, hướng phía Lâm Thanh đám người bên này mà đến. Ừm. Lâm Thanh đám người cao mày, dướng mắt nhìn sang. Chỉ thấy người đến, cầm đầu một cái, trên người quần áo tà Nguyệt Sơn phục sức, phía sau vây quanh từng nhóm tu sĩ, từng cái trong mắt mang theo tự tin, quét mắt Lâm Thanh ba người. Là cái kia Sầm Nguyên. Lâm Tiên sắc mặt lúc này biến đến khó coi. Người đến chính là Tà Nguyệt Sơn người kia bảng thiên tiêu, xếp hạng thứ 97 Sầm Nguyên. Chưa từng nghĩ, nhóm người mình tăng thêm tốc độ, chạy tới cái này Long Sư nơi đây, vừa lúc cùng cái này Sầm Nguyên đụng phải. Nghĩ đến, là bởi vì Long Sư một đường chạy trốn, lưu lại động tĩnh cùng khí tức, hấp dẫn tới cái này Sầm Nguyên. Thực sự là không may. Lâm Tiên sắc mặt xấu xí, Lâm Chính cũng nhấc lên cảnh giác. Mà giờ khắc này, cái kia Sầm Nguyên ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất Long Sư, nhãn thần nhất thời sáng lên. Viễn cổ Long Sư. Quả nhiên, hắn theo cổ hơi thở này đuổi tới, quả nhiên đuổi tới một đầu Long Sư. Đây chính là một đầu bảo sơn a. Viễn cổ Long Sư ở bên ngoài cũng không thấy nhiều, Long Sư nội đan càng là vô cùng chân quý, vô luận như thế nào cũng không làm bỏ qua. Giao ra Long Sư, thả các ngươi rời đi. Sầm Nguyên trực tiếp mở miệng. Xoát. Tại hắn thanh âm cửa ra trong nháy mắt, ở vào Sầm Nguyên sau lưng những người đeo đội kia, trong nháy mắt thân hình chớp động, đem Lâm Thanh ba người đoàn đoàn bao vây ở tại ở giữa. Các hạ, đây là ý gì? Lâm Chính cau mày, mắt lạnh nhìn Sầm Nguyên. Đầu này Long Sư, rõ ràng chính là nhóm người mình phát hiện trước, cũng là nhóm người mình dốc hết sức chém giết. Cái này Sầm Nguyên hành sự, không khỏi quá bá đạo một ít. Ồ, đại yến người của Lâm gia. Sầm Nguyên dương mắt, nhìn lướt qua Lâm Chính đám người, nhận ra thân phận của bọn họ cùng lai lịch, nhìn thấy là Lâm gia người phía sau, hắn hơi do dự khoảng khắc, lập tức chuyển thành kiên định. Lâm gia người thì như thế nào? Cơ duyên trước mặt, hắn Sầm Nguyên tuyệt sẽ không bỏ qua. Ba người kia ở giữa, quần áo bạch đi cái kia, tựa hồ là chém giết đồng ý viễn người nọ. Mà ngay tại lúc này, Sầm Nguyên bên người, có người nhìn thấy Lâm Thanh, nhất thời hơi biến sắc, tiến tới Sầm Nguyên bên người, mở miệng phát ra gợi ý. Hắn nhận ra, cái kia Lâm gia ba người ở giữa, quần áo bạch đi cái kia, chính là ở luyện đan tháp, chém giết Tà Nguyệt Sơn đồng ý viễn người nọ. Ồ, còn có chuyện này. Nghe vậy, Sầm Nguyên lúc này mâu quang lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thanh đám người, khóe miệng mở rát, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đã như vậy, vậy thì càng không cần nhiều lời. Xem ở các ngươi tộc lão mặt mũi bên trên, lưu lại Long Sư, giao ra túi trữ vật. Sầm Nguyên bước ra một bước. Oanh! Hùng hồn linh lực sao động nơi này. Băng lanh thanh âm trùng, mang theo không che giấu chút nào tham lam. Coi như là các ngươi, bồi tội. Lời này vừa nói ra, bao quanh Lâm Thanh đám người tu sĩ, trên người khí thế lúc này không giữ lại chút nào toát ra, hướng phía Lâm Thanh đám người, ầm ầm đè ép qua đây. Mà Lâm Tiên cùng Lâm Chính, càng là sắc mặt phải biến đổi. Nhiều người như vậy, giả sử quyết tâm phải đóng tay, bọn họ căn bản không thể nào sống được. Thậm chí đối mặt cái kia Sầm Nguyên một người, hai người đều cảm thấy có chút cật lực, e rằng liên thủ đều có thể không phải là đối thủ. Giả sử muốn động thủ, hậu quả khó mà lường được. Các hạ chớ nên hiểu lầm. Lâm Tiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, cắn răng tiến lên một bước, ôn quyền giải thích, là cái kia đồng ý viễn động trước tay, tộc của ta Lâm Thanh, cũng chỉ là bất đắc dĩ mới, chỉ có phản kích. Lâm Thanh, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Tiên sắc mặt có chút khẩn trương cùng lo lắng, lúc này quay đầu, song Lâm Thanh chuyển nhãn thần. Nhưng mà Lâm Thanh lúc này nhìn chằm chằm cái này Long Sư, không biết đang suy nghĩ cái gì, căn bản im lặng không lên tiếng. Thấy thế, Lâm Tiên cùng Lâm Chính nhất thời gấp rồi, "Lâm Thanh, ngươi nhanh giải thích một chút ta." Chương 187, ta Lâm Thanh hành sự, không cần trước bất kỳ ai giải thích, ngươi tính là thứ gì, xứng sao? Lâm Tiên cùng Lâm Chính đều có chút nóng nảy. Hai người bọn họ tuy là thực lực cũng đều không kém, phóng nhãn toàn bộ Đại Yến hoàng triều ở giữa, cũng là thiên kiêu nhân vật nhất lưu. Thế nhưng đối diện người này, là Tà Nguyệt Sơn thủ tịch đệ tử, càng là đã định xong, sẽ phải bị 10 đại thánh địa một trong Cựu Tiêu môn thu nhập môn hạ chuẩn thánh đệ tử. Không cần nghĩ cũng biết, cái này Sầm Nguyên thực lực nhất định rất mạnh. Hơn nữa lúc này đi theo Sầm Nguyên phía sau, còn có một đàn tu sĩ, lúc này đã đem nhóm người mình bao vây lại. Nhiều người như vậy, trên lệch lớn như vậy, một ngày đánh nhau, cạnh mình, tại sao có thể là đối thủ? Vì vậy, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, trong lòng nghiêm nghị, nhận định tuyệt không thể cho cái này Sầm Nguyên lý do xuất thủ. Mặc dù Lâm Thanh giết cái kia đồng ý viễn, sự thực cũng là đối phương khiêu khích trước đây, bản thân liền không chiếm lý. Lại tăng thêm xem ở Đại Yến hoàng triều Lâm Quốc công phủ, cùng với sau lưng Trần Võ Tông phân thượng, e rằng giải thích qua phía sau, cái này Sầm Nguyên có thể hơi chút khắc chế một cái. Nhưng mà, Thanh Cửu chém giết đồng ý viễn Lâm Thanh, lúc này căn bản không nhanh không chậm, dường như một chút cũng không cảm giác được nguy cơ trước mắt bộ dạng. Đối với Lâm Tiên cùng Lâm Chính lo lắng, càng là im lặng không lên tiếng, ánh mắt chỉ là lặng lặng nhìn quét toàn trường, sắc mặt bình thản không gì sánh được. Hồi một đối diện, Sầm Nguyên thấy thế, lúc này cười lạnh một tiếng. Chuyện này không phải là nhân quả, ta không thèm để ý, thế nhưng ta Tà Nguyệt Sơn đệ tử, chết ở ngươi Lâm gia con em trên tay, đây là sự thực. Soát. Sầm Nguyên bỗng nhiên vung tay lên, sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Tiên đám người, ngựa khí lạnh lạnh. Chuyện này, ta cần các ngươi Lâm gia, cho ta một lời giải thích cùng bàn giao. Vâng. Chu vi vây quanh Lâm Tiên cùng Lâm Chính tu sĩ, giờ khắc này ở Sầm Nguyên vừa dứt lời thời điểm, ầm ầm cổ đãng linh khí, phát sinh uy áp, hướng phía Lâm Tiên ba người, ầm ầm lật út qua đây. Lâm Tiên cùng Lâm Chính sắc mặt lúc này chính là trắng nhợt. Sầm Nguyên rất ý tứ rõ ràng. Tà Nguyên Sơn đồng ý viễn đám người, nếu là chết ở Lâm Thanh trên tay. Như vậy bất kể là ai khiêu khích trước, đồng ý viễn bỏ mình, cũng là sự thực. Mà thân là đỉnh cấp nhị lưu thế lực, càng là dựa lưng vào Cựu Tiêu môn như vậy huyền vực thập đại một trong những cự đầu, Tà Nguyên Sơn đệ tử, không thể chết vô ích. Lâm gia bên này, phải cho ra giải thích, xuất ra bàn giao tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, nhất thời cười khổ. Chết đều đã chết. còn có cái gì hảo giao thay mặt, chẳng lẽ đem cái kia đồng ý viễn phục sinh gọi qua rằng co một phen? Cái này Sở Nguyên hoàn toàn chính là nhờ vào đó cơ hội ở làm khó dễ a. Lâm Tiên cùng Lâm Chính trong lòng trầm xuống, bọn họ đã nhìn thấu, hôm nay cái này Sở Nguyên chỉ sợ say không ở rượu, chính là muốn bức bách bọn họ nhường ra cái kia viễn cổ long sư tới. Nói như vậy, Sở Nguyên đã được chỗ tốt, cũng để cho người không thể chê bai. Chỉ là Lâm Chính cắn răng, ở Sở Nguyên tự tiếu phi tiếu dưới con mắt, trong lòng đúng là vẫn còn có chút không cam lòng. Lâm Tiên thở dài một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, mà lúc này, xoát, Lâm Thanh ở Lâm Tiên cùng Lâm Chính ngạc nhiên ngay trong ánh mắt tiến lên một bước, nhìn quét đám người, cười nhạt một tiếng, lập tức lạnh lùng mở miệng, muốn cướp đoạt cái này viễn cổ long sư, liền trực tiếp xuất thủ chính là, chờ các ngươi đã nửa ngày, kết quả không muốn ngươi lại tức khanh méo mó, cùng một phế vật đồ đạc tựa như, còn ở nơi này tìm lý do gì? Nói đến đây, Sở Nguyên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đến âm trầm xuống, mà Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, vì sư đệ báo thù. Lý do ngược lại là nói đường hoàng, nói vậy chính ngươi kém chút cũng đều tin chưa? Câm miệng, làm càn, xôn xao. Lâm Thanh tiếng nói vừa dứt, giữa sân cảnh tượng lúc này biến đến xôn xao. Đám người trợn mắt, trừng mắt Lâm Thanh, một số người thậm chí mở miệng, làm cho Lâm Thanh câm miệng. Còn có người hít mắt, âm dương quái khí mà nói, ta Sầm sư huynh, hành sự quang minh chính đại, chỉ là muốn ngươi một lời giải thích mà thôi. Không giống một ít người, dám làm không dám chịu. Chém Tàng Nguyệt Sơn đệ tử, hiện tại liền một lời giải thích đều không có. Lời này sau khi nói ra, Sầm Nguyên nheo mắt lại, đầu tiên là tán dương nhìn người này liếc mắt, sau đó cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thanh, tựa hồ như thật chỉ là muốn một lời giải thích. Mà Lâm Thanh, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt quét Sầm Nguyên liếc mắt, khẽ lắc đầu. Giải thích? Ta Lâm Thanh hành sự, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Ngươi là cái thá gì, sướng sao? Oan. Muốn chết. Sầm Nguyên lúc này đột nhiên biến sắc, trong mắt lanh ý hầu như hóa thành thực chất, suýt nữa từ đồng tử ở giữa tràn ra. Nhớ hắn thân là Tà Nguyệt Sơn thủ tịch đệ tử, nhân bảng tiên tiêu, lại gần bái nhập Cửu Tiêu môn ở giữa, chính là như chúng tinh phùng nguyệt nhân vật tiên tiêu, lúc nào bị qua loại đãi ngộ này. Xoát. Giận dữ phía dưới, hắn khí thế trên người phóng lên cao, khuấy động phong vân, mang theo kinh người uy áp, giống như núi cao, ầm ầm áp hướng Lâm Thanh. Cái này Lâm gia người, khẩu suất cùng nôn. Phô trương quá mức, hoàn toàn không biết tiến thối. Trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ hôm nay sẽ bị Sầm sư huynh giết chết. Những thứ kia Tà Nguyệt Sơn đệ tử, mâu quang lạnh lẽo, mà chung quanh tu sĩ cũng đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn lấy Lâm Thanh, chậm rãi lắc đầu, trong lòng tấm tắc lên tiếng. Mọi người đều cho rằng Lâm Thanh sẽ chết. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt. Thương. Sầm Nguyên trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lâm Tiên đám người bên này, mở miệng nói, "Hôm nay là ngươi Lâm gia đệ tử khinh người quá đáng. Ta muốn chạm sát cái này Lâm Thanh, các ngươi nhị vị chỉ cần không ngăn trở, liền có thể rời đi. Đại yến Lâm gia, phía sau trung quy còn có chân võ tông thành tựu chỗ dựa vững chắc. Không phải vạn bất đắc dĩ." Sầm Nguyên cũng không giống vẻ mặt, đổi lại những gia tộc khác con em nói, lúc này hắn dù cho còn có lời nói nhảm, trực tiếp một kiếm cũng đã nạo đi ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Tiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, nét mặt cười khổ, cũng là tìm không thấy chút nào do dự, hai người cắn răng một cái, đồng dạng tiến lên một bước, tuyển trạch cùng Lâm Thanh, đứng chung một chỗ. Ừm. Lâm Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nhìn lấy có chút khẩn trương Lâm Tiên cùng Lâm Chính, Lâm Thanh nở nụ cười, trấn an nói, không cần phải lo lắng, bất quá là một cái người bạn cuối cùng mà thôi. Nhưng mà, Lâm Tiên cùng Lâm Chính nghe vậy, chỉ là cười khổ. Nhân bảng cuối cùng. Lâm Thanh tộc đệ, ngươi lời nói này, không khỏi cũng quá tùy ý một điểm. Phóng nhãn toàn bộ huyền vực, rộng lớn địa giới, có mấy cái trẻ tuổi có thể lên được nhân bảng. Mà sở hữu ở nhân bảng chính giữa nhân vật, cái kia một cái không phải thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Coi như là nhân bảng cuối cùng, cũng đã đủ cùng âm cảnh tu sĩ xoay cổ tay, treo lên đánh một đám đồng cảnh giới người. Mà lúc này, đối diện cái kia Tà Nguyệt Sơn thủ tịch, Sầm Nguyên híp mắt, chân mày cau lại, nét mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng tới. Ba người cũng không đi. Tốt một cái huynh đệ tình thâm. Đã như vậy, cái kia thì cùng chết ta. Xoát. Nghĩ tới đây, Sầm Nguyên lại cũng không nhẫn mại được trong lòng sát ý, trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Oeng. Một đạo kiếm quang giống như nguyệt nha, vô cùng nhanh chóng, mang theo đáng sợ uy thế, suy suy rung động, hướng phía Lâm Thanh đám người, ầm ầm đổ ngang qua đây. Chết. Chương 188, lại chém nhân bảng tiên tiêu. Lúc trước nói như vậy, cũng không phải mạnh miệng. Suy suy. Tà Nguyên Sơn thủ tịch, nhân bảng thứ 97 Sầm Nguyên, lúc này khuôn mặt lạnh nhạt, thả người huy kiếm. Trên tay kiếm quang hóa thành nguyệt nha bản thất luyện, ở giữa không trung, nên phong biến lớn giải. Một cỗ làm người sợ hai tiếng xé gió vang lên. Kia kiếm quang không ngừng tịch quyển thu nạp xung quanh linh khí, hóa thành một đạo tà nguyệt vậy, ước chừng dài chừng 10 trượng kiếm hoa. Trong thời gian ngắn, bao phủ ở tại Lâm Thanh đám người trên đỉnh đầu. Một kiếm này, khó đỉnh. Nay cổ uy thế, đã là vượt qua hư thần cựu trọng đỉnh phong, đạt được âm cảnh lực lượng. Cái kia người của Lâm gia, treo. Mọi người vây xem, cảm thụ được đập vào mặt đáng sợ uy thế, trong lòng từng đợt chấn động, chỉ cảm thấy một kiếm này lấy bọn họ tự thân thực lực, căn bản khó có thể ngăn cản. Không ít người nét mặt lộ ra chấn động thán màu sắc. Quả nhiên, đây chính là nhân bảng thiên kiêu thực lực. Một ngày nghiêm túc, đồng cảnh giới ở giữa, trừ phi đồng dạng đều là nhân bảng thiên kiêu, bằng không, Tà Nguyệt Sơn Sầm Nguyên, lúc này, căn bản là vô địch một dạng tồn tại. Nguy rồi. Lâm Tiên cùng Lâm Chính, trong lòng không ngừng trầm xuống, cảm thụ đạo kiếm quang này uy thế, trong mắt không thể tránh khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Bọn họ tuy là cũng là thiên kiêu đệ tử, thế nhưng cuối cùng là không có trùng kích nhân bảng thực lực. Đối mặt nhân bảng thứ 97 Sầm Nguyên, cái này bạo khởi 671 kiếm như thế, hai người linh giác nhảy lên, đều cảm giác được trước mắt tối sầm lại, trong lòng biết tuyệt khó ngăn cản. Chỉ là hiện tại, kiếm quang đã bao phủ ở trên không, thoáng qua trong lúc đó liền muốn hạ xuống, coi như muốn tránh, cũng không nhất định là có thể mang theo Lâm Thanh cùng nhau né ra. Đã như vậy, mà thôi, đứng vững. Xoát, xoát, lưỡng đạo thân hình hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở kiếm quang trước mặt. Ở Lâm Thanh có chút ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Lâm Tiên cắn răng nổi giận, trên người từng vòng linh quang nở rộ, hư thần cửu trọng tột cùng thực lực không giữ lại chút nào, toàn bộ dưới vào đến tay trường kiếm ở giữa, giơ kiếm ngăn ở Sầm Nguyên ánh kiếm này trước mặt. Mà Lâm Chính, nét mặt vẻ sợ hãi thậm chí còn không có biến mất, lúc này cũng là cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc, trên cổ nổi gân xanh, giơ tay lên chuẩn bị liên thủ với Lâm Tiên. Vì Lâm Thanh chống được một kích này, đều là Lâm gia đệ tử, bọn họ không thể nào để cho đối phương đối với Lâm Thanh xuất thủ, mà tuyển trạch ngồi yên không lý đến. Lâm Thanh ánh mắt chuyển động, nhìn lướt qua hai người, trong lòng hiện lên một tia không hiểu, khẽ lắc đầu. Hai người này, lúc này tuyển trạch, ngược lại là quả thật làm cho Lâm Thanh có chút xúc động. Chỉ là, mặc kệ thế nào, hắn Lâm Thanh cũng không khả năng làm cho Lâm gia đệ tử che trước mặt mình. Ta tới a. Xoát. Lâm Thanh lắc đầu, cất bước bước ra một bước đồng thời, trên tay trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm quang ông hưởng gian, hóa thành một đạo kiếm khí sông dài, mang theo hạo hạo đãng đãng uy thế. Đạo kiếm khí này xông dài tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước. Có thể nói là ngay lập tức xẹt qua phía chân trời, tại mọi người kinh hãi nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp lột cái kia Sầm Nguyên thế tiến công. Cái gì? Mọi người vây xem, lúc này ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn giữa không trung, mang theo ùng nổ, trực tiếp nổ tung kiếm quang, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Không ít người thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới, liền nhìn thấy giữa sân, Sầm Nguyên kiếm quang cư nhiên trực tiếp vỡ nát ra, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ngây người, thậm chí đều không biết nên nói cái gì. Thật can đảm. Hào kiếm. Thảo nào có thể giết ta Tà Nguyệt Sơn đồng sư đệ, chỉ là đến đây chấm dứt. Đối diện, Sầm Nguyên nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh, mục quang lãnh lệ, trên người uy áp, cư nhiên lần thứ hai tăng thêm nhất trọng, đồng thời hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm bao trùm tới. Không lưu được người, chết. Hắn một tiếng hừ lạnh, thả người một kiếm, đống nhiên đánh xuống. Oeng. Đáng sợ linh lực, nhất thời mang theo làm cho âm cảnh tu sĩ cũng phải vì đó kinh hãi uy thế, hóa thành một đạo khủng bố kiếm mang, hướng phía Lâm Thanh bỗng nhiên phách chém đi qua. Giờ này khắc này, Sầm Nguyên trong lòng sát khí tăng vọt, là quả thật muốn giết chết Lâm Thanh. Nhưng mà, còn có thể để cho ngươi đánh ra kiếm thứ hai. Lâm Thanh lạnh lùng quét Sầm Nguyên liếc mắt, giơ tay lên lại là một kiếm, hướng phía thả người nào tới Sầm Nguyên, trực tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm. Lưỡng đạo kiếm quang đánh vào cùng nhau. Lập tức ở Sầm Nguyên ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, Lâm Thanh kiếm mang giống như cắt trang giấy giống nhau, đơn giản đem Sầm Nguyên kiếm quang cắt thành hai nửa, lập tức tìm không thấy kiếm quang chút nào tiêu giảm. Vẫn là cực tốc, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mang theo mênh mông như thế, đảo qua đại địa, tan biến toàn bộ, đem cái kia Sầm Nguyên trực tiếp tiến diệt. Suy, suy, suy. Kiếm khí dư kình xuyên qua Sầm Nguyên sau đó, thậm chí còn vạch ra xa mấy chục thước, trên mặt đất để lại một đường danh thật sâu khe, đáng sợ kiếm khi đem dọc đường toàn bộ đất đá cây cối, toàn bộ hóa thành bột mịn. Toàn bộ, thanh không. Cái này, nhìn cái kia đứng ở trước mặt, quần áo bạch đi đi, tư thái lạnh nhạt Lâm Thanh. Lâm Tiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, cũng không nhịn được thở sâu, rung động trong lòng. Đây chính là Lâm Thanh thực lực. Ai có thể nghĩ tới, một cái danh không kinh chuyện thanh niên, chân chính bạo phát thời điểm, lại có uy thế đáng sợ như vậy. Nhân bảng thiên tiêu, cũng một kiếm chém chi. Lâm Tiên cùng Lâm Chính lúc này trong lòng tựa hồ có hơi minh bạch rồi, trách không được, trách không được Lâm Thanh phải nhận được lão tổ lệnh bài hàng không ở Đại Yến Lâm gia, trách không được trước đây Lâm Nghiêm đi tìm các trưởng lão chất vấn, muốn một thuyết pháp thời điểm, sau khi trở về sẽ là như vậy một bộ thất hồn lạc phách răng rớp, đồng thời sau đó hoàn toàn không lại làm ầm ĩ. Nguyên lai là đã sớm tâm phục khẩu phục. Thảo nào, Lâm Tiên lắc đầu, ánh mắt chấn động khó tiêu. Hắn cùng Lâm Chính đối diện, trong mắt đều là hiện lên một tia hiểu ra. Lâm Nghiêm tâm phục khẩu phục sao? Giả sử nếu là thật đang chất vấn trưởng lão thời điểm gặp được Lâm Thanh thực lực, như vậy xác thực hẳn là chịu phục. Hoặc có lẽ là phóng nhãn toàn bộ Lâm gia, thậm chí toàn bộ Đại Yến hoàng triều, thử hỏi uy thế như vậy, ai có thể không phục. Trong lòng hai người chấn động, mà Lâm Tiên sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, trong lòng hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nét mặt thần tình nhất thời cứng đờ, nửa ngày mới lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu tóc ra thở dài. Hắn là nghĩ đến phía trước, chính mình biết được luyện đan tháp, Lâm Thanh chém sát đồng ý viễn sau đó, cố ý đuổi theo, nhắc nhở Lâm Thanh cái kia Sầm Nguyên ở nhân bảng hạng thời điểm. Lâm Thanh nói, liền nhân bảng 73 tên thiên tiêu đều chém qua lời nói. Lúc đó còn tưởng rằng Lâm Thanh ở huyên hoang. Nghĩ đến xem ra, nguyên lai, Lâm Thanh lúc trước nói, cũng không phải mạnh miệng, hắn quả thật có chạm sát nhân bảng thiên tiêu thực lực. Nghĩ tới đây, Lâm Tiên nắm tay bỗng nhiên siết chặt, trong mắt kích động, trong lòng nhiệt huyết sao động. Ta Lâm gia, cư nhiên xuất hiện như vậy thiên tiêu đệ tử. E rằng lần này, quả thật có thể vào thánh địa, trở về chủ mạch. Mà giờ khắc này, mọi người vây xem, cũng đàm chiến. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn tràn diện, trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Trước mắt một màn này, theo chân bọn họ dự liệu chính giữa, hoàn toàn khác nhau a. Tà Nguyên Sơn thủ tịch đệ tử, nhất định tiến nhập Cửu Tiêu môn thiên chi tiêu tử, cứ như vậy bị người một kiếm chém mất. Hắn chính là một vị thứ thiệt nhân bảng thiên tiêu a. Lúc nào, nhân bảng thiên tiêu biến đến như thế không bao nhiêu tiền, bị một cái căn bản liền dành không kinh chuyện nhân, nói rồi hả? Đây quả thực bất khả tư nghị. Không ít người thậm chí bắt đầu quay đầu hỏi thăm, hiếu kỳ thanh niên mặc áo trắng này, đến cùng có dạng gì rất nhanh tin tức truyền ra. Đây là Lâm gia, Lâm Thanh. Một kiếm yên diệt nhân bảng thiên tiêu. Bạch Y Thắng Tuyết, giống như đích tiên một dạng, dù cho chỉ là lặng lặng đứng ở trong sân, liền để cho trong lòng người không ngừng sinh ra sợ hãi cảm giác. Lâm gia Lâm Thanh. Chương 189, Thánh địa đệ tử. Đều như vậy bá đạo. Lâm gia Lâm Thanh. Lúc này, giữa sân đám người lặng lẽ. Một lúc lâu mới có mặt người bên trên mang theo kinh nghi màu sắc, lên tiếng hỏi, quá khứ chưa từng có ở Đại Yến Lâm gia ở giữa, nghe nói qua cái này tên Lâm Thanh a. Lần đầu từ xa xôi địa giới, bước vào đến Đại Yến hoàng triều Lâm Thanh. Tên này, đối với phần lớn người mà nói, đều hiện ra cực kỳ xa lạ, thậm chí hoàn toàn có thể dùng danh không kinh chuyện để hình dung. Trước đó, mọi người đều biết Đại Yến Lâm gia Lâm Tiên cùng Lâm Chính, thế nhưng Lâm Thanh, cái kia là người thế nào? Chỉ là, Lâm Thanh thực lực lại đúng là cực kỳ cường đại. Một kiếm, là có thể khiến người ta bảng thứ 97 thiên kiêu, Tà Nguyên Sơn thủ tịch đệ tử Sầm Nguyên, trực tiếp tiên diệt thành cho. Dù cho Sầm Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhân bảng cuối cùng, thế nhưng cái này cũng đầy đủ làm người ta chấn kinh rồi. Mấu chốt hơn là, cụ bị bực này ngạo nhân thực lực và tư chất Lâm Thanh, cư nhiên chưa từng có ở nhân bảng ở giữa ra mặt. Cũng là, nhân bảng chính là khiêu chiến chế. Một số người suy nghĩ một chút, nét mặt mang theo nhất ti hoàng nhiên, như có sở ngộ gật đầu. Không có lên hơn người bảng, kỳ thực cái này cũng bình thường. Nhân bảng dù sao cũng là khiêu chiến chế, tuy là nhân bảng trên thiên tiêu, danh vọng vang vọng huyền vực, đạt được vô số người truy phủng. Thế nhưng nghe đồn ở giữa, có như vậy một ít thiên tiêu yêu nghiệt cũng không để bụng những thứ này, cho rằng đều là hư danh. Bọn họ không phải khiêu chiến, không lên nhân bảng. Nhưng có dù cho phóng nhãn nhân bảng ở giữa, cũng đều thực lực không yếu. Ai dám khinh thường bọn họ, vậy coi như thảm. Nghĩ đến, cái này Lâm Thanh, chắc cũng là loại người này chứ. Nói như vậy, cái này Sầm Nguyên, khó tránh khỏi có chút quá thảm. Hoặc có lẽ là, toàn bộ Tà Nguyên Sơn đệ tử, lần này đều là xe. Đám người nghĩ đến nơi này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Giả sử Lâm Thanh ở nhân bảng ở giữa nổi danh, nghĩ đến ngày hôm nay, tất nhiên không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Hết lần này tới lần khác Lâm Thanh chẳng bao giờ trải qua bảng, nhưng có một kiếm chạm sát nhân bảng cuối cùng chiến lực. Như vậy dưới tình huống, Tà Nguyệt Sơn nhân không biết rõ ràng tình trạng, liên tiếp đụng vào Lâm Thanh trên người, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Thiên Tiêu đệ tử liên tiếp tổn thất không nói, thậm chí cái kia nhất định tiến nhập Cửu Tiêu môn Sầm Nguyên, đều thân chết ở chỗ này. Ra ngoài sau khi, chỉ sợ biết được tin tức Tà Nguyệt Sơn, ruột đều muốn hối hận thanh. Phòng trừng, đầu này Long sư, cũng không có người sẽ cùng cái này Lâm gia đệ tử tranh đoạt chứ. Trong lòng mọi người tự định giá, ánh mắt lại chuyển đến nằm trên mặt đất đầu kia Long sư trên người, không ít người ánh mắt lộ ra tham lam màu sắc, nhưng rất nhanh thì mạnh mẽ chuyển động ánh mắt, tận lực đi thu liễm. Viễn cổ Long sư tuy tốt, nhưng là được có lệnh đi lấy mới là. Lúc này, Lâm Thanh trước mặt, ai dám đi di chuyển? Nhưng mà, liền ở trong lòng mọi người sinh ra ý lùi bước thời điểm. Lúc này, phía chân trời ở giữa, ông từng đạo thần quang từ thiên tuyển di tích bầu trời bốn phương tám hướng, cấp tốc phá không, lôi ra một cái vàng lóng lánh, thật dài vượt đuôi. Toàn bộ thương khung, tựa hồ cũng vì trì biến sắc. Sở hữu người trong lòng hãi nhiên, nhất tề ngẩng đầu. Chỉ thấy, vô ngân trời cao ở giữa, một con thuyền kim sắc liễn xa, vân tuyết lót đường, kim quang lóng lánh. Phía trước bốn đầu trong mắt linh quang tiềm thước, lân giáp sáng loáng, quanh thân tản mát ra mạnh mẽ khí tức, huyết khí hùng hậu yêu thú mở đường. Cả chiến thuyền liễn xa, toàn thân lấy phẩm cấp cực cao tài liệu chế tạo thành, một khối, dạng ngời rực rỡ, tản mát ra không thể nhìn thẳng khí phách cùng uy nghiêm. Hầu như xuất hiện ở mặt trước tiên, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bốn đầu âm cảnh yêu thú kéo xe. Dấu hiệu này, đây là Cửu Tiêu môn liễn xa. T. Rất nhanh có người nhận ra chiếc này liễn xa lai lịch, đồng thời đơn giản suy đoán được thân phận của người đến. Như vậy tôn sùng lên sân khấu phương thức, tất nhiên là Cửu Tiêu môn chính giữa cái kia vị, âm cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử. Nghe đồn ở giữa, thực lực cực mạnh cái kia vị. Có người nói, hắn từng cùng một vị địa bảng thiên kiêu giao thủ hơn trăm hiệp mà bất bại. Chiến lực khủng bố mà kinh người. Có người xì xào bàn tán, nói ra thân phận của người này cùng chiến tích. Cửu Tiêu môn nội môn đệ tử, Ân Thiên Thành. Âm cảnh hậu kỳ tu vi, từng cùng địa bảng thiên kiêu giao thủ, hơn trăm hiệp mà bất bại. Huyền vực địa bảng, liệt âm cảnh thiên kiêu, mà chỉ cần là địa bảng trên bảng nổi danh người, cơ bản cũng đều có siêu việt âm cảnh cảnh giới, đạt được dương cảnh cấp bậc sức chiến đấu đáng sợ. Mà cái này chiến thuyền kim sắc liên xa, chính là cái này vị Cửu Tiêu môn, Ân sẵn có tiêu chí. Không nghĩ tới, vị này cư nhiên tới chỗ này. Cái này, sự tình chỉ sợ không phải dễ giải quyết. Giữa sân một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều biến đến quỷ dị, ở Lâm Thanh trên người không khô chuyện. Mọi người đều biết, Tà Nguyệt Sơn dựa lưng vào Cửu Tiêu môn, cái kia vị Tà Nguyệt Sơn thủ tịch đệ tử Sầm Nguyên, càng là nói xong rồi gần tiến nhập Cửu Tiêu môn ở giữa, có thể nói là một cái chuẩn thánh đệ tử. Mà bây giờ, Sầm Nguyên bị Lâm Thanh cho một kiếm chạm. Hết lần này tới lần khác ngay sau đó, cái kia Cửu Tiêu môn Ân Thiên Thành lại vừa vặn xuất hiện ở nơi đây, cái này. Soát. Linh quang lóng lánh. Chiếc kia kim sắc trên xe kéo mặt, một cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gánh vác một thanh như ngọc trường kiếm, khí chất như cầu vồng thanh niên, chậm rãi xốc lên liên xa, đi ra. Xoát. Ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường, rất nhanh cảm giác được Sầm Nguyên vẫn là khí tức, nhất thời sắc mặt biến được căm trầm, trong mắt cũng là ánh sáng lạnh chớp động. Sầm Nguyên, chết rồi. Oanh. Một cỗ đối với toàn trường không ít người mà nói, đều hiện ra khí thế cực kỳ khủng bố, ở trong sân tàn sát bừa bãi. Mà cái kia Ân Thiên Thành, gương mặt hờ hững màu sắc, ánh mắt ổn định ở thần tình lạnh nhạt Lâm Thanh, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, ta vốn định tiếp dẫn Sầm Nguyên, chưa từng nghĩ hắn cư nhiên chết rồi, chính là ngươi giết hắn. Hắn ở Lâm Thanh trên người, cảm giác được Sầm Nguyên vẫn là khí tức. Lâm Thanh lặng lẽ không nói. Sau lưng hắn, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, lại là trong mắt sợ hãi, siết chặt trên tay trường kiếm, nuốt xuống một cái hầu kết, cả người linh lực điều động, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Xem thực lực của ngươi, nghĩ đến đã đủ tế thân nhân bảng top 50 đi. Ân Thiên Thành dừng một chút, ánh mắt nhìn quét Lâm Thanh, tựa hồ có hơi đáng tiếc, lắc đầu nói, rất tốt. Giết ngươi ngược lại là đáng tiếc, nhưng Sầm Nguyên dù sao cũng là ta Cựu Tiêu môn quyết định nội bộ đệ tử. Cái này gánh vác như ngọc trường kiếm Ân Thiên Thành, căn căn sợi tóc trong suốt, trong mắt thần quang hòa hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cố khó có thể hình dung khí phách cùng ngạo nghệ cảm giác. Hắn chỉ vào cái kia té xuống đất viễn cổ Long Sư, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được màu sắc. Ta không giết ngươi, cái này Long Sư nội đan, ta Ân Thiên Thành muốn. Cho ngươi 10 vạn linh thạch, cầm cút đi. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời náo động, nét mặt đều toát ra khiếp sợ màu sắc, nhưng dồn dập túi đầu, không dám nói thêm cái gì. 10 vạn linh thạch, rất nhiều sao? Đối với Đại Yến Lâm gia mà nói, 10 vạn linh thạch tính là gì? Đơn giản là nói đùa. Hơn nữa, trước mặt này cái, nhưng là viễn cổ Long Sư nội đan, không nhìn lầm, nên phải là một quả âm cảnh hậu kỳ Long Sư nội đan. Như vậy chí bảo, bắt được chợ đêm ở giữa, đã đủ bán ra hơn triệu linh thạch, thậm chí thả ở trên đấu giá hội, nói không chừng bán đấu giá cái đo đếm trăm vạn linh thạch, cũng căn bản không nói chơi. Mấu chốt là, thứ này, có tiền mà không mua được a. Hiện tại, 10 vạn linh thạch đã nghĩ lấy đi. Đám người lắc đầu, trong lòng âm thầm liễu lưới. Quả nhiên không hổ là thánh địa đệ tử, hành sự quả nhiên bá đạo. Cái này cổ không cho đưa mổ ý tứ hàm xúc, cho người ta cảm giác dường như 10 vạn linh thạch hay là người khác chiếm phần lớn tiện nghi giống nhau. Chỉ là 10 vạn linh thạch một viên âm cảnh hậu kỳ viễn cổ Long Sư nội đan a. Giá tiền này nếu như truyền đi, những đại thế lực kia nhân chỉ sợ là có bao nhiêu liền tranh mua bao nhiêu. Lúc này, đám người đối với cái giá tiền này nóng mắt không gì sánh được, nhưng đều bảo trì chớ có lên tiếng, túi đầu không dám nhiều lời một câu. Ai dám ở nơi này trước mắt mở miệng chen vào nói? Giả sử phá hư vị này Cựu Tiêu môn nội môn đệ tử chuyện tốt, 10 cái đầu cũng không đủ giết. Cái này Lâm Thanh phải xui xẻo cùng. Chương 190, ta ra một khối nguyên thạch, mua phía sau ngươi linh kiếm. Hắc hắc, Lâm gia đệ tử khổ cực một hồi, chỉ sợ là muốn làm giá ý đi. Thiên Tuyển di tích, đầu này viễn cổ Long Sư ngã xuống đất địa phương. Đám người sắc mặt khác nhau, trong lòng đều có riêng mình tâm tư, ánh mắt không ngừng ở Lâm gia trên người mọi người đảo quanh, liếc về vẻ mặt ngạo nghễ, nhãn thần nóng bỏng ân sắt có thời điểm. Đám người bỗng nhiên rụt lại nhãn thần, trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Vị này, nhưng là thứ thiệt Cựu Tiêu môn, nội môn đệ tử. Không nói sao cùng địa bảng tiên kiêu giao chiến trăm hiệp bất bại ngạo nhân chiến tích, liền riêng là âm cảnh hậu kỳ tu vi, cũng căn bản cũng không phải là đám người có thể chống cự. Cái này Long Sư nội đan, nếu Ân Thiên Thành mở miệng, nghĩ đến thì không phải là người ở tại chàng có thể khải du. Cái gì? Ngươi nói 10 vạn linh thạch thiếu? Ha ha, chém giết Sầm Nguyên, bây giờ đang ở thánh địa đệ tử trước mặt, có thể cầm 10 vạn linh thạch giữ được tính mạng, cũng đã là cực đại may mắn. Còn muốn bảo trụ nội đan? Đừng có mơ. Cái này Lâm Tiên cùng Lâm Chính, tuy là miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng chịu bị chấn nhiếp bởi tu vi cảnh giới thực sự chênh lệch quá lớn. Mặt đối mặt trước cái này nhìn như ngựa khí bình thản, nhưng khí tức cực kỳ khủng bố Ân Thiên Thành, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, trong lòng căn bản không sanh được bao nhiêu chiến ý tới. Coi như là đối địch, trong lòng hai người cũng có cảm giác, chỉ sợ không cần mấy hiệp. E rằng ngay lập tức bên trong, nhóm người mình cũng sẽ bị cầm xuống. Lâm Thanh, chúng ta lui a. Lâm Tiên nét mặt lộ ra nóng nảy, đè nặng thanh âm, tiến đến Lâm Thanh bên người, lôi kéo Lâm Thanh muốn lui lại. Một bên Lâm Chính, tựa hồ là cũng có chút lo lắng Lâm Thanh phân không rõ nặng và nhẹ thong thả và cấp bách, đồng dạng tiến đến một bên, đưa tay lôi kéo Lâm Thanh. Chính là lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có cửi đốt. Đối mặt thánh địa nội môn đệ tử, trước mặt loại tình huống này, có thể an nhiên thoát thân, đã là kết quả tốt nhất, liền là có chút đáng tiếc cái này Long Sư. Lâm Chính siết quả đấm một cái, trong lòng có chút phẫn hận. Rõ ràng chính là nhóm người mình phát hiện trước cái này Long Sư, hơn nữa vì đầu này Long Sư, càng là tiêu hao cự đại, kết quả là chỗ tốt gì cũng không có được. A. Một bên lẳng lặng nhìn chăm chú vào một màn này Ân Thiên Thành, khoe miệng nhỏ bé rát, lộ ra một vệt cười nhạt. Sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển đến Long Sư trên người, nhãn thần biến đến phá lệ nóng bỏng, trong lòng đã không còn quan tâm Lâm gia người. Chỉ là lúc này, 10 vạn linh thạch. Lâm Thanh cười rồi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, hắn nhìn thẳng Ân Thiên Thành, thanh âm hơi có một tia lạnh ý, cái này Long Sư nội đan 10 vạn linh thạch bán cho ngươi, cũng có thể. Soát. Ân Thiên Thành quay đầu, mày nhăn lại, lẳng lặng nhìn lấy Lâm Thanh. Cái này Lâm gia đệ tử là muốn làm cái gì? Mọi người chung quanh cũng đều đem ánh mắt đầu qua đây, nét mặt đều có ngạc nhiên màu sắc, có chút sợ không chúng Lâm Thanh muốn làm gì. Chỉ là nhớ lại Lâm Thanh trận đánh lúc trước Sầm Nguyên thời điểm tác phong, đám người trợn to hai mắt. Hắn sẽ không phải là, chỉ là có một chút. Quả nhiên, Lâm Thanh tại mọi người cơ hồ là xem như người điên, tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, ánh mắt quét cái này Ân Thiên Thành phía sau, cái kia bị hắn lưng đeo một thanh như ngọc trên trường kiếm. Hắn mở miệng nói, ngươi xem chúng rồi Long Sư nội đan, ta cũng vừa lúc nhìn chúng sau lưng trôi này linh kiếm. Bán cho ta, như thế nào? Vừa nói, Lâm Thanh một bên lấy ra một cái túi chữ vật, sau đó thuận tay một vệt. Ông. Một vệt chói mắt linh quang, mang theo hòa hợp sáng bóng, lúc này ở trong sân nở rộ ra. Linh khí nồng nặc bốn phía đi ra ngoài. Cho dù là ở nơi này, linh khí hàm lượng cực kỳ nồng nặc trong tiểu thế giới, đám người cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được, trung quanh linh khí hạt cơ bản, vào thời khắc này biến đến cực kỳ nồng nặc cùng sinh động. Đó là nguyên thạch. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, mọi người biến sắc, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lâm Thanh trên tay cái kia cái trên túi đựng đồ mặt. Không có sai. Nay cổ cảm giác, ngoại trừ cái kia đồn đại ở giữa, một viên liền bù đắp được trăm viên thượng phẩm linh thạch nguyên thạch ở ngoài. Không có còn lại. Hơn nữa nguyên thạch khó gặp, đôi khi thậm chí trăm viên thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể đủ đổi đến nguyên thạch. Nhưng là bây giờ, mọi người hô hấp đều nặng nề một phần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh trên tay, nơi đó là tràn đầy một cái túi đựng đồ nguyên thạch. Cái này Lâm Thanh, không sẽ là Lâm Chấn Thiên con tư sinh chứ? Tùy thân mang nhiều như vậy nguyên thạch, càng như thế hảo hoa xa xỉ. Giữa sân đám người nhấc lên nhiệt nghị, Lâm Thiên cùng Lâm Chính cũng là ngây ngẩn cả người, cho dù là bọn họ, cũng chưa thấy qua nhiều như vậy nguyên thạch, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tụ tập ở trên người một người. Thông thường, bực này vật không phải là gia tộc nội tình, cũng bị chân tàng sao? Đối diện Ân Thiên Thành, cũng là ánh mắt đều nhìn thẳng, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí thần tình trệ ở, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, xoát, Lâm Thanh trên tay khẽ động, trong túi chứa đồ, lúc này thì có một viên nguyên thạch ném bay ra, bị Lâm Thanh tiếp ở tại lòng bàn tay ở giữa. Sau đó, Lâm Thanh mở miệng, vốn là muốn cho ngươi một khối linh thạch, đáng tiếc, không phải thuận lợi. Lâm Thanh lắc đầu, hơi có đáng tiếc ý tứ, thở dài một cái nói, đem ngươi trôi này linh kiếm cho ta, lại cho ta 10 vạn linh thạch, lưu lại nữa đầu này viễn cổ long sư thi thể, coi như ngươi chiếm một tiện nghi a. Dạ, khối này nguyên thạch cho ngươi. Nói, Lâm Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn lấy sắc mặt biến được âm trầm xuống Ân Thiên Thành, trên tay đem cái viên này nguyên thạch trực tiếp tung. Xoát, nguyên thạch lóng lánh sáng bóng, ở giữa không trung xẹt qua một cái quy tích, ung dung hướng phía Ân Thiên Thành bên kia bay đi. Vô liêm sỉ. Và anh, cựu Tiêu môn nội môn đệ tử, âm cảnh hậu kỳ Ân Thiên Thành, lúc này sợi tóc căn căn dựng thẳng lên, mở to hai mắt nhìn, cả người giận tím mặt. Chuyện tới hiện tại, hắn nơi nào còn không nhìn ra, cái này Lâm Thanh rõ ràng chính là đang đùa hắn. Nguyên thạch mặc dù chân quý, nhưng một khối nguyên thạch mua mình tiếp thân phối kiếm, thậm chí giả sử không phải trên người không có linh thạch, e rằng cái này Lâm Thanh quả thật biết xuất ra một khối linh thạch đi ra. Một khối, hắn đây là ý gì? Xua đuổi ăn mày. Với anh, giận dữ phía dưới, Ân Thiên Thành căn bản không có nửa điểm lưu thủ, một kiếm phá không, mang theo đáng sợ khí tức, tịch quyển linh khí hóa thành nộ mây, quyển ra một đạo đen nhánh long quyển, phát sinh gào thét kinh phong, hướng phía Lâm Thanh ném đi ra khối này nguyên thạch, đồng nhiên bổ tới. Phanh, như ngọc trường kiếm đụng vào nguyên thạch bên trên, ầm vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Đáng sợ va chạm dư ba, hầu như sinh ra một cái bạch sắc đám mây hình ấm, chậm rãi dâng lên, mà một cỗ khí lãng càng là trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, đem chung quanh từng cây đại thụ toàn bộ chặt đứt. Không năm chỉ là giang giác, kèm theo tiếng vang lanh lảnh, đám người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy giữa sân, cái kia bị Ân Thiên Thành cầm ở trên tay như ngọc trường kiếm, lúc này linh quang ảm đạm, ở va chạm vào nguyên thạch hô hấp gian, lại bị trực tiếp bẻ gãy. Sau đó không đợi thân kiếm rơi xuống đất, trôi này phẩm cấp không thấp như ngọc trường kiếm, liền giống như là bị vô tận đại lực cuộn trào mãnh liệt va chạm quá giống nhau, trực tiếp nát bấy thành vô số mảnh. Cái gì? Ân Thiên Thành đồng tử hiện đầy kinh hãi, trong lòng linh giác điên cuồng chấn động. Hắn nhận thấy được không tốt, muốn muốn người, thế nhưng trong điện quang hỏa thạch, căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đã bị cái viên này, nhìn như bị Lâm Thanh thuận tay ném đi nguyên thạch, đập vào trên ngực. Rầm rầm rầm. Vị này cựu Tiêu môn nội môn đệ tử, âm cảnh hậu kỳ, ước chừng cùng địa bảng tiên tiêu giao thủ trăm hiệp mà bất bại cường giả. Lúc này thân thể cong thành một đoàn, khuôn mặt vô cùng thống khổ, trùng điệp bay ngược. Chương 191, ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới, chỉ có gọi bá đạo. Lúc này giữa sân, cái kia vị cựu Tiêu môn nội môn đệ tử, sắc mặt hôi bại, cả người dường như một cái vải rách bao tải giống nhau, thân thể run, cả người như bị sét đánh, giữa không trung trùng điệp bay ngược. Rầm rầm rầm. Dọc đường cây một thổ thạch, trong nháy mắt giống như là bị người lấy vô thượng đại lực đẩy quá giống nhau. Ở Ân Thiên Thành thân thể va chạm phía dưới, lưu lại từng đạo khe rãnh. Cuối cùng, cái viên này nguyên thạch chính giữa tràn trề đại lực, càng làm cho Ân Thiên Thành cả người run lên, kinh khí tràn lan đi ra ngoài, cả người trực tiếp đánh tới chiếc kia kim sắt trên xe kéo mặt. Oeng! Thuốc phiện sống bắn ra bốn phía. Nguyên bản vàng lóng lánh liễn xa, lúc này linh quang ảm đạm. Kim sắt thành xe bên trên, càng làm mơ hồ hiện lộ ra một cái nhân hình vết sâu. Cái kia bốn đầu lôi kéo liễn xa âm cảnh yêu thú, cũng là đồng tử ở giữa toát ra hoảng sợ màu sắc, cảm nhận được nào đó vô thượng khủng bố cảm giác, nhất thời hy luật luật ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo hỏa vân chân, thấp phẩm lo âu đạp đất. 3. Nguyên thạch lực tấn, từ Ân Tiên thành ngực, quay tròn lăn dưới đất bên trên, phát sinh tiếng vang giòn giã. Mà bị đụng vào đến liễn xa bên trong Ân Tiên thành, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, che ngực, miễn cưỡng điều tức, từ liễn xa bên trong bước ra tới phía sau. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, cả người run lên, lập tức 15 trùng điệp ho ra một ngụm máu tươi. Phốc. Này huyết vừa ra, Ân Sẵn có khí tức, lúc này lần thứ 2 suy nhược vài phần. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thanh ngay trong ánh mắt cũng đã tràn đầy thần sắc. Cái này Lâm gia Lâm Thanh, chính mình lúc trước còn tưởng rằng có thể xếp vào nhân bảng top 50, hiện tại đây chỉ là tùy ý xuất thủ, một viên nguyên thạch mà thôi, liền đánh chính mình linh kiếm gãy, càng là thân chịu trọng thương. Nhân bảng top 50, địa bảng thiên kiêu cũng không gì hơn cái này đi. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, chiến lược như vậy, đơn giản là yêu nghiệt. Ừm. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh ngữ khí tựa hồ có hơi kinh dị, nghi hoặc lẩm bẩm nói, kiếm trực tiếp vỡ vụn. Như thế chăng kinh dùng trường kiếm? Xem ra cái này sóng là ta thua thiệt ta. Đám người nghe vậy, mí mắt chực nhảy, trong lòng một trận run rẩy. Có người ở trong lòng không nhịn được cô, trường kiếm vì sao nát bấy, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Bất chính là chính mình làm. Nhưng mà lời này, trong lòng nghĩ nghĩ là được. Nói ra, người này nhịn không được dùng mình một cái, ám đạo hay là thôi đi. Nguyên tưởng rằng Ân Thiên Thành ở trong sân đã vô địch thiên hạ, kết quả lại không nghĩ rằng, cái này Lâm Thanh, so với thánh địa đệ tử Ân Thiên Thành, còn kinh khủng hơn. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh nhìn mâu quang phức tạp Ân Thiên Thành, lạnh lùng mở miệng, đã như vậy, kiếm nát, ngươi liền lưu lại ngươi túi trữ vật ta. Dù sao, cái viên này nguyên thạch, ngươi cũng nhận. Lâm Thanh nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Ân Thiên Thành, trong mắt lánh ý tiềm thước. Ngươi? Ân Thiên Thành biến sắc, lúc này trầm giọng, không nhịn được muốn mở miệng. Mua linh kiếm việc này đã đầy đủ thái quá, hiện tại linh kiếm chặt đứt, kết quả cái này Lâm Thanh lại như cũ không phải bỏ qua, ngược lại muốn chính mình giao ra túi trữ vật. Toàn bộ sự tình ở Ân Thiên Thành xem ra, đều tiết lộ ra một cô hoang đường cảm giác. Chính mình túi trữ vật, nội tàng rất nhiều bảo bối, há là một khối nguyên thạch có thể so với. Nhưng mà, Lâm Thanh nhìn chằm chằm làm như muốn mở miệng Ân Thiên Thành, dương một cái mi, ừm. Xoát. Lời đến khỏe miệng Ân Thiên Thành, phía sau lưng mồ hôi lạnh xoạt liền bạo xuống tới. Cái này trước mắt, hắn khẩn cấp mở miệng, hai tay ôm quyền, lộ ra cung kính màu sắc, lời nói ra, cũng đã cùng suy nghĩ trong lòng, thay đổi hoàn toàn mùi vị. Đệ tử không biết tiền bối thực lực, lúc trước có nhiều đắc tội, cũng xin tiền bối tha mạng. Xoát. Cái này Ân Thiên Thành, lúc này gương mặt cung kính, không ngời, hai tay nâng cao, dâng lên trên người túi trữ vật. Cùng lúc đó, Ân Thiên Thành thật sâu thấp kém khuôn mặt ở giữa, đầy mặt trắng bệnh, một con mồ hôi lạnh. Hắn có dự cảm, vừa rồi giả sử mình mở miệng cái cọ nửa câu lời nói, chính mình hẳn phải chết. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Thanh một quả này nguyên thạch mua kiếm hành vi, không phải là cùng chính mình phía trước, muốn lấy 10 vạn linh thạch đủ mua nội đan cử động, không có sai biệt. Xách. Lâm Thanh lắc đầu, tiếp nhận túi trữ vật, cân nhắc, cười lạnh một tiếng, cút. Ngược lại là phản ứng rất nhanh, cũng đủ tích mệnh. Đã như vậy, vậy cút đi. Là. Đa tạ tiền bối. Ân Thiên Thành không dám liên phát một lời, ở Lâm Thanh mở miệng sau đó, cả người tựa hồ cũng tùng một khẩu khí, sau đó tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, túi đầu xoay người, hóa ra là tuyệt không dừng lại, trực tiếp quay đầu liền đi. Một vị thánh địa nội môn, giờ khác này ở Lâm Thanh trước mặt hao binh tổn tướng, chỗ tốt gì đều không mò được không nói, ngược lại thường cái sạch sạch sẽ sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt mọi người, cái này quay đầu rời đi Ân Thiên Thành, lại có chút ảo não mùi vị ở bên trong. Chính là ép mua buộc bán, thế nhưng cái này Ân Thiên Thành, nửa câu nói không nên lời. Thậm chí ngay cả cùng Lâm Thanh giao thủ dũng khí cũng không có. Có người nhịn không được cảm thán, đồng thời nhìn lén liếc nhìn Lâm Thanh, khẽ lắc đầu, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút kinh sợ. Lâm Thanh thủ đoạn chính là ép mua bộ bán, cùng Ân Thiên Thành phương thức khi trước gần như giống nhau. Thế nhưng bình thường dưới tình huống, ai dám đối với một vị thánh địa đệ tử như vậy? Ai có thể làm cho Ân Thiên Thành như thế biệt khuất? Nhưng không nghĩ, cái này Lâm Thanh, cư nhiên quả thật làm xong rồi. Cũng không có thiếu người bỗng nhiên huy quyền, thấy như vậy một màn, lúc này trong lòng cư nhiên sinh ra một loại khoái ý cảm giác. Chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sao động, đặc biệt kích động. Ngươi lên giá 10 vạn linh thạch, mua ta Long sư nội đan, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Tốt, có thể. Chẳng qua là ta cũng hoa một khối nguyên thạch, mua kiếm của ngươi. Kiếm không có, liền mua ngươi túi trữ vật, nói chung nguyên thạch cho ngươi, đồ đạc, ngươi 747 được giao ra đây. Dù cho cái này nguyên thạch, ngươi không muốn chịu. Thế nhưng quản ngươi cái gì thánh địa đệ tử, cái gì yêu nghiệt thiên kiêu, ta Lâm Thanh cho, ngươi phải bị. Sao mà bá đạo? Mau giường nào ý? Lâm Tiên cùng Lâm Chính, lúc này hô hấp nặng nề, gắt gao nắm chặt quyền. Trong lòng bọn họ các loại tâm tình sao động, trực cảm thấy niềm vui tràn trề, cả người lộ ra thư sướng, nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt ở giữa, cũng đã mang theo từ trong thâm tâm kính nể cùng ngưỡng mộ ý. Thảo nào Lâm Thanh có thể được lão tổ lệnh bài cùng coi trọng. Xem ra, thực lực là một mặt, trừ cái đó ra, cái này phong cách hành sự, cũng hầu như cùng lão tổ độc nhất vô nhị, đều là như vậy bá đạo tuyệt luân. Mà giờ khắc này, còn chưa cút. Lâm Thanh con ngươi nhàn nhạt nhìn quét toàn trường, ánh mắt chính giữa lãnh ý, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, ngay lập tức thanh tỉnh, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi cảm giác. Đi mau. Bọn ta lúc trước không có mắt, có nhiều đã tội, cũng xin bao dung. Xoát xoát xoát. Trong chớp mắt, mọi người tại đây, từng cái thi triển thân pháp, nét mặt hoảng sợ, hóa thành linh quang, lấy tốc độ cực nhanh, từ nơi này chỗ khu vực thoát ra tới. Bọn họ rất sợ đi chậm, đưa tới Lâm Thanh hiểu lầm. Liên Thánh địa nội môn đệ tử, có thể cùng địa bảng thiên kiêu giao thủ trên dưới 100 hiệp bất bại Ân Thiên Thành, đều đánh mất động thủ dũng khí. Giả sử Lâm Thanh quả thật hiểu lầm, đến lúc đó, một kiếm bổ xuống, ai có thể ngăn? Chương 192, thực lực bạo tăng. Gặp Thiên Sơn Lâm thị tộc nhân, chạy rất nhanh. Lâm Thanh lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Những người này, nói thật cùng Tà Nguyệt Sơn quan hệ cũng không tính quá lớn, chỉ là tiến nhập di tích này sau đó, đụng phải Tà Nguyệt Sơn thủ tịch, vì vậy lựa chọn đi theo. Giết hay không, cũng không có gì. Nếu thức thời đi, Lâm Thanh cũng lười những thứ này hư thần cấp bậc tu sĩ tính toán, ánh mắt chuyển hướng về phía đầu kia viễn cổ long sư trên người. Đầu này long sư, thực lực tu vi đại khái ở âm cảnh hậu kỳ tả hữu. Hơn nữa người mang một tia long khí, ở viễn cổ thời kỳ, nghĩ đến cái này long sư tộc quần, hẳn là cùng long tộc có một ít liên quan, tuy là cái này sợi liên quan kỳ thực cũng rất nhạt là được. Thế nhưng long sư trên người, cái kia long khí cũng rất chân quý. Dù cho chỉ là một tia, thế nhưng ở nơi này long sư nội đan ở giữa dựng dục, cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, công hiệu có thể nói bá đạo. Một ngày dùng, dư thừa linh lực, có thể tăng tự thân tu vi không nói, còn có thể lớn mạnh nhục thân. Thứ tốt. Lâm Thanh đưa tay, một vệt linh quang hiện lên sau đó. Đầu này long sư trên người, một vệt vàng lóng lánh nội đan, ở giữa mơ hồ có một tia uy nghiêm ý, mang theo hòa hợp sóng linh khí, từ long sư trong cơ thể bay ra. Lâm Thanh giữ tại trên tay, hơi cảm ứng sau đó, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này long sư nội đan, đúng là không tệ. Lâm Thanh có thể cảm giác được, âm cảnh hậu kỳ long sư nội đan, cho dù là đối với dương cảnh tu sĩ mà nói, cũng là hiếm có tốt đồ đạc, đặt ở ngoại giới, chỉ sợ là vô số người đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt bà bối. Thảo nào cái kia Sầm Nguyên cùng Ân Thiên Thành sẽ vì thế tranh đoạt không ngớt. Này cái nội đan ta bắt, còn lại long sư thân thể thuộc về các ngươi, như thế nào đây? Lâm Thanh cầm nội đan sau đó, ánh mắt nhìn lướt qua long sư ẩn chứa linh lực thân thể, nhìn về phía Lâm Tiên cùng Lâm Chính, mở miệng hỏi, dù sao, cái này long sư cũng là Lâm Chính phát hiện trước cùng bị thương nặng. Tốt, đương nhiên có thể, từ không có gì không thể. Lâm Tiên cùng Lâm Chính, nghe vậy nét mặt cũng là lộ ra nét mừng. Chuyện hôm nay, ngoài ý muốn từng việc theo nhau mà tới. Đầu tiên là Tà Nguyệt Sơn thủ tịch đệ tử, lại là Cửu Tiêu môn nội môn đệ tử, mỗi một lần đều đối đầu này long sư mơ ước và phần, trong lòng hai người, kỳ thực đã sớm làm xong không thu hoạch được gì chuẩn bị. Kết quả lại không nghĩ rằng, bởi vì Lâm Thanh, đầu này long sư, lại nửa điểm cũng không có tổn thất. Bây giờ nghe Lâm Thanh lời nói, hai người càng là mừng rỡ, nét mặt tràn đầy nồng nặc ý vui mừng, nhìn về phía té xuống đất long sư thân thể, trong mắt chiếu sáng. Viễn cổ long sư, có thể nói cả người là bảo. Tuy là nội đan chân quý nhất, thế nhưng cái này long sư trên người mỗi một chỗ đều là cực kỳ quý trọng tài liệu, huyết nục ở giữa cũng ẩn chứa dư thừa linh khí cùng huyết khí. Dùng ăn hoặc là luyện hóa, cũng đều có thể tăng cường tu vi cùng thể chất. Đối với Lâm Tiên cùng Lâm Chính hai người mà nói, chia cắt một cái, thu hoạch có thể nói là không ít rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Thanh thấy hai người hoàn toàn chính xác cảm thấy mỹ mãn, khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt. Lâm Chấn Tiên để cho mình chiếu cố Lâm thị đệ tử, cũng không thể ở di tích ở giữa, một chút canh cũng không cho người khác uống, hiện tại tự cầm nội đan, bọn họ lấy thân thể huyết nục, vừa lúc tiểu. Đã như vậy, ta đi trước tìm địa phương tu hành một hồi, hai người các ngươi tự tiện. Lâm Thanh trầm ngâm qua đi, phát ra đề nghị. Nội đan tới tay, Lâm Thanh tự nhiên là không muốn làm lỡ, cấp tốc đem chuyển hóa thành tự thân thực lực mới là chính sự. Mà Lâm Tiên cùng Lâm Chính, nghe vậy cũng đều biết được Lâm Thanh dự định, vì vậy gật đầu, nét mặt hơi mang theo cung kính, chắp tay bái biệt Lâm Thanh, sau đó thu hồi lòng sư, đi trước di tích địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Từ giờ trở đi, trong lòng bọn họ cũng có một cái mục tiêu, đó chính là nỗ lực đuổi theo Lâm Thanh. Đều là Lâm gia đệ tử, hai người bọn họ nghĩ lấy tranh thủ tương lai có một ngày, không phải hy vọng xa vời nhiều lắm, ít nhất có thể đủ theo kịp Lâm Thanh bước chân. Mà Lâm Thanh lại là thân hình lóe lên, tìm một nơi, sau đó khoanh chân xuống tới, nuốt nội đan, bắt đầu tu luyện. Một đoạn thời gian qua đi, ông nội đan bị luyện hóa, từng cổ một long khí cùng linh lực từ trên người Lâm Thanh bốc lên. Trong đó linh khí luyện hóa thành tu vi, đưa về đến đan điền ở giữa, mà cái này long khí lại là bị chuyển thành khí huyết chi lực, từng vòng kích động, xung doanh Lâm Thanh nhục thân. Ở Lâm Thanh cảm giác ở giữa, lúc này phảng phất có từng cổ một dòng nước cấm ở trong người chảy xuôi, rất nhanh trải rộng toàn thân, đi vòng quanh thân, trong cơ thể cảm giác mạnh mẽ, dường như chiều dâng giống nhau, thật nhanh tăng vọt. Kèm theo lực lượng đề thăng, cùng lúc đó, cũng có từng đạo bị Lâm Thanh bỏ qua khí tức, từ nơi này tràn lan đi ra ngoài. Những khí tức này đối với Lâm Thanh mà nói, chỉ có thể coi là phế liệu. Thế nhưng đối với cái này Thiên Tuyển Di Tích chính giữa yêu thú mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Dù sao, cho dù là phế liệu, đó cũng là trong long khí tràn đầy tản ra ngoài phế bỏ. Yêu thú sau khi cắn nuốt, không kém gì dùng thiên tài địa bảo, thực lực có thể có được cực đại tăng cường. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng có yêu thú, trừng mắt thú đồng, thở hổn hển, hướng phía Lâm Thanh bên này sở soạn qua đây. Số lượng này không ngừng đang khuyết đại. Mà Lâm Thanh bên này, luyện hóa này cái nội đan sau đó, Lâm Thanh từ từ mở mắt. Trong mắt hắn linh quang lóe lên, nhất thời một cổ khí thế cường đại, mang theo khí huyết mạnh mẽ uy áp, ầm ầm thả ra ngoài, ở chung quanh nhấc lên một cỗ tiểu toàn phong, một lúc lâu mới chỉ có tiêu tan. Đệ nhị đan điền, đột phá đến âm cảnh hậu kỳ, khoảng cách âm cảnh đỉnh phong cũng chỉ kém hơn một chút. Lâm Thanh nắm tay, tỉ mỉ cảm giác một phen sau đó, khỏe miệng lộ ra tiêu ý. Lúc này, đệ nhị đan điền cảnh giới đột phá, nhục thân cũng nhận được khí huyết gia trì, chiến lực của hắn, không hỏi có thể biết, lại có không nhỏ tăng trưởng. Lúc này, cũng nên xuất quan. Xoát. Lâm Thanh thu liễm khí tức, một bước từ bế quan chỗ bước ra, thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, lập tức liền cau mày. Hắn cảm giác được, chu vi không ngừng xuống lại rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú, lúc này thú đồng chặt chặt đinh cùng với chính mình, giống như là thèm nhỏ dãi một khối thịt béo giống nhau, đè thấp lấy thân thể, mắt thấy liền muốn vây công qua đây. Một đám âm cảnh yêu thú. Lâm Thanh Mâu quang lạnh xuống. Trước mặt đám này yêu thú, trong đó mấy chục con, thực lực đều đạt tới âm cảnh trung kỳ ở trên, liên thủ lại vây công nói, thực lực cũng không tính yếu đi. Chỉ là, muốn nuốt huyết nhục của chính mình tới lớn mạnh chính mình. Khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Lâm Thanh trong mắt sảng giọng màu sắc lóe lên, liền muốn chuẩn bị xuất thủ, mà ngay tại lúc này, vị tiểu huynh đệ này, không nên hốt hoảng, tạm thời lui lại. Xoát chỉ, kèm theo kinh phong, một đạo giọng ôn hòa, đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Sau đó thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh liền nhìn thấy một thanh trong suốt như ngọc trường kiếm, nở rộ quang mang, mang theo khí tức mạnh mẽ, đi ngang qua vô ngân trời cao, cấp tốc tới, đột nhiên chém nhúng dụ. Oeng, một đạo kiếm khí vung bắn ra, biểu hiện ra hình trăng lưỡi liềm sóng xung kích, rất nhanh huyết nhục báo phi, thanh lý một mảnh. Đồng thời chấn nhiếp cái này mấy chục con âm cảnh trung kỳ yêu thú. Lâm Thanh nhìn một màn này, ngược lại là kiềm chế lại tâm tư xuất thủ. Đồng thời hắn khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn về phía người đến, tâm thần ở giữa mơ hồ cảm giác được một cỗ huyết mạch tương cận khí tức, đến tận đây, Lâm Thanh nét mặt bừng tỉnh, trong lòng cũng sinh ra một vệt hiểu ra cùng suy đoán. Này cổ cảm giác, người đến chớ không phải là Lâm thị tộc nhân, hoặc là chính là cái kia đang ở chân võ tông Lâm gia chủ mạch, Thiên Sơn Lâm thị. Chương 193, không Lâm gia đệ tử, không cần cầu người. Ta mang bọn ngươi đi qua. Suy suy, như ngọc trên trường kiếm, kèm theo người đến dưới vào đi vào chân nguyên, lúc này tịch quyển linh lực, bộc phát ra dài trăm trượng kiếm quang, ở đàn yêu thú ở giữa, quét ngang một mảnh. Chính như Lâm Thanh đoán như vậy, người tới chính là huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Chân võ tông bốn mạch ở giữa, Thiên Sơn Lâm thị mạch này đệ tử. Mà xem như thánh địa đệ tử, một ngày xuất thủ, thực lực chiến lực tự nhiên không giống người thường, vì vậy kiếm quang phía dưới, đàn yêu thú đơn giản đã bị phân ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mênh mông kiếm quang sao động. Kiếm quang phía dưới, vô luận là âm cảnh vẫn là hư thần cảnh giới yêu thú, huyết nục toàn bộ báo phi. Nguyên bản vây quanh Lâm Thanh chẳng cảnh, mắt trần có thể thấy, liền trống ra một khối đất trống đi ra, chung quanh yêu thú cũng đều đồng tử ở giữa lộ ra kiêng kỵ màu sắc, đè thấp thân thể, chậm rãi vòng quanh Lâm Thanh, tạm thời không dám lên trước. Một kiếm này ngược lại không tệ. Lâm Thanh thấy thế khẽ gật đầu. Người đến một kiếm này, theo Lâm Thanh, phóng nhãn âm cảnh cảnh giới ở giữa, xem như là không tệ. Mà ngay tại lúc này, phía chân trời ở giữa, một gã nam tu, một gã nữ tu, đều người xuyên trường bào màu xanh nhạt, cầm trong tay một thanh màu xanh thảm linh kiếm. Thân hình mang theo linh quang, từ trời cao ở giữa lóe lên tới. Ngươi là đại yến Lâm gia chi mạch đệ tử chứ? Làm sao một cái người lâm vào nguy hiểm như vậy tình trạng? Một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Kia nữ tu dáng người hiểu điệu, trên khuôn mặt đẹp đẽ mang theo hiếu kỳ màu sắc. Nàng nghiêng đầu đánh giá Lâm Thanh, thấy Lâm Thanh hấp hối không sợ, một bộ lạnh nhạt tư thái, trong mắt không khỏi hơi sáng lên. Lại tăng thêm huyết mạch giữa liên hệ, nàng mở miệng sau đó, gật đầu, nét mặt hiện lộ ra ý cười hiền lành. Sau đó, cũng không đợi Lâm Thanh đáp lời, nàng liền trực tiếp xoay người, cùng đồng bạn liên thủ, cả người chân nguyên chấn động. Trên tay trường kiếm đều bộc phát ra đáng sợ khí tức, thân hình lóe lên, xông thẳng đàn yêu thú. Trước dọn dẹp xong những thứ này yêu thú sau đó, lại tới tự thoại. Chết. Oeng. Một nam một nữ, đều là hăng hái, trên tay trường kiếm huy vũ kiếm quang, ở đàn yêu thú ở giữa quét ngang bay tán loạn. Suy, suy, suy. Lưỡng đạo kiếm mang sát na đảo qua đại địa, sở hữu va chạm vào yêu thú, ngay lập tức tử thương một mảnh. Giờ khắc này, những thứ này yêu thú, kiếm quang phía dưới, một ít hư thần, âm cảnh, thậm chí bao gồm một ít thực lực ở âm cảnh trung kỳ trở lên yêu thú, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Một đoạn thời gian qua đi, giữa sân yêu thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ, mà Lâm Thanh chỉ là yên lặng nhìn lấy hai người, cảm thụ được quen thuộc Lâm thị đệ tử huyết mạch khí tức, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thẳng đến những thứ này yêu thú bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó, hai người này thu kiếm đi tới Lâm Thanh trước mặt, lẫn nhau giới thiệu. Lâm Thanh thế mới biết, hai người một người tên là Lâm Hậu, một cái tên là Lâm Hề Nhược. Ta hai người đều là chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử, ngươi nên biết được a. Lâm Hề Nhược nhìn Lâm Thanh, nét mặt xảo 273 cười yên nhiên. Mặc dù là lần đầu cùng Lâm Thanh gặp mặt, nhưng là thấy mặt đầu tiên mắt, nàng đối với Lâm Thanh liền sinh ra thân cận cảm giác, cũng vui vẻ cùng Lâm Thanh nhiều lời vài lời. Mà Lâm Thanh nghe vậy, cũng là gật đầu. Chân võ tông tổng cộng có 4 mạch, bị xưng là tứ tuyệt. Trong đó Thiên Sơn Lâm thị đại biểu mạch này, chính là kiếm tuyệt nhất mạch. Kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử đều lấy kiếm pháp xưng hùng. Phía trước có ở đây không xa xa, cảm giác được nơi này có Lâm thị con em huyết mạch khí tức, chúng ta lúc này mới tuyển trạch qua đây. Lâm Hề Nhược mở miệng, thanh âm thanh thúy, đồng thời hơi vô ngực, thần tình có chút may mắn dáng vẻ. May mà chúng ta tới rồi, nếu không, ngươi khả năng liền nguy hiểm. Một bên Lâm Hậu nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cùng với Lâm Hề Nhược cách nhìn nhất trí. Vừa rồi nhiều như vậy yêu thú, hầu như có thể nói là một cái tiểu hình đàn yêu thú, trong đó càng là không thiếu một ít âm cảnh trung kỳ ở trên thực lực yêu thú, một ngày phát khởi thế công. Lâm Hậu nhìn lướt qua Lâm Thanh, nhìn thấu Lâm Thanh hư thần cựu trọng tuột cùng tu vi, không khỏi khẽ lắc đầu. Nhiều như vậy yêu thú, một ngày phát khởi thế công, cũng không phải là một cái hư thần cựu trọng tuột cùng tu sĩ, là có thể ngăn cản được. Ngươi không nên lẻ loi một mình tới khu vực này. Suy nghĩ một chút, Lâm Hậu nhìn Lâm Thanh mở miệng. Một bên Lâm Hề Nhược, thuộc nằm lòng, gật đầu phụ hòa nói, không sai, khu vực này rất nguy hiểm, âm cảnh yêu thú không phải số ít, trong đó thậm chí không thiếu một ít dương cảnh hung thú. May mà ngươi đụng phải chúng ta, không phải vậy, ngươi liền thảm. Nói cái này, Lâm Hề Nhược đưa cho Lâm Thanh một ánh mắt, dáng dấp có chút dương dương đắc ý, tựa hồ là làm cho Lâm Thanh nhanh cảm tạ nàng. Không có các ngươi, ta cũng không ngại. Coi như là dương cảnh hung thú, có thể như vậy, cũng không phải không có chém qua. Lâm Thanh nhìn thấu Lâm Hề Nhược tư thái, muốn nói lại thôi, có lòng muốn giải thích vài câu. Thế nhưng ngẫm lại, đúng là vẫn còn tính rồi, dù sao hai người này có thể ở cảm giác được nguy cơ phía sau, chủ động xuất thủ tương trợ, chỉ là điểm này, theo Lâm Thanh đã xem như là không sai, hơn nữa còn là đồng tộc người. Lại tăng thêm sau khi giải thích, hai người nói không chừng còn muốn truy vấn. Lâm Thanh thực sự lười giải thích những thứ này, đơn giản cười cười, xem như là lướt qua đây là ngày. Sau đó, Lâm Hề Nhược cùng Lâm Hậu liếc nhau một cái, nhìn Lâm Thanh, Lâm Hậu mở miệng phát sinh đề nghị, ngươi cái này dạng một thân một mình hành động cũng không phải sự tình, theo chúng ta đồng hành a. Cũng là hai người, cho rằng Lâm Thanh tương đối không may, tiến nhập Thiên Tuyển di tích đến bây giờ, đều không có cùng Đại Yến Lâm gia đệ tử hội hợp. Vì vậy Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược quyết định mang lên Lâm Thanh cùng nhau đồng hành. Tốt. Lâm Thanh chuyến này, ngoại trừ vương cảnh tài nguyên tu luyện ở ngoài, chính là vì cái này thánh địa, lúc này nghe vậy, lúc này gật đầu, sảng khoái bằng lòng. Lâm Hề Nhược tựa hồ có hơi vui vẻ, chắp lấy tay, chạy nhảy nhót đi về phía trước. Mà một bên Lâm Hậu cười cười, cùng Lâm Thanh đồng hành, đồng thời lên tiếng, vì Lâm Thanh nói rõ các loại tình huống, cuối cùng nhắc tới cái này Thiên Tuyển di tích mặt trên. Thiên Tuyển di tích, nghe nói là viễn cổ một cái tông môn tiểu thế giới. Ta ở trong tộc cũng điều tra cổ tịch, cái tin đồn này chắc là có nhất định độ có thể tin, hơn nữa cổ tịch bên trên ghi chép, cái kia phương viễn cổ tông môn chắc là gọi Thiên Tuyển tông. Lâm Hậu nói ra viễn cổ tông môn tên, thấy Lâm Thanh chăm chú lắng nghe, hắn cũng sinh ra khuynh thuận muốn, cười cười, đơn giản mở miệng nói, Thiên Tuyển bên trong tông, địa phương chân quý nhất, không ai bằng chôn cất bảo các. Chôn cất bảo các? Lâm Thanh nghe vậy thần tình lóe lên. Đây là địa phương nào? Nghe tên, tựa hồ như chung, mai táng rất nhiều bảo bối giống nhau, chẳng lẽ là? Thấy Lâm Thanh như có điều suy nghĩ, Lâm Hậu gật đầu, không sai, chính là viễn cổ thời kỳ, Thiên Tuyển tông cất giữ linh bảo địa phương, vốn là gọi tàng bảo các. Thế nhưng kèm theo Thiên Tuyển tông hủy diệt, cái này tàng bảo các cũng đã thành chôn cất bảo các. Thượng cổ tông môn cất giữ linh bảo địa phương, xem như vậy, đích thật là cái này Thiên Tuyển di tích ở giữa, địa phương chân quý nhất sở tại. Chỉ là tuế nguyệt trôi qua, cái này bên trong còn có thể còn lại bao nhiêu bảo bối? Bình thường linh bảo khẳng định còn lại không nhiều lắm, thế nhưng có người nói, ở nơi này chôn cất bảo các ở giữa, có vương cấp linh bảo truyền thừa. Lâm Hậu nói đến đây, khuôn mặt trở nên có chút trang nghiêm xuống tới, ngựa khí tuy là kiệt lực bình tĩnh, thế nhưng vẫn như cũ để lộ ra một cố khó che giấu tâm tình kích động. Lâm Thanh trong lòng cũng là khẽ động. Chôn cất bảo các ở giữa có vương cấp linh bảo. Vương cấp linh bảo. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Thanh, nghe được tin tức, trong lòng đều có chút chấn động, nét mặt toát ra vài phần ngoài ý muốn màu sắc. Cái gọi là linh bảo chính là ẩn chứa linh tính vũ khí. Dưới bình thường tình huống, tầm thường thần binh lợi khí, dù cho chém sắt như chém bùn, cũng đều không đủ tư cách xưng là linh bảo. Chỉ có ẩn chứa linh quang, mang theo một tí kẹo như thế linh tính, có thể đưa đến tăng phúc tác dụng binh khí, mới có thể cũng coi là nhất kiện linh bảo. Tỷ như cựu Tiêu môn cái vị kia nội môn đệ tử, Ân Thiên Thành trên tay trôi này như ngọc linh kiếm, liên tính là một kiện linh bảo. Hơn nữa, còn là nhất kiện kiếm đạo linh bảo. Linh bảo nơi tay, đối với tu sĩ chiến lược đề thăng, có thể nói không gì sánh được tự đại. Đôn Đại nói, cái này Ân Thiên Thành có thể cùng địa bảng thiên kiêu giao chiến hơn trăm hiệp bất bại. Ngoại trừ tự thân thực lực ở ngoài, trôi này linh bảo trường kiếm, nghĩ đến cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Chỉ là ở Lâm Thanh trước mặt, cái kia bị Ân Thiên Thành thiếp thân mang theo, cực kỳ quý trọng như ngọc trường kiếm, liền một chút tác dụng đều không đưa đến, trực tiếp đã bị Lâm Thanh một nguyên thạch đập thành mảnh nhỏ. Vì vậy, Ân Thiên Thành hãi nhiên thất sắc. Thế cho nên đường đường thánh địa nội môn đệ tử, ở Lâm Thanh trước mặt, thậm chí mất đi động thủ dũng khí. Thế nhưng Lâm Thanh là Lâm Thanh, có thể lấy một khối nguyên thạch, đánh nát một thanh linh bảo trường kiếm, phóng nhãn đồng cảnh giới ở giữa, chỉ sợ căn bản không người có thể làm được. Giả sử đổi lại còn lại tu sĩ, cho dù là cùng Ân Thiên Thành ngang hàng cảnh giới, thế nhưng trên tay nếu như không có linh bảo lời nói, cũng căn bản sẽ không là Ân Sẵn có đối thủ, đơn giản cũng sẽ bị chém dụng. Linh bảo, cho dù là đê giai linh bảo, đều rất chân quý. Nghe đồn Thiên Phong Vương quốc hoàng thất, ngay cả có nhất kiện phẩm cấp không thấp linh bảo. Lâm Thanh nhãn thần chớp động. Thiên Phong Vương quốc hoàng thất có thể dựa vào dương cảnh tột cùng thực lực, thống ngự toàn bộ Thiên Phong Vương quốc. Nghe đồn chính là bởi vì hoàng thất ở giữa truyền thừa lấy nhất tông phẩm cấp không thấp linh bảo. Hơn nữa, cái này còn không là vương cấp, chỉ có thể coi là nửa vương cấp. Thế nhưng dù vậy, cũng có thể làm cho Thiên Phong hoàng thất lão tổ lấy dương cảnh điền phong chi lực, bộc phát ra nửa bước vương cảnh cấp bậc chiến lực, một người một bảo, trấn áp một quốc gia. E rằng ta cũng nên làm nhất kiện dáng dấp giống như linh bảo. Lâm Thanh ý niệm trong lòng chuyển động. Bình thường linh bảo đối với Lâm Thanh mà nói, có cũng được không có cũng được, tác dụng không tính là quá lớn. Thế nhưng vương cấp linh bảo, nếu như tiện tay nói, ngược lại là coi như không tệ. Chôn cất bảo các sao? Động lòng. Một bên Lâm Hề Nhược vẫn lưu ý Lâm Thanh thần tình, lúc này khỏe môi vểnh lên, lộ ra xinh đẹp tiểu ý, đồng thời nàng gật một cái phía trước, mở miệng nói, "Dạ. Chúng ta chính là muốn đi chôn cất bảo các trên đường, hơn nữa còn là ngắn nhất lộ tuyến." Thế nhưng có một chút. Nói đến đây, cái này xinh đẹp thiếu nữ tựa hồ có hơi lo lắng, cau mày nói, "Muốn đi trước chôn cất bảo các, còn cần xuyên qua một nơi hung hiểm, dựa theo cổ tịch ghi chép, chỗ kia gọi là Thiên Trứng Cốc. Nói đến đây, Lâm Hậu nét mặt cũng là lộ ra làm khó dễ màu sắc. Thiên Trướng Cốc ở giữa, quanh năm tràn ngập độc vụ, những thứ này độc vụ không biết là làm sao hình thành, thế nhưng đích xác khủng bố, cho dù là bình thường hư thần tu sĩ tiến vào bên trong, hộ thể linh quang cũng có thể sẽ bị ăn mòn rơi. Cái này không nói đến, càng nguy hiểm hơn chính là, cái này trong làn khói độc còn có đông đảo độc trùng cùng yêu thú. Bọn họ quanh năm sinh hoạt tại trong làn khói độc, phun ra nuốt vào độc khí, không ngừng tinh thuần độc tính, đã biến thành nhân vật cực kỳ đáng sợ, ở thêm lên khói độc che giấu, cho dù là âm cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều muốn cẩn thận ứng đối. Còn cần tìm một cái cường giả cầm đầu, lúc này mới có thể uy hiếp những thứ kia độc vật, thuận lợi đi qua Thiên Trướng Cốc. Lâm Hậu mở miệng, hơi có chút thở dài. Một bên thiếu nữ Lâm Hề Nhược gật đầu, chân mày cũng là nhíu lại, nhìn nàng trên mặt thần thái, hiển nhiên là có chút phát sầu. Hai người bọn họ thực lực đã không tính là yếu đi, thế nhưng muốn đi qua Thiên Trướng Cốc vẫn như cũ còn rất nguy hiểm. Nhất định phải tìm một cái so với bọn hắn cường giả lợi hại hơn dẫn đội mới được, thế nhưng phóng nhãn cái này Thiên Tuyển di tích, muốn tìm được cường giả như vậy, nhưng là khó làm. Cần một cái cường giả dẫn dắt. Một bên Lâm Thanh trầm ngâm, cũng không có vội vã mở miệng. Lúc này, ba người đã đi tới một chỗ thung lũng chỗ. Trước mặt, cây cối mắt trần có thể thấy biến đến thưa thớt, linh tinh tồn tại những thứ kia cây giả, cũng đều là dáng dấp hình thù kỳ quái, đích xác dọa người đáng sợ. Mà trước mặt trong hẻm núi, cho mông mông chướng khí bốc lên, che khuất bầu trời, hiện lộ ra bất tường cảm giác. Lâm Thanh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tuy là cảm thấy cái này thung lũng có chút kỳ dị, thế nhưng lấy thực lực bản thân, muốn thông qua, cũng không coi vào đầu việc khó. Lại tăng thêm đều là Lâm thị đệ tử, huyết mạch tương liên, mang lên cái này Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược, cũng là nên phải. Vì vậy Lâm Thanh nhìn buồn rầu Lâm Hề Nhược, trầm ngâm qua đi, mỉm cười, đang chuẩn bị nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, gì? Lâm Hề Nhược nho nhỏ trên gò má, lộ ra vẻ vui mừng. Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy thung lũng phụ cận, lại tới rồi một vị trên người mang theo chân võ tông nội môn tiêu chí đệ tử. Hiển nhiên, đây là một cái chân võ tông nội môn đệ tử, phong tuyệt nhất mạch người. Lâm Hề Nhược nhãn thần loại sáng, phong tuyệt nhất mạch, ở phong hệ thuật pháp trên có đặc biệt tạo nghệ. Hơn nữa đối với phương vẫn là nội môn đệ tử, thực lực cường đại, kết bạn đồng hành nói, đi qua hôm nay Trướng Cốc, hẳn không phải là việc khó. Coi như hết. Mắt thấy Lâm Hề Nhược có muốn cầu viện ý niệm trong đầu. Một bên Lâm Hậu lại lắc đầu, tựa hồ có hơi không coi trọng. Hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng. Lâm Thanh nghe vậy, thế nhưng dừng lại sắp ra miệng lời nói, ánh mắt tại cái kia phong tuyệt nhất mạch nội môn đệ tử trên người đảo qua. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Đồng hành trên đường, Lâm Hậu đã giới thiệu qua tình huống, vì vậy Lâm Thanh cũng biết, ở chân võ bên trong tông bộ phận, tứ tuyệt ở giữa, kỳ thực cũng không hòa thuận. Còn lại tam tuyệt, bởi vì Thiên Sơn Lâm thị là người ngoại lai duyên cớ, nhìn trời Sơn Lâm thị kiếm này tuyệt nhất mạch, kỳ thực rất là bài xích. Đương nhiên, cái này ngược lại cũng tới một mức độ nào đó, tiến hơn một bước tăng cường trong Lâm gia bộ đoàn kết. Thế nhưng đi ra khỏi nhà, kiếm tuyệt nhất mạch hướng còn lại tam tuyệt đệ tử cầu viện, chỉ sợ là khó. Cuối cũng vẫn phải thử xem nha. Lâm Hề Nhược hiển nhiên cũng minh bạch Lâm Hậu ý tứ. Thế nhưng mặc kệ thế nào, còn là muốn thử qua lại nói không chừng kết quả cùng phỏng đoán cũng không giống nhau đâu. Vì vậy Lâm Hề Nhược tiến lên, mở miệng hướng cái kia phong tuyệt đệ tử cầu viện. Sau đó, người nọ ánh mắt đạm mạc, nhìn lướt qua Lâm Thanh đám người, cười lạnh một tiếng, người của Lâm gia. A, xin lỗi, không mang theo. Nói xong, trong cơ thể hắn, một cỗ cực mạnh sóng linh lực sao động ra. Lâm Hề Nhược cảnh giới vốn cũng không như hắn, bất ngờ không kịp đề phòng, hóa ra là bị hắn một đạo khí tức này trực tiếp đẩy ra. Ha ha, nhìn lấy rút lui mấy bước, suýt nữa ngã nhào Lâm Hề Nhược. Tên kia phong tuyệt đệ tử rêu cợt một tiếng, chính là trực tiếp dẫn theo phía sau vài tên sư đệ sư muội thân hóa lưu quang, trực tiếp tiến vào thiên trướng trong cốc, cũng là liền một tia một hào ấy náy đều không có. Ngươi bị phơi tại chỗ. Lâm Hề Nhược hơi có chút khó chịu, siết chặt nắm đấm nhỏ. Còn như vậy sao? Đều là chân võ tông đệ tử, giúp lẫn nhau mà thôi, cư nhiên cũng sẽ cự tuyệt. Tam tuyệt chính giữa không ít người đối với Lâm gia bên này ý ngược lại là càng lúc càng lớn, nhưng là Lâm gia rõ ràng cũng không có làm gì. Nhìn có chút thất lạc cùng ủy khuất Lâm Hề Nhược, Lâm Hậu túi đầu thở dài một tiếng, mà một bên Lâm Thanh cũng là mở miệng cười, không cần như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì, muốn đi qua Thiên Trướng Cốc, ta Lâm gia đệ tử, không cần xin giúp đỡ ngoại nhân. Lâm gia nói đến đây, ở Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược ánh mắt khó hiểu ở giữa, đưa tay rút kiếm. Oeng! Một kiếm ra, kiếm khí như rồng. Một cỗ dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt ý, ngay lập tức tịch quyển phong vân, ầm ầm đối với hôm nay Trướng Cốc vũ khí, phát khởi trùng kích. Lâm Thanh sợi tóc tung bay, trong mắt thần quang bình tĩnh, nhưng mở miệng lúc lại tự có một cỗ siêu nhiên khí chất, làm cho Lâm Nhược này không tự chủ được liền đối với Lâm Thanh sinh ra tín phục cảm giác. Ta mang bọn ngươi đi qua. Chương 194, phong tuyệt nhất mạch. Xin lỗi, ta không phải phù hộ. Đối với Lâm Thanh mà nói, nếu chính mình tại tràng, như vậy Lâm thị đệ tử, bởi vì muốn đi qua hôm nay Trướng Cốc, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Kết quả nhưng phải đi cầu viện phong tuyệt nhất mạch, đây coi là chuyện gì xảy ra? Phong tuyệt nhất mạch, thành tựu chân võ tông bản đất tam tuyệt một trong, bản thân liền cùng thân là người ngoại lai Thiên Sơn Lâm thị kiếm tuyệt nhất mạch, nằm ở một cái vi diệu thái độ cùng trạng thái. Có người không sao cả, nhưng là có người đối với kiếm tuyệt nhất mạch đệ tử ôm cam thủ. Lâm Hề Nhược mở miệng cầu viện, Lâm Thanh bởi vì lúc trước không rõ ràng tình trạng, sở dĩ chưa kịp ngăn lại. Không nghĩ tới, xem ra ta Lâm gia nhất mạch ở chân võ trong tông cũng không có ngoại giới nói cái dạng nào ung dung a. Lâm Thanh nhãn thần lạnh lùng, ánh mắt rơi xuống trước mặt thiên trướng cốc bên trên. Không mang theo ta Lâm gia đệ tử, có hắn Lâm Thanh ở bên, cần gì phải đi cầu người khác. Và anh, theo Lâm Thanh, tâm niệm vừa động, trên tay trường kiếm nở rộ quang mang, quanh thân bày đặt thần quang, một kiếm ầm ầm phách chém đi ra ngoài. Ung ung, giữa không trung phảng phất truyền đến một trận lôi minh. Ung ung cuộn trào mãnh liệt tâm thanh, ở toàn bộ trong hẻm núi quanh quẩn, đầy trời linh khí tịch quyển, hóa thành một đạo thẳng kiếm quang, ngay lập tức nhìn trượng, ven đường qua, tan biến toàn bộ. Suy suy, cái kia rậm rạp ở trong hẻm núi, giống như thực chất một dạng xám lạnh chướng khí, trực tiếp ở nơi này kiếm quang phía dưới, từng khúc kiến diện. Một kiếm ra, kiếm khí rộng rãi, hóa ra là trực tiếp đánh ra một cái thẳng đại đạo đi ra. Thậm chí ven đường lưu lại kiếm ý, làm cho những thứ kia hôi vụ đều ngắn ngủi không thể tới gần mảy may. Đi thôi. Lâm Thanh khỏe miệng mang theo tiêu ý, lúc này thu kiếm. Ở hai người ánh mắt kinh hãi ở giữa, bước đầu tiên bước ra, bước vào đến hôm nay trướng cốc ở giữa. Cái này, Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược ngơ ngác nhìn một màn này, đã sớm ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Cái này Lâm Thanh, không phải Đại Yến Lâm thị đệ tử sao? Hắn không nên chỉ là một cái chi mạch. Lúc nào, lưu lạc bên ngoài chi mạch đệ tử, tự nhiên như thế cường hãn. Lâm Thanh tộc đệ, như vậy mạnh mẽ. Lâm Hề Nhược không khỏi cảm giác có chút ngượng nghễu, cái này nàng mới quen tộc đệ, cư nhiên có thực lực như thế. Phải biết rằng, phía trước bọn họ cầu viện, cũng chỉ là muốn có người đầu lĩnh, dẫn dắt bọn họ sống qua hôm nay trướng cốc mà thôi, có thể chưa từng có nghĩ tới, có người cư nhiên trực tiếp một kiếm dẹp tiên cản đường trường khí. Đây không khỏi cũng quá bá đạo, quá xoái rồi a. Đi, theo tộc đệ. Lâm Hề Nhược hưng phấn lên, đại đại ngay trong ánh mắt, tràn đầy kích động cùng hiếu kỳ màu sắc, thật chặt người tùy tùng Lâm Thanh phía sau, đôi mắt đẹp không nháy một cái, vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Thanh. Nàng muốn biết, cái này tộc đệ đến cùng còn có cái gì nàng không biết ngạo nhân địa phương. Lâm Hậu nét mặt lộ vẻ rung động, cũng là đi theo. Sau đó, hai người liền phát hiện, có Lâm Thanh một kiếm này đãng xuất sau đó, toàn bộ thiên trướng cốc tựa hồ cũng biến đến không giống nhau. Ba người hoàn toàn không cần cảnh giác, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ kia ẩn chứa chí mạng độc tố độc trùng cùng yêu thú, bọn họ tháng 3 năm 20. Chỉ cần cùng sau lưng Lâm Thanh, sải bước đi phía trước chính là. Người bình thường sợ hãi thiên trướng cốc, bọn họ có Lâm Thanh ở, có thể trực tiếp hành sông. Bởi vì dọc đường sở hữu hung thú, yêu thú và độc trùng ở Lâm Thanh kiếm ý phía dưới, tất cả đều run run rẩy rẩy, xa xa liền tránh ra Lâm Thanh ba khí tức của người. Thẳng đến Lâm Thanh bọn họ ly khai rất lâu sau đó, trên đường này cũng có linh tinh mấy con độc trùng muốn thử dò tiếp cận như vậy một tia khoảng cách. Nhiều hơn nữa, cũng cảm giác lại tựa như có vô cùng khủng bố. Mà lúc này, hôm nay trướng cốc ở giữa còn lại bị trướng khí cùng độc trùng yêu thú trở, các loại bao phủ địa phương, có một đám người đang ở đánh nhau kịch liệt. Trên người bọn họ linh quang ảm đạm, bốn phía không ngừng có độc trùng phi phát tới, hoặc có lẽ là nọc độc phong tới, ăn mòn trên người linh quang, suy kéo rung động. Kỳ quái, mà ở đám người kia kịch chiến thời điểm, Lâm Thanh kiếm quang ra, toàn bộ thiên trướng cốc tựa hồ cũng rung chuyển một cái, mênh mông kiếm ý thậm chí truyền lại ở đây, chấn nhiếp ở đây yêu thú và độc trùng, cả người run một cái, suýt nữa lui đi hơn phân nửa. Chỉ là một đoạn thời gian qua đi, những thứ này yêu thú cũng đều kháo long qua đây. Thế nhưng liền một đoạn như vậy thời gian, cũng đủ để cho những người này phản ứng kịp, thiên trướng cốc ở giữa e rằng xuất hiện chuyện gì. Có người ngẩng đầu, linh giác chớp động, nhắm mắt lại miễn cưỡng cảm giác. Sau đó hắn hãi nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy một cô đáng sợ kiếm ý, bá đạo đường hoàng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Thật là bá đạo kiếm ý. Người này mở miệng. Bên cạnh đệ tử lúc này tiến lên qua đây, phát sinh nghi hoặc, Phong sư huynh, là có người xuất thủ, kinh sợ đến nơi này chút yêu thú. Những người này chính là chân võ tông, Phong Tuyệt nhất mạch đệ tử. Cái kia nhân khẩu bên trong Phong sư huynh, gọi là Phong Thất Dị, hắn mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, tuy là đánh nhau kịch liệt có chút không còn chút sức lực nào, thế nhưng trong mắt lại tinh quang trong vắt. Chính là chân võ tông, Phong Tuyệt nhất mạch nhân vật thủ lĩnh. Thực lực rất mạnh. Không sai, có cổ cực mạnh kiếm ý đang đến gần. Cái này Phong Thất Dị gật đầu, sắc mặt có chút trịnh trọng, hắn cảm giác chính giữa cái này cổ kiếm ý, bá đạo tuyệt luân, ven đường toàn bộ chặn đường vật, thậm chí bao gồm chứng khí, đều bị một kiếm yên diệt. Chúng ta trước hết để cho mở đường. Vì vậy suy nghĩ một chút, Phong Thất Dị miễn cưỡng vung ra một đạo linh quang, đánh lui vẫn công kích hung thú, mở miệng làm cho đám người trước hết để cho mở một con đường. Vì vậy một đoạn thời gian qua đi. Oeng. Hôi vụ giống như là bị nhân sinh xé xác ra một vết thương giống nhau, một đạo kiếm quang xẹt qua. Quần áo bạch đi Lâm Thanh, dẫn hai tháng bạch sắc phục sức Lâm thị đệ tử, chậm rãi cất bước, xuất hiện ở chân tông Phong Tuyệt nhất mạch trước mặt mọi người. Người đồng tông. Mắt thấy Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược, Phong Thất Dị nét mặt vui vẻ, trong mắt thần quang đống nhiên sáng lên. Mặc dù không biết Lâm Thanh, thế nhưng cái kia cùng Lâm Thanh đồng hành, cũng là chân võ tông đồng tông đệ tử không giả. Vừa lúc, hôm nay trướng cốc chính giữa yêu thú, cực kỳ vướng tay chân, bọn họ đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, lúc này đã có chút không chịu nổi, giả sử có thể đi theo ở cường giả này phía sau. Không. Huynh đài, cầu thân xuất viện thủ. Hai vị kiếm tuyệt đệ tử, chúng ta là Phong Tuyệt nhất mạch, cũng xin dẫn chúng ta đoạn đường. Phong Thất Dị cùng với mấy cái Phong Tuyệt đệ tử, lúc này mở miệng. Bọn họ phát sinh cầu viện, muốn thỉnh cầu che chở. Nhưng mà, Lâm Hề Nhược cùng Lâm Hậu cũng là không nói được lời nào, chỉ là ánh mắt đều nhìn về Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh, nghe được Phong Tuyệt nhất mạch sau đó, chân mày lúc này nhíu lại, không có ý tứ, kiên trì không được, mời đường cũ trở về, phong tuyệt đệ tử, ta không phải phù hộ. Lâm Thanh Thanh âm lạnh vô cùng, nghe vào trong thai mọi người, giống như là một thùng nước lạnh đập xuống giống nhau, cái kia phong tuyệt nhất mạch nhân vật thủ lĩnh, phong thất dị càng là gương mặt một bức. Hắn có thể đủ cảm nhận được Lâm Thanh lời nói chính giữa lãnh ý cùng xa lánh, thậm chí còn có một tia trách tội ý, nhưng là, đây là vì sao? Cái này, hắn mắt thấy Lâm Thanh ba người liền muốn rời đi, chung quy vẫn là không nhịn được cau mày mở miệng, huynh đài, ta lại không biết huynh đài hà tất đối với ta như vậy trách tội. Phong thất dị lục soát khắp ký ức, chỉ cảm thấy căn bản cũng không nhận thức Lâm Thanh. Hôm nay cũng là đệ một lần gặp mặt, làm sao lại không duyên cớ bị Lâm Thanh trách tội? Mà Lâm Thanh chỉ là mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía cái này phong thất dị phía sau rất nhiều đệ tử ở giữa, quét mắt một vòng, ổn định ở trên người một người. Chính là Lâm Thanh ba người, phía trước ở thung lũng nhập khẩu trước, gặp phải cái kia vị phong tuyệt đệ tử. Lúc này, người nọ, rất nhiều yêu thú và độc vật thế tiến công phía dưới, hắn rụt cổ lại, ngay trong ánh mắt là không che giấu được sợ hãi cùng kinh sợ sợ ý. Lúc này lại bị Lâm Thanh nhìn chằm chằm, ngạc nhiên ngẩng đầu sau trong nháy mắt. Hắn ánh mắt đảo qua Lâm Thanh ba người, sắc mặt phải biến đổi quáng. Chương 195, về sau cảnh giác cao độ, đừng người nào đều đi chọc. Ta, cái này phong tuyệt nhất mạch đệ tử, gọi là Phong Ninh. Lúc này lưu ý đến ở Lâm Thanh nhìn qua sau đó, đám người cũng đều tùy theo đưa ánh mắt đầu đến rồi trên người hắn, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kinh nghi bất định vẻ mặt và cau mày tư thái, làm cho Phong Ninh trong lòng nhịn không được máy động. Hắn đón ánh mắt của mọi người, không nhịn được muốn mở miệng biện giải, thế nhưng linh giác nhảy lên phía dưới, cảm giác được Lâm Thanh khí tức trên người, cùng với Lâm Thanh mang theo lanh ý ánh mắt. Hắn không hiểu trong lòng bị kiếm hãm, nhất thời lời đến quẹ miệng, lại chép nhạ vài cái, trực tiếp sợ rồi. Chuyện gì xảy ra? Phong Ninh dường như cùng ba người này không hợp nhau, thảo nào cự tuyệt cùng chúng ta đồng hành. Phong Ninh hồ đồ a, hắn rốt cuộc làm cái gì? Mắt thấy Phong Ninh cúi đầu, ánh mắt né tránh, mà Lâm thị đệ tử bên này lại là gương mặt hờ hững màu sắc, trong lòng mọi người đều sinh ra suy đoán, bắt đầu thật thấp thảo luận. Cũng không ngủ. Phong Ninh cái này tư thái, hiển nhiên là cùng cái này Lâm gia ba vị này tồn tại ăn tết. Thậm chí ở Lâm Thanh ánh mắt phía dưới, Phong Ninh trực tiếp nhiếp cùng ý thế, đều có chút không dám nói. Hiển nhiên, khả năng vẫn là Phong Ninh đối lý. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người cao mày, ánh mắt nhìn về phía Phong Ninh, đã mang theo vài phần bất mãn. Phong tuyệt nhất mạch người dẫn đầu, Phong thất dị ánh mắt tạo động, cũng là đoán ra, tất nhiên là cái này Phong Ninh, bởi vì chân võ bên trong tông bộ phận, Lâm gia nhất mạch cùng còn lại ba mạch giữa ngăn cách. Ở nơi này thiên tuyển di tích ở giữa, đối với Lâm Thanh ba người nói năng lô mãng, ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Phong thất dị trong lòng nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Chân võ tông chuyện nội bộ, nhanh chóng đứng thành hàng nhân, theo Phong thất dị, cuối cùng cũng không nhất định có thể đủ chiếm được đúng lúc, bất kể nói thế nào, Lâm gia nhất mạch cũng là chân võ tông bốn mạch một trong. Hơn nữa, hiện tại thân ở Thiên Tuyền di tích. Như vậy bất kể là Phong Tuyệt nhất mạch vẫn là Kiếm Tuyệt nhất mạch, đều là chân võ tông đệ tử mới là. Nên đoàn kết. Kết quả cái này Phong Ninh, ngu muội vô tri. Ở chân võ bên trong tông bộ phận nhốn nháo còn chưa tính, hiện tại lại còn đem ngăn cách dẫn tới ngoại giới tới. Phong thất dị lạnh lùng quét Phong Ninh liếc mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh, nét mặt lộ ra một nụ cười khổ, ôn quyền nói ra, cũng xin huynh đài thứ lỗi, đệ tử không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội rồi. Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược, lúc này nét mặt khẽ động. Trước mặt vị này Phong thất dị, nhưng là Phong Tuyệt nhất mạch, đệ tử trẻ tuổi chính giữa người dẫn đầu. Địa vị không thấp, thực lực cũng là rất mạnh. Lúc này trước mắt bao người, cư nhiên cho Lâm Thanh nói xin lỗi. Mà Lâm Thanh lại là không để ý đến những thứ này, thần tình hờ hững, ánh mắt đảo qua cái này Phong Ninh trên người sau đó, căn bản liền lười cùng những người khác nói, mang theo có chút sững sờ Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược. Tay cầm trường kiếm, bổ ra đại đạo, tư thái vô cùng dễ dàng, trực tiếp nên ngang mà đi. Đối lập Phong Tuyệt nhất mạch đệ tử, đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, hầu như mỗi người chân nguyên tiêu giảm, linh quang ảm đạm, chiến đấu đến một số gần như thoát lực tình huống. Lâm Thanh ba người, tại ngày này chướng cốc ở giữa, quả thực giống như là tới nhàn nhã đạp thanh giống nhau. Thực sự là tuyệt đại phong hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Lâm Thanh bóng lưng Phong thất dị, khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy chấn động màu sắc. Mà lúc này, mãi cho đến Lâm Thanh đám người chọn đi sau đó, trốn ở đoàn người chỗ sâu Phong Ninh, lúc này tựa hồ là cảm thấy không sao, lúc này mới nhịn không được cắn răng mở miệng, cái này trong Lâm gia người, quả nhiên lòng ngông dạ thú, không nói nửa phần tình nghĩa đồng môn. Nói đi là đi, bọn họ chẳng lẽ là đã quên chính mình chân võ tông đệ tử thân phận sao? Phong Ninh thanh âm vang dội, mang theo tức giận, lúc này quát lớn Lâm Thanh đám người. Đồng thời nói, liền cho Lâm Thanh bọn họ trên đầu, cái nút thật lớn một miệng hát qua. Không nói tình nghĩa đồng môn, đã quên chính mình chân võ tông đệ tử thân phận. Xung quanh đám người, nghe vậy dồn dập biến sắc. Lời như vậy giả sử lưu truyền ra ngoài, toàn bộ chân võ bên trong tông bộ phận bốn mạch trong lúc đó, chỉ sợ sẽ sinh ra nhiều loạn lớn. Cái này Phong Ninh, quả thật dám nói. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người vô ý thức hoạt động thân thể, cách xa Phong Ninh một khoảng cách. Mà Phong Ninh nhận thấy được một màn này, trên mặt có chút ngạc nhiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ba mạch không phải là cùng Lâm gia kiếm tuyệt nhất mạch không hợp nhau sao? Mình mở miệng chửi bới Lâm gia người, chẳng lẽ không phải nên đón một mảnh tiếng phụ họa? Tại sao sẽ là như vậy phản ứng? Mà Phong thất dị, mắt lạnh nhìn Phong Ninh, lúc này cau mày. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó, cảm thấy cái này Phong Ninh trêu chọc chân võ nội bộ quan hệ, diện mục thật sự là đáng ghét. Hơn nữa giả sử không phải cái này Phong Ninh lời nói, e rằng nhóm người mình lúc này cũng đã đi theo cái kia Lâm gia đệ tử phía sau, đi ra Thiên Trướng Cốc. Cần gì phải bây giờ còn phải ở chỗ này cùng những thứ này độc vật liều mạng. Sư huynh, chú ý tới Phong Thất Dị đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình, Phong Ninh mở miệng, nét mặt lộ ra lấy lòng màu sắc. Mà Phong Thất Dị lúc này, căn bản không muốn nghe Phong Ninh nói, không đợi Phong Ninh nói hết lời, trực tiếp liền mở miệng cắt đứt, lanh nói rằng, về sau đem ánh mắt đánh bóng một điểm, không muốn người nào đều đi trêu chọc. Càng muốn, Phong Thất Dị càng thấy được nghĩ mà sợ. Lấy cho tới thời khắc này, đứng ở trong đám người, hắn phía sau lưng cũng sinh ra một cỗ lạnh lạnh hàn ý, trong lòng run. Giả sử cái này Lâm gia đệ tử có thủ tất báo lời nói, lấy chính mình cảm giác được thực lực, một ngày đối với nhóm người mình xuất thủ, lần này tiến nhập Thiên Tuyển di tích chính giữa Phong Tuyệt đệ tử, chỉ sợ toàn bộ đều muốn thân chết ở chỗ này. Hơn nữa, còn chưa nhất định biết bị người ta biết. Sở hữu bực này bá đạo kiếm ý tu sĩ, tại sao có thể là người yếu? Làm sao có thể đắc tội? Hết lần này tới lần khác, tất cả con em cảm giác không đến tình huống, còn có chút khó hiểu, có lẽ là cảm giác mình cầu viện có hơi quá. Hết lần này tới lần khác, cái kia Phong Ninh còn dám đắc tội Lâm gia người. Hắn bất quá là một hư thần cảnh mà thôi, nhưng lại không phải ta Chân Võ Tông đệ tử. Bị Phong Thất Dị giày một phen, Phong Ninh trong lòng chợt cảm thấy bị khuất, khá là không phục mở miệng. Hắn lúc đó ở trên Thiên Trướng Cốc Thung Lũng nhập khẩu trước, nhìn thấy ba người này thời điểm, cái kia Lâm Thanh cũng bất quá chỉ là một hư thần tu sĩ mà thôi, âm cảnh đều không phải là, hơn nữa cũng không phải Chân Võ Tông đệ tử. Chính mình cũng đã là Chân Võ Tông nội môn đệ tử. Thánh địa nội môn đệ tử, cùng một cái ngoại môn đệ tử đều không phải là Lâm gia đệ tử so với, đó là đương nhiên là. Câm miệng. Phong Thất Dị tức giận, trợn mắt trừng mắt Phong Ninh, thanh âm ầm ầm vang vọng Thung Lũng. Hắn giơ tay, chỉ vào Lâm Thanh đợi người tới đường vị trí, ngựa khí hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Chính các ngươi xem. Không ngừng Phong Ninh, lúc này mọi người nghe vậy đều quay đầu lại nhìn sang. Phía trước, bọn họ đối với sư 2.9 huynh Phong Thất Dị mở miệng cầu viện Lâm gia đám người, thỉnh cầu phù hộ thời điểm, chỉ là cho rằng muốn cùng nhau đồng hành, đại đa số người cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà giờ khắc này, phơi bày trong mắt mọi người một màn, làm cho tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này hôi vụ, làm sao vẫn luôn không phải tụ lại? Có người nhịn không được, thanh âm mang theo kinh hãi, thốt ra. Bọn họ không kịp Phong Thất Dị, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thanh phía trước kiếm ý bá đạo chỗ, lúc trước cũng chỉ là thấy Lâm Thanh một kiếm bổ ra hôi vụ, đi ra mà thôi. Bổ ra hôi vụ, bọn họ cũng có thể làm được. Thế nhưng lúc này, cái kia Lâm Thanh đi tới trên phương hướng, sở hữu chứng khí, quần quần đến Lâm Thanh ven đường ở giữa, đều tự hành tan đi ra. Phản phất, là ở sợ hãi. Không phải, chính là ở sợ hãi. Hung thú cũng không dám tới gần. Có người ngữ khí bất khả tư nghị, lộ vẻ rung động, chỉ vào Lâm Thanh nguồn gốc. Chương 196, đi bộ nhàn nhã phá chúng thiên kiêu ghi chép. Có người ngữ khí bất khả tư nghị, lộ vẻ rung động, chỉ vào Lâm Thanh nguồn gốc. Lúc này, bên kia một đầu hung thú, con ngươi huyết hồng, khí tức cường đại, tựa hồ là muốn tiếp cận nhóm người mình, thế nhưng tới gần Lâm Thanh nguồn gốc sau đó, nó cư nhiên cả người run, quay đầu chạy. Chỉ là một kiếm mà thôi, thì có uy thế như thế. Thực lực như vậy, các ngươi còn dám coi khinh? Phong Thất Dị ngữ khí lạnh nhạt, nhãn thần lạnh lạnh, nhìn quét một vòng nói, chính mình hữu nhãn vô châu, cũng không cần dính dáng đến người khác. Bằng không, vô duyên vô cớ, Phong Thất Dị có thể không phải nguyện bởi vì dưới trướng đệ tử ngu xuẩn, cùng Lâm Thanh đối lên. Kết quả kia, hắn tin tưởng, nhất định sẽ không rất tốt. Mà giờ khắc này, Chân Võ Tông rất nhiều đệ tử, lúc này há to miệng, nhãn thần chấn động đến mức tận cùng. Đi thôi, về sau ánh mắt sáng lên một điểm. Phong Thất Dị mở miệng, lạnh lùng ngang Phong Ninh liếc mắt, mà Phong Ninh thật sâu cúi đầu, không nói được lời nào. Đoàn người ở các loại chấn động cùng quái dị vẻ mặt lúc này, dọc theo con đường phía trước, tiếp tục gian nan đi về phía trước. Mà lúc này, Lâm Thanh đám người đã xuyên việt rồi hơn phân nửa Thiên Trướng Cốc, ven đường trướng khí tan đi, càng là tìm không thấy một chỉ độc trùng tung tích, phảng phất cái này trong hẻm núi tất cả sinh vật, tất cả đều cảm giác được Lâm Thanh khí tức trên người, vì vậy thật sớm liền tránh ra. Một đoạn thời gian qua đi, sám lạnh trướng khí mờ nhạt, mơ hồ có năng ấm, vàng lóng lánh chùm tia sáng đập vào mi mắt. Phải xuyên qua Thiên Trướng Cốc. Lâm Hề nhược nhãn thần sáng lên, nét mặt hiện lộ ra thần sắc vui mừng tới. Lâm Hậu cũng là hơi lộ ra tiêu ý, dương mắt nhìn lên, tia sáng trực thấu tầm mắt, phía trước chướng khí hầu như đã mở nhạt đến mức tận cùng. Khó có thể xuyên việt Thiên Trướng Cốc, ở Lâm Thanh dưới sự dẫn dắt, cư nhiên bị bọn họ cứ như vậy xuyên việt rồi. Đi. Lâm Thanh mỉm cười, dẫn đầu cất bước, mang theo hai người, đi ra hôm nay Trướng Cốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng chiếu xạ ở trên người, một cỗ tình cảm ấm áp bốc lên, mà trước mắt lại là linh quang lòng lánh, phóng nhãn một mảnh kim bích huy hoàng chống trải cảnh tượng nguy nga. Đây chính là Thiên Tuyển Tông linh bảo các chỗ. Sau đó theo kịp Lâm Hề Nhược, mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt ở giữa tràn đầy chấn động màu sắc. Lúc này, phơi bày ở trước mắt mọi người một màn, là một mảnh hàng trăm thiểm thước linh quang thẳng vào Vân Tiêu Bảo Tháp. Một ít bảo tháp sập đổ trên mặt đất, linh quang ảm đạm, lúc này hiện đầy bụi, mà một ít bảo tháp lại là vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt linh quang, dù cho tàn phá, nhưng vẫn như cũ kiên quyết hướng thiên. Những thứ này bảo tháp bên trong, chẳng lẽ đều là cái này Thiên Tuyển Tông trước đây gửi linh bảo địa phương chứ? Lâm Hề Nhược ngữ khí có chút khó tin. Lâm Hậu cũng là mở to hai mắt nhìn. Linh bảo cũng không phải là rau cải trắng, cho dù là một cái đê giai linh bảo, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được, thông thường đều phải tốn phí cực đại giá trị mới có cơ hội có thể trao đổi tới. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Không phải đặc biệt vội vàng nói, đại đa số người đều sẽ không lựa chọn giao dịch linh bảo. Vì vậy ở bên ngoài, linh bảo khó cầu. Mà ở nơi đây, thiên, sổ dĩ bách kế bảo tháp, 15 trùng điệp thành đàn. Nếu như những thứ này bảo tháp, thật là đã từng cái kia viễn cổ tông môn Thiên Tuyển Tông, đã từng gửi linh bảo địa phương. Cái kia, Thiên Tuyển Tông đã từng chỗ cường đại, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Linh bảo hi hữu, nơi đây lại. Lâm Hậu hít một hơi thật sâu, nhìn trước mặt sụp đổ bảo tháp, nét mặt hiện lộ ra đau lòng màu sắc. Nhất kiện tiện tay linh bảo, đối với tu sĩ chiến lược đề thăng, nhưng là tương đương cự đại. Cơ hồ là tương đương với tu sĩ điều thứ hai tánh mạng. Mà ở trong đó, vừa mắt trùng điệp một mảnh bảo tháp chống chất. Đã từng linh bảo số lượng, lại nên bực nào bao la hùng vĩ. Chỉ là đáng tiếc, nơi này đại đa số bảo tháp đều linh quang ảm đạm, quá mức chí khinh khẽ chạm qua phía sau, đều sẽ ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, ở giữa đừng nói có hay không linh bảo, cho dù có. Lâm Hậu lắc đầu. Cho dù có, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ nơi này linh bảo cũng đã uy năng giảm đi, thậm chí khả năng triệt để bị hỏng. Chúng ta phân công nhau đi tìm một chút ta. Nhìn dưới chân, đến từ bảo tháp một khối gạch xanh, Lâm Hề nhược nhãn thần óng ánh. Nàng đương nhiên biết được nơi này linh bảo, cho dù có, cũng đã nghiền nát tới trình độ nhất định, thế nhưng lúc này, trong lòng nàng vẫn như cũ khó nén hưng phấn, rất có một loại mở hộp mù cảm giác. Ném ra một câu nói sau đó, không kịp chờ đợi liền chui vào đến mảnh này linh bảo khu vực ở giữa. Đi thôi. Lâm Thanh lắc đầu cười, nói với Lâm Hậu một câu sau đó, cũng đồng dạng tuyển trạch một cái phương hướng, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào đi qua. Nơi này, một ít bảo tháp sập đổ, như vậy trong đó cất giấu linh bảo, cũng liền tùy theo vùi lấp ở trong gạch đá mặt. Lâm Thanh thần thức đảo qua, đơn giản cảm giác được một ít sản sinh phản ứng linh quang, phất tay xốc lên gạch đá, thu hút nhất kiện tiềm thức cấm chế ánh sáng hình tròn linh bảo. Phá. Lâm Thanh trong mắt hơi sáng, đưa tay mơn trớn, đem cái này linh bảo cấm chế phía trên xóa đi. Nhưng mà cấm chế mở ra trong nháy mắt, cái này hình tròn linh bảo trên người linh quang liền triệt để ảm đạm xuống, biên giác sắc bén địa phương càng là hiện lộ ra phá toái dấu hiệu, rót vào chân nguyên cùng linh lực sau đó, thậm chí không sanh được phản ứng chút nào. Nhất kiện báo phế linh bảo. Lâm Thanh cau mày, trong mắt quang mang tối xuống, hơi có đáng tiếc lắc đầu. Cái này linh bảo, lúc trước sở dĩ còn có linh quang, tất cả đều là bởi vì cấm chế tồn tại, hiện tại cấm chế vừa mở ra, chân diện dung liền hiện lộ ra, ở Lâm Thanh trên tay cho mông ngông, đã không có nửa điểm thần dị. Lúc này, xa xa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Hậu cũng là phát ra một tiếng thở dài. Trên tay hắn, một thanh trường đao, hơi thiểm thức sáng bóng sau đó, chợt rơi vào tĩnh mịch. Lâm Hậu mang theo trường đao, ném cũng không phải, cầm cũng không phải, gương mặt thương tiếc màu sắc. Cái này linh bảo, bên trong linh ẩn đã sói mòn xong, triệt để biến thành phàm binh, đối với bọn hắn những thứ này tu sĩ mà nói, không có bất kỳ giá trị. Phanh. Ai? Bên kia, Lâm Hề Nhược tràn đầy phấn khởi mở ra cấm chế, trên tay một cái hình quạt linh bảo, hỏa quang lóe lên, sau đó liền lại không lên nửa điểm phản ứng, bình thường đến mức tận cùng. Ba người liếc nhau, nhất thời đều có chút thất vọng. Thảo nào bây giờ gọi làm chôn cất bảo các, thật đúng là linh bảo an táng địa phương. Một đoạn thời gian qua đi, phàm binh chất đống không ít, thế nhưng ba người bên người vẫn như cũ không thu hoạch được gì, mà lúc này, người nhiều hơn cũng đã từ bốn phương tám hướng chạy tới cái này linh bảo các. Nguyên bản tĩnh mật khu vực bắt đầu dần dần ồn ào náo động đứng lên. Từng đạo lửa nóng ánh mắt mang theo thiểm thức linh quang, đâm vào đến mỗi cái tọa bảo tháp phụ cận, từng tầng một cấm chế bị mở ra, rất nhanh. Ai? Ai? Ai? Từng tiếng thở dài liên tiếp ở toàn bộ linh bảo các ở giữa liên tiếp vang lên. Rất hiển nhiên, bị đám người tìm được những thứ này linh bảo, linh ẩn đều đã mất đi, biến thành từng món một phàm binh, giá trị cực lớn giảm. Mà đang ở có người ánh mắt nhìn về phía linh bảo các chỗ sâu hơn, chuẩn bị đi qua tìm tòi nghiên cứu một cái thời điểm. Ông, một trận ông minh chi thanh truyền đến. Toàn bộ linh bảo các, cả tòa chôn cất bảo địa, lúc này ầm ầm run, từng vòng sóng gợn mang theo bụi, từ chôn cất bảo các trung ương chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng, ầm ầm truyền lại. Chuyện gì xảy ra? Ừm. Đại địa hãm đi xuống. Đám người ngạc nhiên, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái này dị động đến từ chôn cất bảo các trung ương chỗ, lúc này, mảnh khu vực kia, đại địa hãm rơi, từng tòa bảo tháp tố lượng, ùng ùng vỡ vụn thành đất đá, sập đổ đi vào. Đất rung núi chuyển, vô tận bụi tràn ngập. Mấy hơi thở sau đó, một trận linh quang từ cái kia rơi vào đi địa phương, ầm ầm dâng lên, sau đó, tại mọi người kinh nghi bất định nhìn kỹ phía dưới, một tòa khoáng đạt đại trận, mang theo thần dị quang huy, chậm rãi dâng lên. Đại trận oanh dừng lại, theo sau chính là tiên quang thần hà tràn ngập, các loại dị tượng lộ ra. Đây là? Có người mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào tòa đại trận này, dường như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt phấn chấn, ngựa khí kinh hãi ở giữa mang theo mừng như điên. Đây là truyền thừa pháp trận, linh bảo truyền thừa pháp trận. Trong trận pháp, tất nhiên có một cái linh vận vẫn còn tồn tại trọng bảo. Vâng. Đám người nghe vậy, xôi trào. Vâng. Toàn bộ Thiên Tuyển Tông linh bảo các, hiện nay chôn cất bảo các, lúc này phảng phất một nồi nước nóng, cả xôi trào mọi người hô hấp nặng thêm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiểm thức linh quang đại trận, trong mắt tràn đầy khát vọng màu sắc. Nhất kiện linh vận vẫn còn tồn tại linh bảo. Lại, không phải những thứ kia đê giai linh bảo, rất có thể là một kiện cao giai trọng bảo. Giả sử là thật, cái này giá trị, quả thực khó có thể đánh giá. Có người ngữ khí tối nghĩa, chậm rãi mở miệng, phun ra những lời này. Người chung quanh nghe vậy, cũng là dồn dập gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại trận, từng đạo ánh mắt biến đến phá lệ nóng bỏng. Đi, Linh Bảo người có duyên được, nói không chừng cũng là bởi vì ta mà xuất thế. Xoát, xoát xoát. Trong nháy mắt, mấy đạo thân hình mang theo linh quang, hướng phía trong đại trận chỗ phi nhào qua tới. Mấy người này khẽ động, nhất thời toàn bộ chôn cất bảo các giống như là đã bị kinh động giống nhau, từng đạo thân hình không cam lòng lạc hậu, đồng dạng thiểm thức linh quang, từng đạo thân pháp thi triển ra. Đám người dồn dập hướng phía trong đại trận mà đi. Lúc này, đại trận kia ổn định lại, trung tâm chỗ, mắt trần có thể thấy từng vòng thất sắc bảo quang thiểm thước. Ở giữa một cái cực kỳ sáng sủa, giàu có linh vận, sinh động linh sống vật, không ngừng phóng xuất ra linh vận sáng bóng, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không có đoán sai, đó chính là truyền thừa trong đại trận truyền thừa chi vật, nhất kiện phẩm cấp cực cao trọng bảo. Ha ha, của ta. Một cái tốc độ cực nhanh, vượt qua đám người, vượt lên đầu ở phía trước tu sĩ, nét mặt mang theo mừng như điên màu sắc, nào tới đại trận phụ cận, phát sinh vui mừng âm thanh. Đám người nghe vậy, dồn dập biến sắc. Nhưng mà, sẽ ở đó tu sĩ đụng tới đại trận trong nháy mắt. Ông từng vòng linh quang sao động đi ra ngoài, sau đó, liền nhìn thấy cái kia tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khí tức sát na suy sụp xuống tới, bay ở giữa không trung thân hình, càng là thẳng tắp rất xuống. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Đám người thấy thế, trong mắt kinh sắc lóe lên, sau đó đám người liếc nhau một cái, có người cắn răng, thử thăm dò hướng đại trận bước một bước, theo phía sau sắc đại biến, phản phất bị vạn tấn trọng áp giống nhau, cả rơi vào tại chỗ. Đại trận này, có cổ thật là mạnh uy áp. Thấy thế, đám người cái kia vẫn không rõ. Cái này trọng bảo cũng không phải dễ lấy được như vậy. Chỉ ít, cái này quay chung quanh trọng bảo truyền thừa đại trận, không phải đợi rảnh rỗi. Muốn có được trọng bảo, có thể xông qua đại trận uy áp, đi tới trọng bảo trước mặt lại nói: "Đi." Liều rồi. Một số người cắn răng, cả người linh quang tiềm thước, gắng gượng ở trong đại trận, chậm chạp chật vật nhấc chân, bước ra một bước, sau đó thân hình chính là run lên, hầu như không đứng được, liền muốn té trên mặt đất. Phúc. Cũng có người sắc mặt đỏ bừng, cả người lắc lư, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, nhãn thần tiếc nuối, thân thể chợt bị vén bay ra. Đám người thấy thế, rơi vào trầm mặc. Trận này, khó xông. Coi như là trước tiến vào bên trong cái kia một lớp tu sĩ, lúc này cũng chỉ là trước mặt đi vài chục bước mà thôi, lúc này liền đã khoanh chân trên mặt đất, hiển nhiên đã chống đỡ hết nổi. Phải làm sao mới ổn đây? Ừm. Mau tránh ra. Liền thương cửa thiếu môn chủ, thương đao liền nguyên kinh tới. Còn có Yến gia Yến Phi Vũ. Hai vị này nhưng là nhân bảng tiên tiêu. Xoát. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, trong mắt mọi người lộ ra kiêng kỵ màu sắc, dồn dập tránh ra một cái thân vị, sau đó chính là một cái gánh vác hắc đao thanh niên, nhãn thần hờ hững, chậm rãi đi vào đến trong đại trận. Mà Yến Phi Vũ, cau mày, cũng theo đó bước vào trong đó. Ông. Từng vòng linh quang hầu như hóa thành thực chất, ở hai người bước vào đại trận thời điểm, hướng phía hai người trực tiếp đè ép qua đây. Không ít người chính là ở nơi này một bước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà liền nguyên kinh mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó liền tiếp tục đi phía trước cất bước. Một đoạn thời gian qua đi, rất nhanh thì vượt qua sớm nhất một lớp đuổi người tới nơi này, sau đó hướng phía trong đại trận đoạn khu vực mà đi. Đám người cũng đã sớm nín thở, chấn động đến nhìn cái kia gánh vác hắc đao thân hình, có người kinh hãi mở miệng, sẽ không coi là thật có thể xông qua chứ? Xông mấy lần đại trận người nghe vậy lộ ra cười khổ, bọn họ cũng chỉ là đi vài chục bước mà thôi, tốt nhất thành tích cũng chỉ là ở nơi này đại trận ngoại vi lắc lư. Mà bây giờ, cái này ngay cả thương cửa thiếu môn chủ đã đến gần rồi trung đoạn khu vực, bỏ rơi bọn họ không biết bao nhiêu khoảng cách. Hiện nay, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới, càng là một cước bước vào đến trung đoạn khu vực. Không hổ là nhân bảng thiên tiêu. Tiễn Phi Vũ cũng hầu như cùng với đồng bộ. Đám người lắc đầu, từ sâu trong đáy lòng phát ra cảm thán. Mà giờ khắc này, trung đoạn khu vực ở giữa, kèm theo hai người đặt chân. Oeng. Lúc này, một cỗ càng mạnh mẽ hơn uy áp, hóa thành núi cao, ầm ầm hướng phía hai người đè ép qua đây. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, này mặt sắc vẫn bình tĩnh liền nguyên kinh, lúc này ánh mắt lộ ra kinh sắc, cả người linh quang ầm ầm toát ra đi, một cỗ đao ý từ dưới chân bốc lên, mang theo kinh khủng tinh khí, từng vòng sao động. 3. Hắn cắn răng, khiêng uy áp, lại là bước ra một bước. Sau đó, oeng. Liền nguyên kinh thân thể toàn bộ run rẩy, trên người linh quang, mắt trần có thể thấy biến đến sáng tối chập chờn, thiểm thước cảm đạm, hắn lúc này ổn định thân hình, khoanh chân ngồi xuống, nửa ngày không thấy tiếp tục cất bước. Ai? Không được sao? Yến Phi Vũ đâu? Ánh mắt mọi người có chút ít tiếc nuối màu sắc. Nhìn về phía bên kia Yến Phi Vũ, vị này cũng là nhân bảng tiên tiêu, lúc này cũng đã bước vào trung đoạn khu vực, thế nhưng cũng là sau khi đi mấy bước, sắc mặt đại biến, thân bất do kỷ ngừng lại. Càng đi về phía trước, bọn họ sẽ phải gánh chịu trọng thương. Đám người dồn dập lắc đầu, tâm tình có chút hạ. Liên nhân bảng tiên tiêu, dĩ nhiên cũng không thể làm được sao? Như vậy, còn có ai có thể xông qua? Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân rơi vào vắng vẻ, đám người dĩ nhiên có chút không dám xông. Dù sao, liên nhân bảng tiên tiêu đều không được, bọn họ những thứ này liên nhân bảng đều không trải qua nhân. Đụng sau khi tiến vào, có thể đi mấy bước. Chỉ sợ là nhân bảng đệ nhất tới, cũng chưa chắc có thể tiếp cận bảo này mới thức chứ. Có người ung dung phát sinh cảm thán, ngựa khí có chút ít tiếc nuối, đám người nghe vậy cũng đều phụ họa gật đầu. Trong bảo trước mặt, nhưng không người có thể tiếp cận. Mà lúc này, người nhiều hơn đã vây quanh, Lâm Thanh cũng theo đoàn người, đi đến nơi này. Đi thử một chút. Nhìn đại trận, Lâm Thanh hơi nheo mắt lại, trong lòng sinh ra tự định giá, sau đó cất bước, tại mọi người đều có chút ánh mắt kinh ngạc ở giữa, hướng phía đại trận, bước ra một bước. người kia là ai? Cái này, hình như là đại yến người của Lâm gia. Bên trên phi ánh mắt mọi người đảo qua, ổn định ở Lâm Thanh trên người, sau đó có người hỏi người bên cạnh, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, nhân bảng khả năng thứ nhất đều không được. Mà một ít nhận thức Lâm Thanh nhân, lại là hai mắt sáng lên. Ừm. Lâm Thanh. Đại yến Lâm gia, Lâm Tiên cùng Lâm Chính, lúc này cũng đã theo đoàn người đến nơi này. Lúc này nhìn thấy Lâm Thanh trong trước mắt, Lâm Tiên cùng Lâm Chính trong lòng sinh ra hừng hực cảm giác, liếc nhau một cái, nét mặt kích động. Lâm Thanh lên. Biết được Lâm Thanh thực lực kinh khủng, Lâm Tiên cùng Lâm Chính nắm chặt nắm tay, nét mặt tràn đầy chờ mong. Bên kia, Thiên Sơn Lâm Thị Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược cũng là trong mắt trong suốt chiếu sáng, mong đợi nhìn lấy cái kia quần áo bạch y thân hình. Lâm Thanh có thể làm chứ? Nhất định có thể. Hai người nhớ tới Lâm Thanh dẫn dắt bọn họ đi qua Thiên Trướng Cốc tình hình, trong lòng đối với Lâm Thanh không hiểu sinh ra cường đại lòng tin. Ánh mắt càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thanh thân hình. Mà sau đó, T. Bước tiến của hắn thật dễ dàng. 690 làm sao sẽ như vậy đạm nhiên? Thân hình đều lay động một cái đều không có, bay thẳng đến trung đoạn khu vực đi. Sau đó, liền nghe được bốn phía đám người truyền ra từng đợt kinh hô màu sắc. Bốn phía đám người truyền ra từng đợt kinh hô màu sắc. Chỉ thấy, lúc này cái kia trong đại trận, vừa rồi đi vào trong đó cái kia vị Lâm gia đệ tử, gọi là Lâm Thanh thanh niên, quần áo bạch y, tư thái đạm nhiên, giống như là ở nhàn đình mạn bộ giống nhau, dễ dàng đi qua khu vực bên ngoài. Sau đó vừa bước một bước vào đến trung đoạn khu vực. Oanh! Phô thiên cái địa uy áp đánh tới. Nhưng mà Lâm Thanh chỉ là sắc mặt khẽ động, sau đó trên người một cỗ khí huyết chi lực bộc phát ra, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, lại trực tiếp đem cái này cổ uy áp chi lực ầm ầm tiêu diệt phái. Mới vừa cái này cổ động tĩnh, chính là Lâm Thanh vỡ nát uy áp động tĩnh. Điều này sao có thể? Khí huyết chi lực trực tiếp vỡ nát uy áp. Đám người mở to hai mắt nhìn, bao quát trung đoạn khu vực ở giữa, cái kia chú bước mấy người bảng tiên tiêu, cùng với một ít thánh địa đệ tử, đều là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn thanh niên mặc áo trắng này. Xem ra, hắn không đúng có thể vượt lên trước Yến Phi Vũ bọn họ. Có người làm ra suy đoán, sắc mặt kích động, mà nghe vậy sau đó, trong đám người cũng có người khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không nhất định. Hắn ngữ khí chắc chắc, mở miệng nói, cần biết, càng đi về phía sau, uy áp càng mạnh. Nhân bảng thiên kiêu đều muốn dừng bước, đường phía sau. Khó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lặng lẽ. Đúng là cái này dạng. Yến Phi Vũ bọn họ, ở chính giữa đoạn khu vực phía trước, cũng là đi tới tương đối bưng lỏng, thế nhưng tiến nhập trung đoạn khu vực sau đó, nhưng thật giống như lâm vào ao đầm giống nhau, bước đi liên tục khó khăn. Hiển nhiên càng đến gần trung tâm, uy áp càng lớn, độ khó càng cao. Cái này Lâm gia đệ tử. Gì? Không đúng. Các ngươi xem. Có người chỉ vào đại trận, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đại trận, Lâm Thanh bước vào trung đoạn khu vực sau đó, mặt không đổi sắc, tiếp tục cất bước, bay thẳng đến trong đại trận mà đi, sau đó ở hầu như mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ phía dưới, đơn giản đem trong đại trận, gian nan đi bộ mọi người đều bỏ lại đằng sau. Xoát. Hắn quần áo bạch đi kìa, thân hình lóe lên. Trôi đi qua, từng mảnh một liên ý lướt trên. Sau đó đám người chỉ thấy, đại trận kia cấm chế chi lực tản mát ra uy áp, nhân bảng thiên kiêu cũng muốn biến sắc, thậm chí mạnh mẽ xông tới lời nói cũng muốn trọng thương áp lực khổng lồ. Ở Lâm Thanh trên người, phản phất không có một dạng, tìm không thấy đối với Lâm Thanh tạo thành chút nào trở ngại. Người này, Liên Nguyên Kinh cùng Yến Phi Vũ, cùng với rất nhiều thánh địa đệ tử, lúc này dừng bước lại, ngơ ngác nhìn bên người siêu việt chính mình Lâm Thanh, cùng với Lâm Thanh cái kia càng chạy càng xa, rõ ràng không ngừng tới gần trung tâm, nhưng vẫn là vô cùng dễ dàng bối ảnh. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt hai nhiên, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này liền vượt qua nhóm người mình. Làm sao sẽ như vậy ung dung? Chẳng lẽ uy áp giảm bớt? Có người dò xét tính bước về trước một bước, theo phía sau sắc chợt biến, cái kia áp lực khổng lồ, hầu như đưa hắn đè bẹp. Áp lực như vậy, người nọ là làm sao làm được dễ dàng như vậy đi qua? Mà phía trước nói Lâm Thanh không nhất định người, lại là sắc mặt từng đỏ, hắn đang nói vừa mới rơi xuống đất, kết quả trong nháy mắt, Lâm Thanh cái này liền vẽ mặt liền, đơn giản vượt qua Yến Phi Vũ bọn họ. Mà giờ khắc này, không ai lưu ý ý nghĩ của hắn, mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Thanh thân hình, nhiệt huyết sao động, trái tim bang bang nhảy lên. Muốn đến trung ương, quả thật muốn lấy được. Có người trợn to hai mắt, chỉ vào trong đại trận vị trí, thanh âm bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, trong cả sân đều lâm vào vắng vẻ ở giữa. Mọi người chớ có lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm đại trận. Chỉ thấy, trong đại trận, Lâm Thanh cất bước, ánh mắt thiên tĩnh, chậm rãi đi tới trong đại trận, tại mọi người nhắc tới tiếng lòng phía dưới, đưa tay, trực tiếp cầm món đó long lánh sáng bóng linh bảo. Đột nhiên rút lên. Oanh. Chương 197, vương cảnh xuất thủ. Thánh địa, bá đạo như vậy. Từng vòng linh quang từ Lâm Thanh trên tay ầm ầm sao động đi ra ngoài, hóa thành sóng gợn, ngay lập tức tràn ngập mấy ngàn trượng xa, đồng thời hướng phía càng xa xăm sao động đi ra ngoài. Mà toàn bộ chôn cất bảo cát, lúc này đều lắc lư. Bầu trời càng là thay đổi bất ngờ. Toàn trường mọi người thì đều là một bộ chết lặng tư thái, trong mắt kinh sắc liên tục. Bọn họ đứng tại chỗ, không để ý tới này cổ bàng động tinh lớn, thần tình đừng danh vọng lấy cái kia giơ linh bảo thanh niên áo trắng. Tâm thần ở giữa hiện đầy chấn động. Linh kiếm tới tay. Lâm Thanh trên tay, một thanh lóng lánh bảo quang, bóng ánh trong suốt, quang hoa không khô chuyển trường kiếm. Như có linh tính giống nhau, phát sinh một tiếng thanh thúy kiếm minh, lập tức từng cổ một mạnh mẽ uy áp, từ trường kiếm ở giữa, ngay lập tức tịch quyển mà ra. Ông. Lúc này, toàn bộ Thiên Tuyển di tích ở giữa, sở hữu tu sĩ trên tay trường kiếm, tất cả đều phát sinh khẽ tê, phảng phất gặp kiếm đạo quân vương, tự phát quỳ nên giống nhau. Mọi người hãi nhiên ngẩng đầu. Một chút khoảng cách chôn cất bảo các còn có chút khoảng cách người, bởi vì khoảng cách xa, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ thấy chôn cất bảo các vị trí, đạo kia phóng lên cao linh quang. Sở hữu người trong lòng đều biết được, cái này xuất thế, tất nhiên là một món không phải trọng bảo. Quả nhiên, Lâm Thanh quả nhiên có thể làm. Đại Yến Lâm gia đệ tử, Lâm Thiên cùng Lâm Chính, trong mắt mang theo quả nhiên màu sắc, nhìn quanh một vòng đám người, nhìn bọn họ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, hai người nét mặt lộ ra có quang vinh cùng trung tự hào thần tình tới. Cái này, chính là ta Lâm gia đệ tử. Trần Võ Tông bên kia, Thiên Sơn Lâm thị Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược, một cái nét mặt mang theo cảm thán, một cái mắt to hồng ánh, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vui mừng màu sắc. Xem ra ta Thiên Sơn Lâm thị lại muốn nhiều một cái yêu nghiệt một dạng con em. Lấy Lâm Thanh biểu hiện ra thực lực và tư chất, tất vào chủ mạch. Đây cơ hồ là không thể nghi ngờ. Đợi đến ra khỏi di tích, ta liền bẩm báo trưởng lão, cùng nhau đem Lâm Thanh mang về. Lâm Hề Nhược nắm chặt nắm đấm nhỏ, trong lòng quyết định chủ ý. Sau đó, Lâm Thanh tại mọi người hoặc là thán phục sợ hãi, hoặc là ưa cao, hoặc là thất hồn lạc phách ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi đi tới Đại Yến Lâm gia cùng Thiên Sơn Lâm thị đệ tử trước mặt. Mấy người gật đầu, đều là ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thanh, đồng thời ánh mắt không được ở Lâm Thanh trên tay thanh trường kiếm kia bên trên đảo quanh. Lúc này, trôi này linh bảo đã vào vỏ, thu liễm uy thế. Ở Lâm Thanh trên tay, hiện ra phá lệ nhu thuận. Thế nhưng vừa rồi cái này cổ bá đạo tuyệt luân, mạnh mẽ chí cực uy thế, đám người cũng đều còn không quên. Kiếm này, rất mạnh. Đi thôi. Lâm Thanh mỉm cười, chào hỏi đám người một tiếng, sau đó cầm đầu, trước rời khỏi nơi này. Đạt được linh kiếm sau đó, hắn có dự cảm, chỗ này chôn cất bảo các ở giữa, sở hữu linh bảo linh vận tất cả thuộc về trường kiếm, lúc này, chỉ sợ đã không có còn lại đáng giá tìm kiếm đồ vật. Chúng Lâm gia đệ tử tự nhiên không có dị nghị, đi theo Lâm Thanh hướng địa phương khác mà đi. Mà sau đó, không cam lòng đám người nhào vào chôn cất bảo các ở giữa, quả nhiên có rất ít người có thể có thu hoạch gì, cho dù có, cũng chỉ là vào tay vài món linh vận cực kỳ mờ nhạt vũ khí, miễn cưỡng nằm ở phạm bình cùng linh bảo trong lúc đó mà thôi. Ai? Đám người cúi đầu thở dài một tiếng. Sau đó, qua một đoạn thời gian, toàn bộ Thiên Tuyển di tích ầm ầm chấn động. Rầm rầm rầm. Một cỗ mênh mông lực bài xích truyền tới, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng đang rung chuyển, đám người dồn dập ngẩng đầu, trong lòng sinh ra hiểu ra, lần này Thiên Tuyển di tích chi phủ kết thúc. Xoát, xoát. Quả nhiên, vô số đạo linh quang chiếu xuống, đám người thân hình lóe lên, trước mắt một trận đấu chuyển tinh di, tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Thiên Tuyển cửa vào di tích bên ngoài 10 vạn liên miên trên ngọn núi. Đi ra. Thu hoạch còn là không tiểu. Chuyến đi này không tệ. Đám người nét mặt đều mang sắc mặt vui mừng, mặc kệ thu hoạch bao nhiêu, ở cái này tiểu thế giới ở giữa, chỉ cần là sống đi ra, cơ bản cũng đều sẽ có một ít thu hoạch. Sau đó, mọi người tại đây cũng đều hội hợp riêng phần mình thế lực đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh bên này, Lâm Tiên cùng Lâm Chính theo sát sau lưng Lâm Thanh, mà Lâm Hề Nhược lúc này lại là vẻ mặt vui mừng, dẫn Lâm Thanh liền hướng Chân Võ Tông đội ngũ chạy. Mà ngay tại lúc này, trưởng lão chính là người nọ. Xoát. Cựu Tiêu môn trận doanh ở giữa, một cái Tà Nguyệt Sơn đệ tử trong mắt mang theo lãnh ý, chăm chú nhìn từ bên người đi ngang qua Lâm Thanh, sau đó chỉ một ngón tay, thanh âm vang vọng toàn bộ ngọn núi. Chính là hắn, giết Sầm Nguyên sư huynh. Ừ. Lâm Thanh thân hình khẽ động, lúc này định trụ cước bộ, cau mày nhìn về phía sau. Sầm Nguyên, chính là kia cái gì Tà Nguyệt Sơn thủ tịch, 10 đại thánh địa một trong, Cựu Tiêu môn dự bị đệ tử, ở di tích ở giữa, muốn cướp đoạt chính mình viễn cổ lòng sư nhân. Ánh mắt mọi người đều đầu ở đây. Lâm Thiên cùng Lâm Chính liếc nhau một cái, chân mày cũng đều nhíu lại. Mà lúc này, Cựu Tiêu môn trận doanh ở giữa, vẫn tọa trấn ở chỗ này Cựu Tiêu môn trưởng lão, nhất vị diện dung sảng giọng, tóc mơ hồ mang theo ánh lửa trung niên nam tử. Lúc này cả người chấn động, ánh mắt âm lạnh đặt ở Lâm Thanh trên người, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ uy áp ầm ầm hàng lâm, bay thẳng đến Lâm Thanh ép tới. "Oanh, chính là ngươi, giết bổn tọa nhìn chúng đệ tử." Khổng lồ uy áp ngay lập tức làm cho cả bên trên ngọn núi phong vân biến sắc. Vô tận linh quang long lánh, từng cổ một mây đen, phản phất theo vị trưởng lão này tức giận trong lòng, thật nhanh hợp lại, hình thành khổng lồ bóng ma. Ngưng trọng uy thế đặt ở mọi người trong lòng. Vương cảnh cường giả, người chung quanh cảm giác được gần vô song khí tức trên người, trong lòng bị kiềm hãm, đều là ánh mắt kinh hãi vừa sợ nhìn về phía bên này, mọi người lúc này chấn động trong lòng, không dám liên phát một lời. Trong lòng bọn họ phát sinh cảm thán, không hổ là huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Phải biết rằng, thế lực khác, dẫn đội cũng chỉ là dương cảnh tu sĩ mà thôi. Mà lần này Thiên Tuyển di tích hành trình, Cửu Tiêu môn phương diện dẫn đội, dĩ nhiên là một vị vương cảnh cấp bậc xương vương cường giả. Phóng nhãn toàn trường, vương cảnh không ra, ai cùng so tài. Cái này Lâm gia đệ tử, chỉ sợ là phải xui xẻo. Quả nhiên, sau một khắc, là ngươi Trần Võ Tông người, còn không có vào tông đúng không? Giao ra người này, lão phu không cùng các ngươi những thứ này tiểu bối làm khó dễ. Từng cổ một uy thế như vực sâu lại tựa như ngục, hướng phía Chân Võ Tông đệ tử trên người lật đổ đi qua, giống như núi cao, chầm chầm đặt ở mọi người trong lòng. Mà đối diện, cái kia mở miệng đệ tử vẻ mặt lanh ý cùng châm trọc. Bên cạnh Nhân Vô Song, lại là chắp hai tay sau lưng, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong mắt mang theo sát ý. Đều là 10 đại thánh địa một trong, hắn cũng không tiện đối với sở hữu Chân Võ Tông đệ tử xuất thủ. Thế nhưng một cái còn không có vào tông tiểu bối, thoát khỏi chân võ tông danh tiếng, giao cho trên tay mình sau đó, cái kia tự nhiên là tùy ý tự cầm bóp. Không có khả năng. Chân võ tông, kiếm tuyệt nhất mạch. Lâm Hậu trong mắt lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng, ngữ khí như đinh đóng cột, tuyệt đối không thể. Là đệ tử của các ngươi, kia cái gì Sầm Nguyên xuất thủ trước, lĩnh người vây công Lâm Thanh. Bị Lâm Thanh giết ngược, thuần túy là tài nghệ không bằng người, tự tìm chết mà thôi. Không phải là nhân quả, căn bản không phải Lâm Thanh lỗi. Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược đi ở chân võ tông đệ tử trước mặt, thanh âm vang dội, vì Lâm Thanh sân ga cùng lên tiếng, muốn ra sức bảo vệ Lâm Thanh. Nhưng mà, nghe vậy sau đó tìm chê cười. Cái kia Cửu Tiêu môn trưởng lão Ân Vô Song, trong mắt sát ý ngược lại nặng hơn nhất trọng, lúc này nhìn quét một vòng đám người, tại mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi ở giữa, lạnh lạnh cười nhạt, chính là đệ tử ta xuất thủ trước thì như thế nào? Một cái chân võ tông ngoại môn cũng không tính là mặt hàng, cũng dám đối với ta Cửu Tiêu môn đệ tử hạ sát thủ. Cần biết, thánh địa không thể nhục. Ân Vô Song thanh âm không lớn, nhưng lúc này, nhưng ở ngọn núi ở giữa không ngừng quen quẩn, sở hữu nghe vậy người, trong lòng đều nghiêm nghị, nhìn chắp tay ngạo nghễ mà đứng Ân Vô Song, trong lòng sợ hãi vạn phần. Đây chính là thánh địa uy thế. Thánh địa đệ tử cho dù là xuất thủ trước, ngươi chỉ cần dám đánh giết, vậy sẽ phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Bình thường bá đạo. Mà Lâm Thanh, lúc này lại là nhãn thần phát lệnh. Chương 198, nên làm cho mộ giao xuất thủ. Thánh địa không thể nhục. Tốt một cái thánh địa không thể nhục. Lâm Thanh trong mắt mang theo lanh ý, lặng lặng nhìn lấy cái kia ngạo nghễ mà đứng Ân Vô Song, cảm thụ được trên người hắn không kiêng nể gì cả khí thế, nét mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn không biết cái gì thánh địa không thể nhục. Thế nhưng Lâm Thanh biết, đã làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu hậu quả. Cái kia Sầm Nguyên tự tìm chết, bị chính mình một kiếm giết, chính là làm chuyện sai hậu quả, chỉ là hiện tại hắn bỏ mình, vẫn còn muốn trách ở khác đầu người bên trên. Xem ra quả nhiên là quả đấm lớn, nói mới là đạo lý. Lâm Thanh nheo mắt lại. Mà giờ khắc này, Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược phía sau, đồng dạng là chân võ tông đệ tử, đến từ chân võ tông một tuyệt nhất mạch cùng thủy tuyệt nhất mạch đệ tử, lúc này tựa hồ là không chịu nổi Ân Vô Song cái này cổ uy áp. Một tuyệt đệ tử ở giữa, có cái quần áo trường bào màu xanh thanh niên, lúc này khoanh tay cười lạnh một tiếng, lên tiếng mở miệng, một cái ngoại môn đệ tử đều không phải là người, không quan trọng gì, theo ta thấy, vẫn là giao ra a. Nói không sai. Thủy tuyệt đệ tử trận doanh ở giữa, một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, một thân lam nhạt trường bào, lúc này đồng dạng mở miệng. Hắn nét mặt mang theo một chút khinh thường nói, còn không phải là thánh địa đệ 417 từ đâu, cứ như vậy sẽ gây chuyện, đợi đến trở thành thánh địa đệ tử, còn không biết sẽ cho tông môn trêu chọc tới phiền phức gì. Tuy là chúng ta thánh địa không sợ phiền phức, thế nhưng tông môn ở giữa, phiền phức cũng đã đủ nhiều, không phải sao? Lời này vừa nói ra, chân võ tông tứ tuyệt đệ tử đều là sắc mặt hơi đổi. Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược sắc mặt càng trở nên có chút khó coi. Tông môn ở giữa, phiền phức quá nhiều. Cái này nói, chớ không phải là Thiên Sơn Lâm thị cùng còn lại tam tuyệt giữa quan hệ vi diệu. Phong tuyệt đệ tử trận doanh ở giữa, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Lần này, chân võ tông tứ tuyệt đệ tử đều có ngoại môn đệ tử ở nội môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, tiến nhập cái này thiên tuyển di tích ở giữa. Lên tiếng hai người kia, kỳ thực phong tuyệt đệ tử cũng đều nhận thức. Một cái Mục Minh Hiên, một cái tên là Thủy Khúc, đều là nội môn đệ tử, cũng đều là một tuyệt cùng thủy tuyệt nhất mạch, lần này tiến nhập thiên tuyển di tích người đầu lĩnh. Theo lý mà nói, hai người này mở miệng như thế, kỳ thực có chút không thích hợp thế, nhưng hai người này mặc dù là lần này dẫn đội người đầu lĩnh, thế nhưng luận đến thực lực, kỳ thực cũng bất quá chỉ là phổ thông nội môn đệ tử trình độ, cũng không phải là hai mạch nội môn đại sư huynh tầng thứ. Vì vậy gánh không được Cửu Tiêu môn trưởng lão, Ân Vô Song vô thì vô khác áp lực, ra nói những thứ này nói mát, kỳ thực cũng đều có thể hiểu được, dù sao, giả sử quả thật chọc giận Ân Vô Song. Ở chân võ tông trưởng lão còn chưa tới chảng dưới tình huống, chân võ tông đệ tử không chỉ có chút nguy hiểm, thánh địa bộ mặt cũng có thể sẽ mất hết. Cùng thánh địa bộ mặt so với, vì một cái còn không có vào tông ngoại nhân, cùng thánh địa trưởng lão, vương cảnh cường giả đối lên, bọn họ cảm thấy không đáng giá. Giao ra a, cũng tốt sớm kết thúc một chút việc này, đường đường thánh địa đệ tử, ở chỗ này bị đám người vây xem, không cảm thấy mất mặt sao? Một Minh Hiên ngữ khí hơi không kiên nhẫn, Thủy Khúc cũng là phụ họa gật đầu. Lâm Hậu nghe vậy thấy thế, nét mặt giận dữ, trong mắt màu sắc trang nhã hiện lên. Mà Lâm Hề Nhược lại là trong lòng âm thầm lo lắng. Trưởng lão đâu? Ta Lâm gia dẫn đội trưởng lão, rõ ràng hẳn là ở chỗ này, tại sao không thấy? Giả sử trưởng lão ở đây, hôm nay việc này, như thế nào lại như vậy bị động? Lại không biết, vốn hẳn nên ở chỗ này tiếp ứng bọn họ Lâm Thương trưởng lão, bây giờ lại không thấy tăm hơi, thực sự là gấp chết cá nhân. Mà ngay tại lúc này, không giao. Phong tuyệt nhất mạch ở giữa, một cái mày kiếm mắt sáng, khí thế động thanh niên, lúc này mở miệng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, chậm rãi đi tới Lâm Hậu bên người. Hắn nhìn thẳng meo mắt lại Ân Vô Song, trịnh trọng nói, Lâm Thanh, ta đảm bảo. Ừ. Một bên Lâm Thanh, trên dưới quét mắt người này liếc mắt, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Người này chính là Phong Tuyệt Nhất Mạch, lần này người dẫn đầu, cũng chính là ở Thiên Tuyền Di Tích, Thiên Trướng Cốc ở giữa, hướng mình cầu viện Phong Thất Dị. Không nghĩ tới, lúc này, hắn tự nhiên sẽ mở miệng. Nghĩ đảm bảo tiểu tử này. Ân Vô Song vung lên chân mày, hiển nhiên cũng là có chút kinh dị, hắn nhìn chằm chằm Phong Thất Dị, mấy hơi thở phía sau, hắn nhận ra Phong Thất Dị, lộ ra cửa nhạt. Ở chân võ tông Phong Tuyệt Nhất Mạch ở giữa, tiểu tử này coi như nổi danh. Thế nhưng tại chính mình một vị vương cảnh trước mặt, người bảo lãnh. Ân Vô Song nhãn thần hờ hững, mở miệng nói, ở trước mặt ta nói người bảo lãnh. Chê cười, để cho ngươi sư phụ tới còn tạm được, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ân Vô Song nói không chút khách khí, mà vốn là khiêng áp lực phong thất dị, lúc này nghe được tiếng này không chút lưu tình quát lớn âm thanh, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng phảng phất bị búa tạ đánh một cái, thân hình lúc này rung động. Ngươi, phong thất dị căm tức Ân Vô Song, liền muốn mở miệng, nhưng mà, cút. Lúc này, vị này cựu Tiêu môn trưởng lão mất đi đệ tử Ân Vô Song, trong mắt lánh mang thiểm thước, tiếng như lôi đỉnh, ầm vang sau đó, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Một cỗ khổng lồ uy thế, mang theo trên ngọn núi, dường như toàn bộ mây đen một dạng, vạn tấn trọng áp phô thiên cái địa, hóa thành một chỉ kình thiên đại thủ, lóng lánh linh quang, chỉ tay có thể thấy rõ ràng, ở giữa dường như ẩn chứa vô tận áp lực. Hướng phía Lâm Thanh cùng Phong Thất Dị, trực tiếp chấn áp qua đây. Hắn muốn trực tiếp chấn áp cái này cản trở Phong Thất Dị, sau đó mạnh mẽ bắt đi Lâm Thanh. Liên tiếp có người đứng ra, muốn bảo trụ người này. Lại tăng thêm Sầm Nguyên lại bỏ mạng ở Lâm Thanh trên tay. Ân Vô Song đã mơ hồ nhận thấy được, Lâm Thanh người này, e rằng tư chất cùng thiên phú rất không bình thường. Thừa dịp Chân Võ Tông trưởng lão còn chưa tới chàng, trước có thể bắt được, trực tiếp bóp chết. Sau đó, ván đã đóng thuyền. Đã có thể vì Sầm Nguyên báo thủ, lại phô hiển uy thế, còn có thể bóp chết nhất tôn tiên kiêu, hơn nữa nghĩ đến Chân Võ Tông phương mặt, cũng sẽ không vì một cái còn không có nhập môn đệ tử, cùng mình làm khó dễ. Ân Vô Song ý niệm trong đầu ngay lập tức chuyển động, nhãn thần hờ hững, lúc này đại thủ đè xuống. Oeng. Phong Thất Dị trên người linh quang chớp động, cắn răng muốn kháng trụ, nhưng mà cuối cùng là chênh lệch quá lớn, căn bản không đỡ được khoảng khắc, trực tiếp đã bị Ân Vô Song trấn áp, phong cấm sở hữu linh lực, vứt xuống một bên. Sau đó, đại thủ hướng phía Lâm Thanh, trực tiếp chụp tới. Tốt một cái vương cảnh. Lâm Thanh nhãn thần phát lạnh, trong lòng sinh ra sát ý. Lúc này, cái kia mênh mông áp lực bao phủ ở bốn phía, phảng phất tường đồng vách sắt giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Thanh xuống lại, mà Lâm Thanh linh giác điên cuồng loạn động, có lòng muốn xuất thủ. Thế nhưng trên người linh lực cùng chân nguyên, ở dưới áp lực, lại phảng phất động lại giống nhau, căn bản khó có thể điều động như vậy tình huống, chỉ dựa vào Lâm Thanh, căn bản khó có thể ngăn cản. Nửa bước vương cảnh chiến lực tuy mạnh, nhưng cùng một vị kiếp cảnh nhất trọng xương vương cường giả so với, đúng là vẫn còn có chút khác nhau trời vực một dạng chênh lệch. Chỉ có thể triệu hoán mộ dao. Chương 199, nói như vậy, tiền bối là muốn cùng ta, không chết không thôi. Lâm Thanh tâm niệm chớp động, lạnh lùng nhìn chằm chằm khóe miệng hơi nâng lên Ân Vô Song, liền muốn trực tiếp triệu hoán đan mộ dao, chém cái này lao thất phu. Mà ngay tại lúc này, làm cản. Lão phu Lâm Thương, bất quá chỉ là ly khai khoảng khắc, ngươi liền dám đụng đến ta Lâm gia đệ tử. Oeng. Một đạo lưu quang từ vô ngân trời cao ở giữa, ngay lập tức phá không. Một cỗ mãnh liệt hô khiếu chi thành, mang theo linh quang, thẳng tắp hướng phía bên này mà đến, đồng thời người còn chưa tới, thanh âm đã mang theo vô tận bá đạo ý, ầm ầm vang vọng toàn bộ ngọn núi. Ân Vô Song nghe tiếng tiêu ý cứng đờ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thanh trong mắt, sắc ý lộ. Hắn lúc này, khuôn mặt túc sát, trên tay dĩ nhiên không ngừng chút nào, thậm chí còn thêm nhanh thêm mấy phần, cái kia kình thiên đại thủ trấn thiên áp, bay thẳng đến Lâm Thanh đánh tới. Thật can đảm. Vô Song lão quỷ, ngươi muốn chết hay sao? Người tới chính là Thiên Sơn Lâm thị trưởng lão. Lúc này hắn chú ý tới Ân Vô Song động tác, khuôn mặt băng lãnh, trong mắt hàn quang hầu như xuyên suốt đi ra. Oeng. Một cỗ mênh mông uy áp, càng là phô thiên cái địa, chớp mắt đã tới, hóa thành kiếm quang, hướng phía Ân Vô Song đánh tới. Mà mọi người vây xem, lại là cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, ngay trong ánh mắt đã kích động lại mang sợ hãi màu sắc. Lại một vị vương cảnh lên sân khấu. Hơn nữa nhìn khí tức, tựa hồ là kiếp cảnh nhất trọng hậu kỳ. So với Ân Vô Song, còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Ngày hôm nay việc này, lớn. Lâm Thương, là ngươi Lâm gia đệ tử giết ta đồ đệ, ngươi đừng có cố tình gây sự. Oeng. Giữa không trung, cái kia hầu như che khuất bầu trời một dạng kình thiên đại thủ, bị một đạo mênh mông kiếm quang trực tiếp quét ngang tan biến, mang theo ùng ùng nổ, đại thủ trực tiếp tách ra, tản mát thành mây mù. Mà một cỗ kinh khí, làm mất đi ở giữa trực tiếp bắn ra ra, nổ toàn bộ phía chân trời đều ở đây ầm ầm rung động. Dường như lôi thần tức giận giống nhau. Đây chính là vương cảnh. Mọi người vây xem, nhịn không được phát sinh cảm thán. Động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ ngọn núi tựa hồ cũng đang lay động, bên hai tiếng sấm mặc dù là bởi vì giao thủ đánh ra, thế nhưng cái này cổ kinh người như thế, nhưng thật giống như thiên nộ giống nhau đáng sợ. Một ít thực lực yếu ớt nhân, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Giữa không trung cái kia từng vòng kinh khí, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, phảng phất đem trời cũng chặn đánh phá. Giả sử đánh tới trên người mình, e rằng trực tiếp cũng sẽ bị bên ngoài yên diệt. Lão phu cố tình gây sự. Lúc này, đối mặt Cửu Tiêu môn trưởng lão, Ân Vô Song kinh sợ quát lớn âm thanh. Lâm Thương nét mặt cười nhạt, trên tay trường kiếm không ngừng chút nào, hướng phía Ân Vô Song, lại làm một đạo mênh mông kiếm quang. Tiếp thiên liền địa giống nhau, mang theo vô tận phong mang ý, giống như ngọn núi cao vót, thẳng tắp bổ tới. Lão phu chỉ nhìn thấy ngươi ở đây đối với ta Lâm gia đệ tử xuất thủ, mà phát động ta Lâm gia đệ tử chính là muốn chết. Oeng. Kiếm quang suy suy tịch tới. Kiếm tuyệt nhất mạch lao thất phu. Ân Vô Song tức giận mắng một tiếng, cảm nhận được uy hiếp. Lúc này nín kình, trên tay linh quang long lánh, ngay lập tức ngưng tụ thành một đạo ấn quyết, phóng đến giữa không trung, hình thành một đạo trùng thiên hỏa quang, dường như thiêu đốt tầng mây giống nhau, một cỗ liệu nguyên ý, lao thẳng tới kiếm quang. Vì vậy phơi bày ở trước mắt mọi người, chính là một đạo giống như ngọn núi một dạng kiếm quang, trung điểm phách chém ở một cái hỏa long trên người. Sau đó rằng co khoảng khắc, đinh hai nhức có cẩm vang cùng bạo phá âm thanh lần thứ hai chuyển đến, mà lúc này toàn bộ ngọn núi đều ở đây khoảng cách run run, phía chân trời ở giữa tầng mây càng là từng manh tiêu tán, kinh khủng dư vị chấn động tứ phương, ao bê núi sụp đổ. Có người bỗng nhiên kinh hãi lên tiếng, chỉ vào một cái phương hướng, chỉ thấy bên kia một tòa cao vút trong mây núi cao ùng ùng vỡ vụn thành vô số khối, bị hai người giao thủ giữa kinh khí chấn động thành đầy trời bụi bặm, hóa thành một đạo đám mây hình ấm ầm ầm tiêu thất ở trước mặt mọi người. Vương Cảnh xuất thủ, sơn băng địa liệt đã bình thường. Đám người liếc nhau một cái, trong lòng đầy hãi nhiên. Đây chính là Vương Cảnh uy thế. Mọi người thấy ngây người. Lâm Thanh lúc này cũng là hơi có chút chấn động, trong lòng phát sinh cảm thán. Vương Cảnh quả nhiên bất phàm. Thực lực của ta đã có thể quét ngang nửa bước Vương Cảnh, nhưng là cùng Vương Cảnh so với, vẫn còn có chút yếu đi, tiến nhập thánh địa nói, được mau sớm tăng thực lực lên mới là. Lâm Thanh nhìn ra xa phía chân trời ở giữa, không đoạn giao tay hai vị sừng vương cường giả, chấn động trong lòng, nhãn thần hơi kiên định xuống tới thế giới này, nhìn đúng là vẫn còn thực lực. Chỉ có thực lực mới là hết thảy chân lý. Mà giờ khắc này, phía chân trời ở giữa, Lâm Thương đắc thế không tha người, cầm trên tay trường kiếm, không hề nửa điểm lưu tình, thẳng tắp đuổi theo Ân Vô Song chém. Một bên chém, Lâm Thương một bên nộ xích, đừng nói có đúng hay không ngươi đệ tử chính mình tìm việc, coi như là ta Lâm gia đệ tử xuất thủ trước, chém ngươi đệ tử, đó cũng là bạch chạm. Dám ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi xem lão phu dung không cho ngươi. Lúc này, Lâm Thương mâu quang băng lãnh, quả thực tức giận. Lâm thị từ trăm năm trước đại kiếp sau đó, vẫn tổn thương nguyên khí nặng nề, phân đi ra bảng chi ở giữa, cũng rất khó có tư chất về thiên phú giai đệ tử quy tông. Lần này thật vất vả ra khỏi một cái thiên tiêu, há có thể cho phép cái này Ân Vô Song bóc chết. Oanh! Kèm theo một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, mang theo bá đạo ý, chật chấn áp xuống, ứng chiến Ân Vô Song sắc mặt trắng nhợt, thân hình giữa không trùng trùng điệp rút lui mấy bước, hiển nhiên là đã rơi vào rồi hạ phong. Còn chưa cút, Lâm Thương mắt lạnh, cầm kiếm quan sát Ân Vô Song. Mà giờ khắc này, Ân Vô Song sắc mặt đỏ lên, ở trước mặt mọi người, trực cảm thấy bộ mặt hoàn toàn biến mất, vung tay lên, dẫn cựu tiêu môn đệ tử lặng lẽ xoay người, liền muốn rời đi. Chỉ là trước lúc ly khai, xoát, Ân Vô Song quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh, nhãn thần vô cùng băng lãnh. Hắn thấy, giả sử không phải cái này Lâm Thanh lời nói, hôm nay hắn cũng không nhất định sẽ mất mặt. Hiện nay, đường đường xương vương cường giả, nhìn chúng đệ tử không có, thủ cũng không báo thành, toàn bộ tất cả đều là bởi vì này Lâm Thanh. Tiểu tử, Ân Vô Song nhếch miệng, lạnh lạnh cười. Đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy quá khứ, ta cũng không tin, Trần Võ Tông có thể phù hộ ngươi một đời. Một cái hư thần cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Ân Vô Song từ đầu đến cuối sẽ không có đem Lâm Thanh để vào mắt. Hư thần đến âm cảnh đến dương cảnh rồi đến vương cảnh. Ân Vô Song cảm thấy, lại cho Lâm Thanh 10 năm, Lâm Thanh cũng không nhất định có thể đủ đuổi theo mình bây giờ cảnh giới, vì vậy, hôm nay giết không được cái này Lâm Thanh, còn mất mặt. Ân Vô Song nghĩ lấy, ngày sau tất sát người này. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, còn có mấy cái Lâm Thương đứng ra, chẳng lẽ đường đường vương cảnh cường giả, còn có thể vì tiểu tử này thiếp thân thủ hộ hay sao? Ừm. Lâm Thanh trong mắt lãnh ý hầu như tràn ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng cùng lạnh lạnh cười lạnh Ân Vô Song đối diện, cảm thụ được đối phương không hề che giấu ác ý cùng sát khí, Lâm Thanh trong lòng sát ý bắn ra bốn phía. Nói như vậy, tiền bối là muốn cùng ta không chết không thôi. Lâm Thanh mở miệng, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Mà đối diện, phóng xuất ngoan thoại sau đó, chuẩn bị rời đi Ân Vô Song, nghe vậy thân thể dừng lại, nghe được Lâm Thanh lời này sau đó, không biết vì sao, trong lòng lại mơ hồ có chút bất tưởng. Thế nhưng sau một lát, hắn chính là mỉm cười một cái. Lo lắng cái gì? Một cái không biết trời cao đất rộng hư thần cảnh giới tiểu tử mà thôi. Không sai, chính là không chết không nớt, ngươi lại có thể thế nào? Ân Vô Song ánh mắt ở Lâm Thanh trên người dạo qua một vòng, châm chọc cười, rất là khinh thị, mà Lâm Thanh lại là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lặng lẽ không nói. Lúc này, ở Lâm Thanh trong lòng, người này đã là một người chết khăn. Chương 200, Mộ Dao, ta không muốn nhìn thấy bọn họ sống trở lại Cửu Tiêu môn. Chúng ta đi. Ân Vô Song hừ lạnh, ở Lâm Thương lạnh xuống ánh mắt ở giữa vung tay lên, dẫn Cửu Tiêu môn đệ tử nên ngang mà đi, mà Lâm Thanh lúc này lại là đi tới chân võ tông trận doanh ở giữa. Mới vừa rồi, vị này Thiên Sơn Lâm thị trưởng lão đã truyền âm cho hắn, làm cho hắn cùng nhau phản hồi Thiên Sơn Lâm thị, trở về chủ mạch. Không sợ cường quyền, tư chất xuất chúng, người này không sai. Ở Cửu Tiêu môn trưởng lão Ân Vô Song cùng Lâm Thanh đối thoại thời điểm, vẫn để ý Lâm Thanh Lâm Thương, lúc này hơi vớt dầu, lập tức gật đầu, nét mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Lâm Thanh biểu hiện, cùng với ở Thiên Tuyển di tích chính giữa sự tích, hắn lúc này, từ Lâm Hậu cùng Lâm Hề Nhược nơi đây, đã đều có hiểu biết. Lấy hư thần cựu trọng tụt cùng thực lực, chém âm cảnh, giết chuẩn thánh đệ tử, bại Cửu Tiêu môn nội môn đệ tử. Cuối cùng càng là một lần hành động siêu việt rất nhiều thiên tiêu, xông qua truyền thừa đại trận, nhìn dâng trào uy áp nếu không có vật, ung dung bắt được linh bảo. Hơn nữa đối mặt một vị vương cảnh bức bách, cũng hấp hối không sợ. Thiên Sơn Lâm thị trưởng lão, vương cảnh tu vi Lâm Thương, lúc này càng xem Lâm Thanh càng thấy được trong lòng vui mừng. Bực này hạt giống tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, trở về chủ mạch sau đó, tất nhiên sẽ đạt được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Lâm gia, rốt cuộc lại ra một cái thiên tiêu. Đi, chúng ta trở về tông. Sự tình đã kết thúc. Lâm Thương nét mặt mang theo không che giấu được tiểu ý, vung tay lên, dẫn chân võ tông đệ tử bắt đầu phản hồi chân võ tông. Ông kèm theo Trần Minh, mang theo chân võ tông tiêu chí phi thuyền tiềm thức linh quang, ầm ầm khởi động, trực tiếp phá không mà đi. Mà tại chỗ, đám người cũng là tâm thần chấn động, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau sau đó, dồn dập lắc đầu. Nửa ngày nói không ra lời. Hư thần cảnh giới, chống đối vương cảnh. Lâm Thanh cử động cùng thái độ, làm cho không ít người ánh mắt lộ ra kính phục màu sắc. Chỉ là nhưng cũng có người lắc đầu liên tục, nét mặt lộ ra tiếc hận màu sắc. Lâm Thanh, tất nhiên là muốn vào thánh địa, chỉ là đám người lặng lẽ. Lấy Lâm Thanh biểu hiện, vào thánh địa là tất nhiên. Thế nhưng có một chút, Lâm Thanh tu vi vẫn quá thấp, hiện nay tức thì bị một vị cựu Tiêu môn trưởng lão, Xương Vương cường giả cho để mắt tới, cho dù là vào thánh địa, cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều có vương cảnh bảo vệ chứ. Một ngày sơ sẩy, cái kia vị ân vô song tìm được rồi cơ hội, xuất thủ phía dưới. Lâm Thanh tiên tư lại yêu nghiệt, làm sao có thể có sinh tồn khả năng? Đáng tiếc, đám người phát sinh cảm thán, một ít đối với thánh địa không tính là hiểu rất rõ nhân, lần này mới xem như chân chính gặp được thánh địa uy thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng bọn họ kính nể không hiểu. Mà lúc này, trở về địa điểm xuất phát trên đường, Lâm Thanh đứng chắp tay, trong mắt thiểm thức lanh ý. Bị một vị có uy hiếp chí mạng vương cảnh để mắt tới, tùy ý hắn tìm cơ hội giết chính mình. Tuyệt đối không thể. Chính như ở ngọn núi ở giữa như vậy, ở Lâm Thanh trong lòng, Ân Vô Song đã là một người chết. Vương cảnh. Lâm Thanh trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, thì tính sao? Ông. Tâm thần hắn chớp động, lập tức không do dự nữa, một đạo tin tức lúc này truyền ra ngoài. Mộ Dao, Cửu Tiêu môn trưởng lão Ân Vô Song, bao quát sở hữu Cửu Tiêu môn người, ta không muốn nhìn thấy bọn họ sống trở lại Cửu Tiêu môn. Vâng. Quỷ cốc thế giới. Khí chất trong trẻo lạnh lùng đan Mộ Dao, cảm giác được bên tai thanh âm quen thuộc cùng một đạo tin tức, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ mạnh mẽ chí cực khí thế ầm ầm bạo phát. Lại có không có mắt sao? Mà giờ khắc này, Vân Hải ở giữa, một con thuyền phi thuyền đi ở chân trời ở giữa. Phi thuyền hai bên, cực đại mà uy nghiêm Cửu Tiêu môn tiêu chí, lóng lánh linh quang, ở bên trên phi thuyền dạng ngời rực rỡ. Chu vi có ngẫu nhiên gặp phải phi thuyền, nhìn thấy cái này tiêu chí sau đó, cũng đều từng cái sắc mặt hãi nhiên, khẩn cấp nhường đường, không dám có chút vượt quá. Huyền vực 10 đại thánh địa một trong, cũng không phải là bình thường. Hai anh, cảm giác được thế nhân thái độ Cửu Tiêu môn đệ tử, lúc này nhìn xuống Vân Hải, ngạo nghễ hừ lạnh. Có người lại là sắc mặt tâm trầm, lúc này mở miệng, cái kia Lâm Thanh, quả thực không biết mùi vị. Đối mặt vương cảnh cường giả, còn dám vô lễ như thế, hắn chẳng lẽ là cho là mình là vị vương cảnh hay sao? Lúc rời đi, Lâm Thanh nhàn nhạt nhãn thần, mơ hồ mang theo lanh ý. Bộ kia nhìn vương cảnh như bình thường tư thái, để cho bọn họ những thứ này nhìn thấy vương cảnh, trong lòng vô ý thức liền run sợ đệ tử, nét mặt từng đợt xấu hổ. Lập tức, chỉ có thể trách Lâm Thanh không biết trời cao đất rộng, không hiểu vương cảnh như thế. Cần biết vương cảnh không thể nhục, không chết không nứt. Quả thực chê cười. Trên thuyền bay, chúng Cửu Tiêu môn đệ tử, lúc này cũng đều quay chúng quanh qua đây, dồn dập nghị luận chuyện mới vừa rồi. Đối với Lâm Thanh ở cuối cùng, tựa hồ là xác định một dạng, hỏi một câu không chết không nứt, chúng Cửu Tiêu môn đệ tử đều cảm giác có chút buồn cười. Một cái hư thần tu sĩ mà thôi, có thể có chút thiên phú. Thế nhưng đừng nói hư thần, coi như âm cảnh, dương cảnh, thậm chí nửa bước vương cảnh, đối mặt vương cảnh cường giả, đó cũng là khác nhau trời vực chênh lệch, không dám có chút vượt quá cùng chỗ thất lễ. Giả sử một vị vương cảnh muốn giết ngươi, vậy ngươi chính là chết vô ích. Mà bây giờ, cái kia Lâm Thanh nói cái gì không chết không nứt, nghe hình như là uy hiếp giống nhau, làm cho chúng Cửu Tiêu môn đệ tử đều có chút buồn cười, cảm thấy Lâm Thanh có chút không biết mùi vị. Hắn tự tìm chết, ai cũng cứu không được hắn. Cửu Tiêu môn đệ tử ở giữa, một thanh niên nét mặt mang theo cười nhạt. Hắn chính là lên tiếng trước, chỉ ra Lâm Thanh chính là giết Sầm Nguyên chính là cái kia người, lần này, mặc dù không có chạm sát Lâm Thanh, thế nhưng ở trong lòng hắn, Lâm Thanh đã là chắc chắn phải chết. Bị một vị vương cảnh để mắt tới. Hắn không chết. Người đó chết. Chỉ có thể trách thực lực ngươi quá yếu. Thanh niên cười nhạt. Mà lúc này, phi thuyền ở giữa, Ân Vô Song linh giác mơ hồ có chút không đúng, thế nhưng tra xét rõ ràng sau đó, rồi lại cái gì cũng không phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, Ân Vô Song cau mày, trong lòng trầm ngâm. Hắn luôn cảm giác, Lâm Thanh sau cùng nhãn thần, rất có thâm ý để cho mình linh giác đều mơ hồ hơi nhúc nhích một chút. Cái này, không nên. Bởi vì cái kia Lâm Thanh, bất quá chỉ là một cái hư thần tiểu tu sĩ mà thôi, liền chân võ tông ngoại môn đệ tử còn không phải là, như thế nào lại? Trường lão chớ buồn, sau này nếu là ở gặp ở ngoài đến hắn, tiểu nhân dễ xương, nhất định chém hắn. Lúc này, phi thuyền ở giữa, cả người khoác Cửu Tiêu môn chấp sự phục sức nam tử, lúc này trong mắt hơi sáng, không người đối với Ân Vô Song mở miệng, nét mặt hiện lộ ra thảo hảo tư thái tới. Coi như làm trưởng lão, ra vừa ra hôm nay cơn giận này. Thanh âm hắn lên keng, ngữ khí kiên định. Ừm. Nghe vậy sau đó, Ân Vô Song liếc người này liếc mắt, nhận ra người này chính là ngoại môn chấp sự Dễ Xương, có cái dương cảnh tột cùng tu vi, mặc dù không coi vào đâu, nhưng không muốn lại còn thật biết nói. Lập tức, Ân Vô Song sắc mặt có chút hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng, cái kia tiểu xúc sinh, lão phu sớm muộn gì muốn hắn chết, đừng tưởng rằng chân võ tông là có thể bảo vệ được. Đến lúc đó, lão phu cần thiết cho hắn biết, làm tức giận một vị vương cảnh đại giới. Oen. Tiếng nói vừa dứt, một câu nghiêm nghị hàn ý, ngay lập tức xẹt qua phi thuyền. Ân Vô Song trong lòng lạnh lùng, trong mắt mang theo sát khí. Giả sử không phải Lâm Hưng Thịnh cái kia lão thất phu xuất hiện, chính mình đã sớm chém giết Lâm Thanh, cũng không trở thành ở trước mắt bao người, không hề chiến tích ly khai, đại ném vương cảnh bộ mặt. Ân Vô Song lúc này, đã đem Lâm Thanh cùng Lâm Hưng Thịnh triệt để ghi hận bên trên. Nếu có cơ hội, Ân Vô Song trong lòng tự định giá, tính toán làm sao làm chết Lâm Thanh, sắc mặt buộc phát khoái ý, mà ngay tại lúc này, xoát, một cái bạch y nhược tuyết, dung mạo tuyệt thế, khí chất lại lãnh nhược băng xương cô gái trẻ tuổi, tựa như bất nhiễm phàm trần giống nhau, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở phi thuyền trên. Phi thuyền chấn động, ở Vân Hải ở giữa, ầm ầm ngừng lại. Mọi người ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn đôi mắt đẹp chớp động, đánh giá phi thuyền, cũng không nói lời nào Đan Mộ Dao, trong lòng không hiểu có chút bất tưởng. Chương 201, không phải ngươi, sẽ đối phu của ta, không chết không nứt sao? Nhanh như vậy liền đã quên. Người kia là ai? Một tiếng bắt chuyện không đánh, trực tiếp xuất hiện, chỉ sợ là lai giả bất tiện. Chúng cửu tiêu môn đệ tử, lúc này tất cả đều chú ý tới bên này, đám người trao đổi một cái, lập tức thanh âm yên tĩnh trở lại, tất cả đều cảnh giác nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Đan Mộ Dao. Ma phi thuyền chính giữa Ân Vô Song, cũng cảm giác được động tĩnh, lúc này không phải biết rõ làm sao hồi sự, tâm thần chính giữa bất tường bỗng nhiên tất cao, cả trái tim kịch liệt chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Có chút tâm thần không yên Ân Vô Song, trực tiếp đi ra phi thuyền, tuy là ánh mắt ổn định ở Đan Mộ Dao trên người, cau mày sau đó, trong lòng lúc này cả kinh. Hắn đã dò xét qua, nhưng là mặc cho từ chính mình thần thức như thế nào đi dò xét, cũng căn bản là dò xét không ra cô gái này thực lực. Thậm chí, liền đối phương làm sao xuất hiện, Ân Vô Song cũng đều xem không rõ. Người là người phương nào? Ân Vô Song cau mày, trong lòng không ổn cảm giác bộc phát nồng nặc. Mà ở hắn mở miệng sau đó, Đan Mộ Dao ánh mắt khẽ nâng, quét một vòng phi thuyền, đợi chứng kiến bên trên phi thuyền Cửu Tiêu môn tiêu chí sau đó, nhỏ bé 15 khẽ gật đầu. Giết ngươi người. Tiếng nói vừa dứt, chính là một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt hàng lâm. Ông. Nay cổ uy áp phủ xuống trong nháy mắt, sở hữu Cửu Tiêu môn đệ tử, bao quát cái này vương cảnh tu vi Ân Vô Song, sắc mặt cuồng biến từ kinh ngạc, khiếp sợ đến kinh hãi, cùng với sau cùng khó có thể tin. Ngươi. Ân Vô Song mở to hai mắt nhìn, kinh nghi bất định nhìn trước mặt cái này bạch y tuyệt thế nữ tử, rung động trong lòng đến mức tận cùng. Nay cổ uy áp, loại cảm giác này, hắn chỉ ở môn chủ trên người cảm thụ qua. Thế nhưng Cửu Tiêu môn môn chủ, đó là thực lực cỡ nào? Cao giai vương cảnh ở giữa vương giả một dạng tồn tại. Ân Vô Song tâm thần rung mạnh. Cửu Tiêu môn tông chủ, đã là đứng ở huyền vực đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật, ở vương cảnh ở giữa, coi như không có đi tới cực hạn, cũng là vượt qua vương cảnh lục kiếp, thứ thiệt lục kiếp vương giả cấp bậc tồn tại. Mà trước mặt cô gái này, uy áp thả ra ngoài, cho người ta cảm giác lại cũng là như vậy bí hiểm. Nói như vậy, cô gái trước mắt này hóa ra là lục kiếp vương cảnh cường giả. Nhưng là điều này sao có thể? Huyền vực khi nào từng có cái này dạng một vị vương giả rồi hả? Xoát. Trong sát na, Ân Vô Song toát ra mồ hôi lạnh. Tiền bối nói đùa. Lúc này, Ân Vô Song thần sắc hoảng loạn, nghĩ lộ ra lấy lòng màu sắc, nhưng bởi vì sợ, cả người run run rẩy rẩy, quả thực kinh sợ đến rồi cực hạn. Ta cũng không nhận ra tiền bối, tự vấn, cũng chưa từng đắc tội qua tiền bối chứ. Bực này cường giả, tuyệt đối không thể cùng với trở mặt. Dù cho mạnh như Cửu Tiêu môn bực này thánh địa cấp bậc thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mấu chốt nhất là, Ân Vô Song lật tung rồi ký ức, cũng căn bản tìm không được trước mặt cô gái này chuyện tích, càng chưa nói nhớ tới cái gì đắc tội qua chuyện của nàng. Nhưng mà, đối mặt nghi ngờ Ân Vô Song, Đan Mộ Dao cứ như vậy lạnh lùng nhìn thẳng hắn. "Ngươi xem, ta giống như là ở đùa giỡn với ngươi sao? Không phải ngươi sẽ đối phu con ta, không chết không nứt sao?" "Cái gì?" Ân Vô Song nghe vậy mở to hai mắt nhìn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không có phản ứng kịp, cả người hầu như ngây người ngây tại chỗ. Mà Đan Mộ Dao lại là đạm nhiên nói ra, làm sao? Mới đã nói, nhanh như vậy liền đã quên. Và anh, lời này vừa nói ra, phảng phất một đạo sấm sét ở Ân Vô Song trong đầu bốc lên, nặng trọng tướng bên ngoài hoành tỉnh lại. Nhưng mà, Ân Vô Song không thể tin được chính là, cái này hoành tỉnh chính mình, hóa ra là cái này dạng một cái bất khả tư nghị, làm người ta khó tin ý niệm trong đầu. Trước mặt vị này trí cường giả, dĩ nhiên là vì Lâm Thanh mà đến. Cái này, Ân Vô Song vô ý thức không tin, nhưng là sự thực, lại đặt ở trước mặt. Hôm nay, mới vừa nói qua không chết không thôi. Chính là cái kia chém giết mình đệ tử Lâm Thị đệ tử, một cái tên là Lâm Thanh tu sĩ, nhưng là hắn, chỉ là một cái hư thần cảnh giới tiểu tử mà thôi a. Lại có mạnh như vậy chỗ dựa vững chắc ở. Phu quân, cái kia tiểu xuất sinh, làm sao lại có cái này dạng một vị, vượt qua đệ lục trọng lôi kiếp vương giả nữ tử? Đùa gì thế? Không phải. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ân Vô Song đồng tử địa chấn, tâm thần tràn đầy hãi nhiên, trong đầu, các loại tâm tư tung bay, dù cho hắn thân là vương cảnh tu sĩ, lúc này cũng đều khó có thể khẩn thủ tâm thần. Toàn bộ nỗi lòng bên trong đã tất cả đều là kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông Ân Vô Song hỗn loạn tâm thần, dừng lại một chút, sau đó chính là một cỗ mạc đại khủng bố cảm giác dũng mãnh vào trong lòng. Không phải, Ân Vô Song ngẩng đầu, nhãn thần kinh hãi vừa sợ, có lòng muốn nói cái gì đó, nhưng mà chỉ trong sát na, suy nghĩ của hắn lúc đó bỏ dở. Trong tầm mắt, cuối cùng một đạo hình ảnh, chính là cái kia tuyệt mỹ không giống thế gian cô gái Đan Mộ Dao. Tay ngọc điểm nhẹ. Oeng. Toàn bộ phía chân trời, phảng phất sinh ra một hồi đại khủng bố, toàn bộ hư không yên tĩnh không tiếng động. Duy chỉ có cái này Cửu Tiêu môn trên thuyền bay Ân Vô Song, liều mạng cổ đạm chân nguyên, kích động ra linh khí, muốn dãy rủa cầu sinh. Nhưng mà tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, lại căn bản không thoát được phi thuyền, trốn đều trốn không thoát, bị Đan Mộ Dao một bà bóp chết. Và anh, phía chân trời ở giữa, một đoàn linh quang nổ tung. tuyệt vọng đến mức tận cùng ân vô song, toàn bộ tiêu tan chôn vùi, lúc sắp chết, hắn dùng hết cả người khí lực, trên tay bóp nát một viên ngọc giản. Soát. Lưu quang hỗn hợp ở vẫn lạc dị tượng ở giữa, mơ hồ hiện lên. Mà lúc này, Vương Cảnh trưởng lão bị giết, toàn bộ phi thuyền chính giữa đám người, hầu như đều lâm vào vô biên chấn động cùng sợ hãi ở giữa. Làm sao? Khả năng. Phía trước ở ngọn núi ở giữa, lên tiếng chỉ ra Lâm Thanh đệ tử kia, lúc này thì thào lên tiếng, thần tình không thể tin tưởng. Mà tên kia gọi là Dễ Xương, thực lực ở Dương Cảnh đỉnh phong 857 ngoại môn chấp sự, lại là cả người hốt hoảng, hư hư thực thực trong động. Thực lực của hắn cũng không tính thấp. Dương Cảnh đỉnh phong, đặt ở ngoại giới, cao thấp cũng là tộc lao cấp bậc tồn tại. Vì vậy, cũng càng có thể cảm giác được Vương Cảnh chỗ kinh khủng, đó là hắn căn bản cũng không khả năng phản kháng nhân vật đáng sợ. Nhưng là bây giờ, mình không phải là đang nằm mơ chứ? Tại sao có thể như vậy? 3. Dễ Xương trùng điệp đánh chính mình một cái, đầy mặt không thể tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Đường đường một vị xương vương cường giả, vương cảnh nhất trọng tồn tại, cứ như vậy bị người giống như bóp côn trùng giống nhau, trực tiếp bóp vỡ. Đây chính là vương cảnh a, không phải là cái gì nửa bước vương cảnh, mà là một cái thứ thiệt kiếp cảnh nhất trọng cường giả, dù cho phóng nhãn toàn bộ huyền vực, cũng là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Vô luận đi đâu, đều sẽ bị phụng vì chỗ ngồi quý khách, coi như là thánh địa khổng lồ như vậy thế lực ở giữa, cũng trưởng lao cấp bậc, có thể một lời quyết người người sống chết vật. Kết quả là như thế, chết rồi. Soát. Lúc này, cái này cựu tiêu môn ngoại môn chấp sự Dương Cảnh tột cùng Dễ Xương, nhìn đan mộ dao, trong mắt kinh hãi, hai chân truyền hình trực tiếp run rẩy. Cái này Lâm Thanh, rốt cuộc là lai lịch gì?